Chương 1776, chỉ điểm Giang Sơn. Không tuân theo khiến người chết. Ma cái thiên quát lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, một thanh nắm một cái trước mặt yêu tộc. Bùn máu miệng rộng mở ra, liền ăn hết đối phương đầu lâu, dâng trào suối máu xối hắn một mặt, khiến cho dung nhan phá lệ dữ tợn đáng sợ. Chúng ta tuân mệnh. Hai hùng khiếp vía đám yêu tộc, liên tục đáp lại. Có thể đúng vào lúc này, bầu trời lại chuyển tới nữ nhân kia thanh âm, nhân gian đại lục, không phải ma tộc phách lối địa phương. Thoại âm rơi xuống. Trong bầu trời quanh quẩn đám kia trăm vạn phi cầm, đồng nhiên bay ra ước chừng ngàn con tới. Bọn chúng lợi chảo cộng đồng nắm một tấm vong lớn, chỉnh tề vô cùng vạch phá bầu trời, đem ma cái thiên cho bao phủ. Tấm lưới này, dĩ nhiên không phải phổ thông lưới, mà là dùng ma thần ma khí đặc chế lưới lớn. Huyễn ma, chính là chết ở dưới một chiêu này. Khác biệt chính là, tấm lưới này, nhưng so sánh đối phó huyễn ma lớn. Lưới lớn che khuất bầu trời, bao phủ gần phân nửa bầu trời. Hắn bản ý là dùng tới đối phó ma tộc đại quân, chí ít có thể bao trùm mấy vạn ma tộc, dưới mắt bị lâm thời điều động, đặc biệt nhằm vào ma cái thiên một người. Sâu kiến manh khóe. Ma cái thiên hừ lạnh một tiếng, cách không một đạo quyền kình đánh lên đi. Mạnh mẽ quyền kình, nhấc lên vòi rồng, đem lưới lớn vén phải quấn quanh ở cùng một chỗ, hoàn toàn phế bỏ. Phi cầm nhóm ngã trái ngã phải, nhưng vẫn là đang thao túng hạ, kiên trì đem phế hơn phân nửa lưới cho chụp xuống tới. Ma cái thiên đầy mắt khinh thường, đưa tay một chảo liền muốn đem lưới xé rách, ngay tại lúc đụng vào sát na, một cỗ toàn tâm đâm nhói chuyển đến, khiến ma cái thiên vô ý thức buông tay. Phi cầm nhóm thừa cơ hướng xuống nhảy lên, thành công đem ma cái thiên giam ở trong đó. Trên mạng bén nhọn góc cạnh, cho ma cái thiên thân thể mang đến một trận lại một trận nhói nhói. Lại là thần phụ ma khí. Ma cái thiên sát khí đại tác, nổi giận gầm lên một tiếng phóng xuất ra màu đen khối không khí, ý đồ đem lưới lớn cho thu vào đi. Nhưng mà, cái này lưới lớn thực tế quá lớn. Màu đen khối không khí thôn phệ lưới lớn một bộ phận về sau, thôn phệ tốc độ liền chậm lại, từ đầu đến cuối còn có hơn phân nửa không cách nào thôn phệ đi vào. Mà lưới lớn cuốn gấp, mang đến càng thêm là nhói nhói. Dùng ma cái thiên thể phách, cũng nhịn không được những mày, hiển lộ ra một tia vẻ thống khổ. Thần phục rất nhiều đám yêu tộc, thầm giật mình. Bọn hắn nhiều cường giả như vậy, tất cả đều bị chèn ép phải thần phục ma cái thiên, lại bị một trường phổ thông lưới cho vây khốn. Các ngươi còn do dự cái gì? Lâu chủ cho các ngươi chuẩn bị đặc thù niết khí, chuyên môn khắc chế ma cái thiên. Bầu trời rầm rầm rơi xuống một kiện lại một kiện niết khí. Khiến 300 yêu tộc vừa mừng vừa sợ chính là, những này niết khí, vậy mà tất cả đều là yêu tộc chuyên dụng niết khí. Mặc dù phẩm cấp không cao, có thể tất cả đều là hàng thật giá thật yêu loại chuyên dụng niết khí. Bất quá, bên trong đi qua cải tạo, ẩn chứa một tia kinh người ma khí. Bạch cốt cự thú tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được một cây dài 3 trượng thương. Đại khái tất cả yêu tộc bên trong, chỉ có hắn có thể dùng tới căn này chiều dài khoa trương trường thương. Còn lại yêu tộc nhao nhao nhặt lên chính mình niết khí, lại do dự không có tiến lên. Bầu trời bay tới nữ nhân kia thanh âm, các ngươi nguyện ý một mực thần phục tại ma thần chi tử dưới trướng, với tư cách hắn dự trữ lương thực sao? Dự trữ lương thực 4 chữ, hung hăng xúc động thần kinh của bọn hắn. Ma cái thiên hỉ nộ vô thường, lại thích gan sống yêu tộc. Đi theo kết cục của hắn, không cần nói cũng biết, sớm tôi muốn bị hắn từng bước ăn sạch. Ta tới trước thử một chút. Bạch cốt cự thú nắm chặt trường thương, cánh tay nháy mắt tăng vọt dài ra, đột nhiên đâm đi qua. Ma cái thiên dù khốn tại lưới lớn, lại hoàn toàn không có lo lắng tính mạng, một tay một chảo, trước ngực lại xuất hiện to lớn màu đen khối không khí, đem đâm tới trường thương cho hút đi vào. Cũng không các loại trường thương vỡ nát, lại một cây chủy thủ cấp tốc bay tới, rõ ràng là nhỏ nhắn xinh xắn yêu tộc gây nên. Ma cái thiên ánh mắt nhất động, màu đen khối không khí lại sẽ chủy thủ cho hút đi vào. Còn lại đám yêu tộc thấy thế, chần chờ càng sâu, có đến từ ma thần thần thuật phệ thiên, bất kỳ cái gì công kích đều không tới gần được a. Đúng vào lúc này, bầu trời thanh âm nữ nhân lại vang. Cái gọi là phệ thiên, đơn giản là không gian lực lượng một loại vận dụng, đem nơi đây đồ vật chuyển rời đến một cái không gian khác đi. Uy lực của nó cố nhiên cường đại, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là, đồng thời dung nạp vật thể có hạn, nếu không, hắn sẽ không ngay cả một tấm vong lớn đều không thể hoàn toàn thôn phệ. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Mới 300 yêu tộc công kích tất cả đều bị phệ thiên hấp thu, để bọn hắn nghĩ lầm màu đen khối không khí có thể không dừng vô tận hấp thu. Trên thực tế, sở dĩ công kích có thể hấp thu, là bởi vì công kích bản chất là năng lượng, chiếm cứ không gian rất nhỏ. Trái lại lưới lớn, thực sự vật chất, phệ thiên liền không có như vậy mà đơn giản đem nó hấp thu hết. Bầu trời thanh âm tiếp tục nói, phệ thiên thần thuật, nguồn gốc từ đời thứ ba ma thần, ma cái thiên, hắn khai sáng mục tiêu là dùng tại một chọi một, nếu là đối mặt quần công, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hả? 300 đám yêu tộc từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, từng đôi mắt bên trong đung đưa tinh quang. Nhỏ nhắn xinh xắn yêu tộc thọc bạch cốt cự thú thân thể, thấp giọng nói, uy, ngươi đến thính tuyết lâu thời gian sớm nhất, biết chúng ta thính tuyết lâu có dạng này một cái người thần thông quảng đại sao. Tạo ra nhiều như vậy chưa từng nhìn thấy niết khí thì thôi, thế mà đối ma thần phệ thiên nguồn gốc đều rõ ràng, đây cũng không phải là phàm nhân có khả năng nhìn trộm đến bí mật. Bạch cốt cự thú khiêu động đôi mắt bên trong, cũng tràn ngập thật sâu kinh ngạc, lung lay đầu, hoàn toàn chưa nghe nói qua, bất quá, cái này nho nhỏ thính tuyết lâu. Thật đúng là có chúng ta chưa từng nhìn trộm đến bí ẩn a. Trừ cái này Hạ Khinh Trần, lại còn có một vị như thế đặc thù nữ tử. Nhỏ nhắn xinh xắn yêu tộc khanh khách một tiếng, lúc đầu gia nhập một nhân loại tổ chức nhỏ, còn có một chút ủy khuất, hiện tại mới phát giác được, hắn vẫn có chút ý tứ. Bạch cốt cự thú cười ha ha, có ý tứ còn tại đằng sau đâu. Hắn cuốn lên một thanh trên đất niết khí, lại lần nữa đâm tới. Còn lại đám yêu tộc đạt được chỉ điểm, nhao nhao nửa tin nửa ngờ động thủ, kết liễu, làm bọn hắn mừng rỡ chính là, lại đúng như vị nữ tử kia nói tới. Mới đầu một số vũ khí, màu đen khối không khí lần lượt thôn phệ. Đảm đương đồng thời công kích mà đến vũ khí quá nhiều, màu đen khối không khí liền mặc kệ tác dụng, đồng thời thôn phệ ba thanh trở lên, tốc độ cắn nuốt liền rất là chậm chạp. Đồng thời thôn phệ 10 chuôi. Liền tựa như bị ngăn chặn ở, không cách nào lại tiếp tục thôn phệ. Thấy thế, cường giả yêu tộc nhóm tinh thần phân chấn, đồng thời dùng đặc thù niết khí phát động tiến công. Các ngươi, không xứng đáng đến tha thứ. Ma cái thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cố nén nhói nhói, hai tay nắm lưới lớn, hung hăng kéo một cái, liền đem lưới lớn cho kéo đứt. Hắn bản tôn hóa thành một đoàn tàn ảnh, nhảy lên bay ra. Cung loại một màn lại muốn tái hiện, rất nhiều yêu tộc nhịn không được lui lại. Bạch cốt cự thú hừ lạnh, cuốn lên một đạo trường tiên, hỏa diễm lấp lóe hai mắt, dồn dập nhảy lên về sau, đột nhiên bắt được một sợi quy tích. Cánh tay kia đột nhiên dài ra, sau đó đem trường tiên vung vẩy ra ngoài. 3. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn thịt tiếng vang, bay thật nhanh bên trong ma cái thiên, lại bị bạch cốt cự thú cho một roi quất bay. Ma cái thiên trên người, lưu lại một đầu thật dài vết máu. Chương 1777, quyết đấu đỉnh cao. May ma cái thiên là ma thần chi tử, đối với ma thần ma khí có được cái khác ma tộc đều chưa từng có kháng tính. Nếu không bạch cốt cự thú tự mình xuất thủ, cái này một roi xuống dưới, bình thường ma tộc không được bị quất nát thành nháo nhòa ta. Người muốn chết ba. Ma cái thiên hai mắt phun lửa. Cảm thấy có thụ khiêu khích hắn, gào thét phóng tới bạch cốt cự thú. Trung quanh yêu tộc lần lượt phát động đặc thú niết khí. Có thể ma cái thiên cố nén kịch liệt đau nhức, quyết định bạch cốt cự thú, mặc cho trên thân nhận thương thế, đều không để ý, chỉ nghĩ trước diệt bạch cốt cự thú. Bạch cốt cự thú liên tục huy động trường tiên, ma cái thiên ánh mắt như điện, một tay lấy trường tiên nắm chặt, sau đó hung hăng kéo một cái. Thân thể khổng lồ như bạch cốt cự thú, lại bị ma cái thiên tùy tiện hất tung ở mặt đất. Trung quanh đám yêu tộc kinh hãi, vội vàng nói, ngươi chạy mau, chúng ta muốn ngăn không ngừng hắn. Chạy! có thể chạy đi nơi đâu. Ma cái thiên thân pháp quá nhanh, nhanh đến bạch cốt cự thú ngay cả quỹ tích cũng không dễ dàng bắt được. Không ai có thể cứu ngươi. Ma cái thiên xâm nhiên vứt bỏ trường tiên, sải bước phóng tới bạch cốt cự thú. Trung quanh đám yêu tộc hết sức công kích ma cái thiên, lại chỉ có thể cho hắn lưu lại một điểm vết thương da thịt, không cách nào tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu to lớn tổn thương. Đám yêu tộc tuyệt vọng. Cho dù có được khắc chế hắn miết khí, nhưng vẫn là bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn hoành hành tại yêu tộc bên trong, nghĩ thôn phệ ai liền thôn phệ ai. Bất quá, ngay tại bạch cốt cự thú vạn phần thời điểm nguy cấp, bầu trời đột nhiên bay tới một câu lạnh nhạt xuất trần lời nói. Người khác quản không được ngươi, cha ngươi tự mình đến, còn không được a? Cái này không còn là nữ tử thanh âm, mà là một người đàn ông tuổi trẻ hùng hồn thanh âm. Chỉ thấy bầu trời mây trắng tách ra, trướng mắt dưới ánh mặt trời, một cái chân đạp phi kiếm, mang theo mặt nạ người thần bí, ngự kiếm mà tới. Hắn hai tay dâng một cái hàn khí văng khắp nơi hộp ngọc, nhanh chóng rơi xuống. Bấm tay ở giữa, hộp ngọc mở ra, vô biên kinh người hàn khí rủ xuống cửu thiên, đem phía dưới thiên địa tất cả đều đông kết. Cùng nhau thả ra, còn có một cỗ khiến người lâm vào nóng nảy trạng thái khí tức khủng bố. Xoạt xoạt. Sau đó hộp ngọc vỡ vụn, nửa người thể thân thể lớn nhỏ cự hình ma trưởng, tại 20 năm sau, tái hiện nhân gian. Thân phụ thất lạc ở nhân gian đoạn trưởng. Ma cái thiên giật mình không thôi. Kia ma trưởng, bị thanh niên thần bí một tay cầm, hướng phía ma cái thiên hung hăng một trưởng vỗ tới. Người bình thường là cầm không được ma thần đoạn trưởng. Hơi tới gần liền có thể bị ảnh hưởng thần trí. Húng chi là đem nó cầm lên, càng không nói đến đem hắn xem như vũ khí đến sử dụng. Có thể sử dụng nó, chỉ có thần minh. Nhật cảnh cương giả, đều khó mà làm được trực tiếp lợi dụng. Một màn này, khiến ma cái thiên con ngươi co rụt lại, đầy mắt không thể tin, thần phụ bàn tay, lại bị người cầm lên. Có thể ma cái thiên ngẫu nhiên lông tơ đứng đấy, kinh hãi cuồng loạn. Bàn tay cách xa nhau rất xa. Có thể hướng phía hắn chụp được đến, ma cái thiên liền cảm giác chính mình giống như trong gió ánh nến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Ngươi dám? Ma cái thiên gầm thét. Nhưng, là người đều nghe được, ma cái thiên đôi mắt chỗ sâu một tia sợ hãi. Đây là hắn xuất hiện ở nhân gian đại lục về sau, lần thứ nhất lộ ra ý sợ hãi. Vâng! Hạ Khinh Trần cầm ma thần đoàn trưởng, từ trên xuống dưới. Hung hăng đè xuống. Trong cơ thể hắn thần tính, cũng tại liên tục không ngừng quán thâu tiến ma thần đoạn trong lòng bàn tay, tận lực phát huy với tư cách ma thần bàn tay một tia thần uy. Xoẹt, phanh. Giữa thiên địa, đống nhiên lôi minh bùng lên. Một đạo kinh lôi từ cửu thiên rủ xuống, sắt ma thần đoạn trưởng mà qua. Sau đó, tứ phương đám mây tề tụ trên không, cấp tốc ngưng tụ thành một mảnh mây đen cuồn cuộn. Trong mây đen, sấm sét vang dội, cuồng hô giống to. Phảng phất trong cõi u minh có một cô ý chí đang ngăn trở ma thần đoạn trưởng thi triển thần uy. Hạ Khinh Trần cánh tay, đông nhiên trở nên phá lệ phí sức, như có lực lượng vô hình tại cản trở chính mình. Nhưng, hắn càng muốn. Không giải quyết rơi ma cái thiên, ma tộc sẽ còn ngóc đầu trở lại. Diệt! Hạ Khinh Trần bất kể được mất quán thâu thần tính. Điên cuồng hướng ma thần đoạn trong lòng bàn tay chuyển vận, khiến cho tiếp tục hướng xuống oanh áp. Làm đè xuống một tấc, đen nhánh đám mây đột nhiên trở nên xích hồng, giống như là nung đỏ bàn ủi, cực kỳ quỷ dị. Từng đoàn hỏa cầu, càng là từ đó không ngừng rơi xuống. Thiên lôi địa hỏa. Danh xưng thương thiên đối nhân gian kiếp. Đây là làm tức giận cửu thiên, hàng hạ thiên lôi địa hỏa, trừng phạt người thanh niên kia sao. Không thể lại tiếp tục, nếu không chính hắn muôn trước trốn cùng. Hồ nháo, ma thần đoạn trưởng, lại nói như thế nào đều là thần minh thân thể, há lại nhân loại có thể điều khiển. Kia cùng thiêu thân lao đầu vào lửa, có khác biệt gì? Hạ Khinh Trần cắn chặt răng, bất luận thiên lôi như thế nào nhấp nô, địa hỏa như thế nào bốc lên, đều thờ ơ. Hắn vận chuyển cơ thể bên trong tà Phật chi lực, nguyện lực, chật vật huy động ma trưởng. Lại có ba tấc, liền có thể vượt trên bả vai vị trí, đem nó thành công đè xuống. Có thể ma trưởng càng ngày càng nặng, ngăn cản hắn lực lượng càng lúc càng lớn, Hạ Khinh Trần dùng sức rất nhiều lực lượng, vậy mà đều không cách nào đem ma trưởng vung đầu vai. Ngược lại tại các loại lực lượng tác dụng dưới, không ngừng ngửa ra sau, sắp thất bại. Cho ta mở. Hạ Khinh Trần mở ra trung cực thủ đoạn, huyết đan. Bây giờ huyết đan, đã xưa đâu bằng nay, mở ra sau đó, tu vi bằng tốc độ kinh người không ngừng tăng vọt. Tư tiểu nguyệt vị tam luân, một đường hát vang tiến mạnh, đạt tới tiểu nguyệt vị cửu luân ba. Hạ Khinh Trần cơ thể bên trong nguyệt lực, đột nhiên tăng vọt mấy chục lần. A. Đáy lòng gầm nhẹ một tiếng, ma trưởng rốt cục thành công hướng về phía trước huy động. Một tấc. Thành công huy động một tấc. Còn có hai thốn, liền có thể vung qua đầu vai, phát động ma thần đoạn trưởng. Nhưng mà, một tấc sau đó lại lâm vào cực độ khó khăn tình trạng. Bên trong dấu không gian, mở. Hạ Khinh Trần mở ra một cái bên trong dấu không gian, thể phách lực lượng bạo tăng. Ma trưởng, cực độ chật vật lại hướng phía trước huy động một tấc. Lúc này, bầu trời lôi đình gầm thét, thiên hỏa cuồn cuộn, biểu thị công khai lấy đến từ cửu thiên thế giới tức giận. Càng cương đại hơn lực lượng, dắt lấy ma trưởng trở về chậm rãi rơi xuống, khiến Hạ Khinh Trần cố gắng phí công nhọc sức. Lại mở. Hạ Khinh Trần khẽ quát một tiếng, cắn chặt hàm răng, phát động mặt khác một cái bên trong dấu không gian. Lập tức, thể phách lực lượng lại lần nữa ầm vang tăng vọt. Hạ Khinh Trần cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, xông phá lực lượng kia ngăn cản, rốt cục đem ma thần đoạn trưởng vung vẩy qua bả vai, hướng về nhân gian đại lục hung hăng vô xuống đi. 3. Ma trưởng đánh vào đại khí, lại buộc phát ra vô tiền khoáng hậu tiếng vang. Đánh ra nháy mắt, tựa như trời bị đập nát, phát ra gấp 10 lần so với lôi đỉnh giống to rung trời cuồng âm. Kinh khủng âm ba hình thành thực chất hóa song âm. Dùng ma thần đoạn trưởng làm trung tâm, quét ngang bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Sóng âm càn quét bốn phía, nháy mắt liền phóng xạ ra Lương Châu thành, hướng về bốn phương tám hướng cuồng quyển mà đi. Mặt đất ốc xá, bất luận là kiên cố Lương Vương phủ, vẫn là nhà tranh, toàn bộ ầm vang đổ sụp. Muốn cảm tạ Lương Châu thành mặt đất khoáng đạt, sóng âm không có ngăn cản, bởi vậy tuyệt đại bộ phận đều xông ra Lương Châu thành, cuốn về phía Lương Cảnh các nơi. Thầy Cương chính đuổi theo Tái Thiên đầy đất chạy thù thù, đột nhiên dựng thẳng lên lỗ thai, mắt chó nhìn về phía chân trời. Ẩn ẩn có thể thấy được, nhất tầng sen lẫn mờ nhạt sắc cắt đuổi sóng âm, tràn ngập một mảnh. Chương 1778, Ma Diệt Thương Thiên. Nam Cương, toàn bộ lâu Nam Cảnh đường biên giới. Từ Nam Cương nhìn lại, toàn bộ Lương Cảnh tất cả đều bị tận thế mây đen bao phủ, làm thiên địa lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh bên trong. Phảng phất, toàn bộ Lương Cảnh mây đen, tất cả đều bị đẩy lên biên cảnh. Bắc Cương, băng sơn tuyết cốc. Linh Cung cung chủ ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chưa bao giờ có bao tuyết, phảng phất giống như tuyết lở, quét ngang biên cảnh. Bao tuyết bên trong tiếng sấm ầm ầm, đinh tai nhức óc. Đông Cương, Thiên Nguyệt Lĩnh. Vốn là tinh không vạn lý, đống nhiên thiên địa âm trầm, cuồng phong gào thét. Duyên Hải, sóng thần đập thiên, gió lốc tùy ý, ngắn ngủi trăm dặm đường ven biển, đồng thời bước phát triển mới tám đạo vòi rồng. Lớn như vậy Lương Cảnh các nơi, tất cả đều xuất hiện hiếm thấy khác thường khí tượng. Cái này, chính là thần uy. Dù là chỉ có một tia, cũng có thể tác động thiên địa, dẫn phát các loại thần bí dị tượng. Biên cảnh còn như vậy, không nói đến là thần uy trung tâm. Cả tòa Lương Châu thành phong ốc tất cả đều đổ sụp, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Kinh khủng sóng âm, tuy tiện đãng diệt ma tộc tốn hao thời gian 20 năm mới thành công bố trí ma khí lồng ánh sáng. Dùng vũ thị nhất mạch làm trung tâm, đại địa không ngừng lún xuống, hình thành một cái từ bên ngoài đến bên trong dần dần nghiêng to lớn lõm. Thân ở Lương Châu thành nhân tộc, hoảng sợ bên trong phát hiện, đại địa sập. Đại địa ngay tại nghiêng. Rất nhiều thân thể người không bị khống chế đi xuống rồi, nơi cá biệt thậm chí hình thành đoạn ngai. Ầm ầm. Băng liệt đại địa hạ, nham tương đạt được phóng thích, phóng lên tận trời, đem bầu trời tăm tối chiếu rọi phải một mảnh xích hồng. Khắp nơi đều là thút thít phi nước đại nhân loại, khắp nơi đều là kêu khóc thanh âm, toàn bộ Lương Châu Thành, loạn thành một đoàn. Nhưng mà, bọn hắn chỉ là nhận dư ba ảnh hưởng mà thôi. Chân chính nhận công kích, là Ma Cái Thiên. Ma thần đoạn trưởng chụp được đến, trong lúc vô hình ngưng tụ ra một cái gấp 10 lần so với bàn tay chi đại trưởng ấn. Hắn một khi xuất hiện, liền hấp thu rơi ngàn dặm bên trong đại khí bên trong tất cả năng lượng. Linh khí, nguyệt hoa, tất cả đều dành thời gian, một tia không dư thừa. Tia trưởng ấn vì vậy mà thực chất hóa, chợt nhìn đi lên, lại cùng ma chỉ tay kém không có mấy, chỉ bất quá, đại dòng ra gấp 10 mà thôi. Trường ấn hướng về Ma Cái Thiên, một đường ẩm vang đè xuống. Giờ này khắc này, thiên địa lôi đình oanh minh, từng đạo kinh lôi đột nhiên giáng lâm, đánh vào trường ấn phía trên. Từng đoàn thiên hỏa không ngừng rơi xuống, nện ở trường ấn bên trên, muốn đem nó hủy diệt. Nhưng mà, trường ấn đã thành, ngăn cản vô dụng. Trường ấn ẩm vang giáng lâm nhân gian đại lục, cho chưa lắng lại Lương Châu Thành, tạo thành hai lần xung kích. Đáng sợ khí lãng, lại lần nữa kinh hiện, quét ngang nhân gian tứ phương. Vốn đã sụp đổ đại địa, triệt để đứt gãy, toàn bộ Lương Châu Thành từ vũ phủ bắt đầu, từ đó đứt gãy trở thành hai đoạn, tựa như là đột nhiên đứt gãy cầu. Đại địa phía trên Ma Cái Thiên, trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một vòng sợ hãi, có thể hắn vẫn đang dáng chống đỡ. Bản soái là vương, là ma giới vương, càng là các ngươi nhân gian đại lục vương. Không có người nào có thể để ta khuất phục, bao quát ngươi. Với tư cách thần ma chi tử, Ma Cái Thiên có, sao lại vẹn vẹn một cái phiên bản thu nhỏ thần thuật phệ thiên đâu? Ma chủ thương thiên. Ma Cái Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, há mồm ở giữa, vô tận ma khí từ trong cơ thể xung ra, hóa thành một cái cao trăm trượng nguy nga cự ma. Cự ma cùng hắn bản thể có 9 phần tương tự, thậm chí thần sắc động tác cùng biểu lộ. Tất cả đều nhất trí. Giống. Cự ma ngửa mặt lên trời gào thét, song toàn đánh ra thương khung. Nhất thời, oanh minh run run, kia một đôi nắm đấm tựa như có thể đem thương khung đánh ra một cái lỗ thủng. Càng thêm đáng sợ chính là, mắt trần có thể thấy, cặp kia quyền những nơi đi qua, lại xuất hiện thật dài hư vô. Thiên, thật bị đánh vỡ. Phanh. Song quyền hung hăng hám kích tại trưởng ấn phía trên. Kia cửu thiên kinh lôi cùng liệt hỏa, đều chưa từng dung chuyển nửa phần trường ấn, vậy mà dừng lại ba. Song phương rằng co giữa không trùng, lại bất phân cao thấp. Đây chính là ẩn chứa một tuyến thần uy trường ấn A, lại bị một phàm nhân trống rỗng ngăn trở, cái này ý vị cái gì? Giống. Ma Cái Thiên thân thể không ngừng hạ thấp xuống, ngũ quan bên trong xuất hiện từng sợi tơ máu, hai mắt tức thì bị chấn động đến huyết hồng một mảnh. Kéo kẹt. Nó cường hãn tuyệt luân thân thể, chính phát ra không chịu nổi gánh nặng áp bách, lúc nào cũng có thể sụp đổ mất. Một chiêu ma chủ thương thiên, đối với hắn tiêu hao đạt tới cực hạn. Đông đảo cường giả nhìn mà than thở, bao quát đầy đất cường giả yêu tộc, tất cả đều đầy mặt hãi nhiên. Nhìn qua kia cự ma thân ảnh, đều toàn thân run rẩy một chút. Đây chính là ma thần chi tử chân thực thực lực sao? Ta cảm thấy cho dù có đặc thù niết khí mang theo, chúng ta vẫn là nan địch hắn một cọng tóc gáy. Chuẩn nhật cảnh, thêm ma thần chi tử thân thể, hắn đã nhật cảnh phía dưới vô địch. Bạch cốt cự thú hai mắt kịch liệt lóe ra. Một tia sợ hãi, tại đáy mắt chỗ sâu lan tràn. Nguyên lai, Ma Cái Thiên cùng bọn hắn lúc giao thủ, chưa từng có thi triển ra chân chính bản lĩnh. Hắn chỉ là đang thoải mái ngược sát bọn hắn mà thôi. Ma Cái Thiên cắn chặt hàm răng, trong miệng ma huyết biểu tung tóe, một đôi mắt bên trong phun ra nuốt vào lấy nồng đậm sát ý, tứ hải bát hoang, duy ngã độc tôn. Trong tiếng gầm giống tức giận, Ma Cái Thiên cơ thể bên trong lại bắt đầu ẩn ẩn lấp lóe từng đầu huyết hồng sắc quang mang. Nhìn qua, giống như là huyết mạch trong cơ thể phát động tác dụng, là thần minh huyết mạch. Tất cả cường giả, tất cả đều trong lòng hơi hồi hộp một chút. Với tư cách ma thần chi tử, hắn tối cường, xưa nay không là cái gì thể phách, càng không phải là cái gì cắt giảm bản bí thuật, mà là thần minh huyết mạch. Đồng thời, không giống với bình thường trên ý nghĩa, đã vượt qua vô số đời thần minh huyết mạch. Đây chính là vẹn vẹn truyền một đời thuần khiết thần minh huyết mạch. Phanh phanh phanh. Ma cái thiên cơ thể bên trong, như có vô số sấm rền tại nổ vang, trong miệng một đoàn huyết quang tại cấp tốc ngưng tụ. Cực kỳ nguy hiểm khí tức, nhất thời làm bốn phía các cường giả toàn thân nổi da gà lên. Bạch cốt cự thú trầm giọng nói, mau tránh ra. Không nên tới gần hắn trong vòng trăm dặm ba. Với tư cách nguyệt cảnh đỉnh phong hắn, đều toàn thân ức chế không nổi run rẩy. Kia là sợ hãi run rẩy. Hắn bản thân tuyệt không cảm thấy sợ hãi, đây là thân thể lại không bị khống chế cảm thấy sợ hãi. Phảng phất đối mặt chuỗi thức ăn nhất tầng lúc, loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng sợ hãi. Hào hào hào. Bất luận là yêu tộc, vẫn là nhân tộc, tất cả đều rút lui đến ngoài trăm dặm, không dám chút nào tới gần. Khó khăn lắm tại bọn hắn lui lại thành công, kia huyết quang đã ngưng tụ thành công. Một đoàn huyết quang tại ma cái thiên trong miệng sáng tối chập chờn nhảy lên, lóe ra diệt thế quang huy. Ma. Diệt. Thương. Thiên. Ma cái thiên từng chữ nói ra, phát ra giữa thiên địa nhất to rõ hò hét. Kêu huyết quang, cũng vào giờ phút này, rốt cục cầm vang phun ra. Chỉ gặp một đạo thẳng tắp vô cùng trùng sáng, xuyên qua thương khung đại địa, xét qua nhật nguyệt tinh thần bầu trời, hung hăng hám kích tại trường ấn lên. Rầm rầm rầm. Trường ấn lập tức lắc lư, cùng trùng sáng màu đỏ ngòm ở giữa ma sát ra mãnh liệt hỏa hoa, giữa lẫn nhau, còn kèm theo lôi hổ sinh ra. Trường ấn ầm ầm không ngừng. Trùng sáng màu đỏ ngòm tiếp tục không ngớt. Hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, ở nhân gian đại lục trên bầu trời diễn vượt thế giới quyết đấu. Người phía dưới tộc cùng cường giả yêu tộc, tất cả đều thấy kinh hồn tăng đảm, hãi nhiên muốn tuyệt. Ngoa tào. Đây mới là ma cái thiên chân chính át chủ bài sao. Quá mạnh. Chỉ sợ mới vừa vào nhật cảnh tuyệt đại cường giả, đều chưa hẳn có thể ngăn cản ma diệt thương thiên. Đây chính là đời thứ nhất thần minh hậu duệ chân thực thực lực sao. Ma giới đệ nhất truyền kỳ, đệ nhất thiên tài thiếu niên, quả nhiên danh bất hư truyền. Như thế tuyệt đại cường giả, vô cùng có khả năng một lần nữa đi đến năm đó ma thần con đường, tiếp tục thành thần. Ma giới sớm đã có truyền ngôn, ma cái thiên là gần với thần nhất minh phàm nhân. Chương 1779, nhân gian không việc gì. Hai cỗ lực lượng giữa không trung quyết đấu trọn vẹn 10 hơi thời gian. Rốt cục, kia hấp thu ngàn dặm chi địa hết thể lực lượng trường ấn, bắt đầu tan rã. Ma chùm sáng màu đỏ ngòm cũng bắt đầu tan rã, trở nên suy yếu. Dần dần, cả hai lần lượt suy yếu xuống tới, cuối cùng đồng thời băng diệt. Hạ Khinh Trần cầm ma trưởng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Ma cái thiên cũng cúi đầu, thật sâu thở dốc. Màu đen khuôn mặt bên trong, lộ ra thật sâu mỏi mệt. Thi triển ra loại kia thần minh huyết mạch, cũng không dễ dàng. Nhân tộc. Ma cái thiên đảo mắt tứ vũ, cuối cùng tiếp cận Hạ Khinh Trần, Thính Tuyết lâu chủ, đúng không? Tốt, bản xoáy thua. Ma cái thiên phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng, sớm muộn cũng có một ngày, bản xoáy muốn ngóc đầu trở lại. Khi đó, bản xoáy dùng nhật cảnh thân phận. Lại đến ngươi Lục Trầm Di Quốc. Cho bản xoáy rửa sạch xe cổ, chờ xem. Nói xong, thân ảnh lóe lên, quay người tiến vào vũ gia trong phế tích, tiến vào kia dưới mặt đất. Dưới mặt đất bên trong, có một đầu thật dài khe hở, tản ra nồng đậm lục sắc quang mang, khe hở phía bên kia chính là ma giới. Hắn ung dung không vội bước vào trong cái khe, trước khi đi, quay đầu mắt nhìn nhân gian đại lục. Lộ ra thật sâu không cam lòng. Không có người ngăn cản. Bởi vì không người có năng lực ngăn cản, cho dù ma cái thiên đã sức cùng lực kiệt, cho dù hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Cho dù như thế, toàn trường cường giả cộng lại, vẫn ý như là lưu không được hắn. Thậm chí, sẽ còn lọt vào đối phương phản sát, đến mức toàn diệt. Ma cái thiên, ma giới đệ nhất truyền kỳ, chính là lợi hại như vậy. Nha! Chúng ta thắng. Nhân tộc thật lâu đằng sau mới rốt cục lấy lại tinh thần, phát ra liên tục cuồng hô. Chúng ta chiến thắng ma tộc. Không phải chúng ta, là Thính Tuyết Lâu. Chu diệt ma tộc, đánh lui ma thần chi tử, là Thính Tuyết Lâu gây nên. Thính Tuyết Lâu uy vũ. Thính Tuyết Lâu qua ba khí. Ngoa tào. Nguyên lai Thính Tuyết Lâu mới là Lục Trầm Di quốc thế lực tối cường, không có cái thứ hai. Ta rất hoài nghi, Lục Trầm Di quốc tất cả lực lượng cộng lại, có thể hay không trải qua được Thính Tuyết Lâu nghiền ép. Căn bản không chịu được nổi. Ma tộc kém chút đem nhân tộc đại lục thôn tính tiêu diệt, có thể kết quả đây, Thính Tuyết Lâu vừa xuất hiện, ma tộc đại quân liền bị toàn diệt. Ma Cái Thiên, lần này ma tộc thống soái, thực lực mạnh mẽ vô địch a. Có thể đối mặt Thính Tuyết Lâu chủ, không thể không ôm hận rút đi. Như thế tuyệt đại lực lượng, cái thế thực lực, ai có thể cùng tranh tài. Ta hiện tại ngược lại là bắt đầu vì tam cảnh chi chủ lo lắng, Thính Tuyết Lâu chỉ cần muốn, một câu liền có thể bình diệt tam cảnh, khiến vương thất thay đổi triều đại. Bọn hắn hiện tại, không sợ sao? Sợ. Đương nhiên sợ. Lương Vương nhìn chăm chú trên bầu trời, kia vô cùng thần bí Thính Tuyết Lâu chủ, bình sinh lần thứ nhất có ngạt thở cảm giác. Đối mặt lại nhiều cường giả, cho dù là vị kia thực lực thâm bất khả chắc Nam Nguyên Phượng Hậu, hoặc là bá đạo tuyệt luân Ma Cái Thiên, hắn đều chưa từng ngạt thở qua. Bởi vì hắn cũng là cường giả, có thuộc về cường giả kiên định tâm tính. Nhưng đối mặt Thính Tuyết Lâu chủ, Lương Vương xuất phát từ nội tâm cảm thấy ngạt thở. Hắn biết, đối phương chỉ cần một ánh mắt, liền có thể lấy đi lương cảnh, liền có thể để hắn phi hôi yên diệt. Thính Tuyết Lâu, từng có lúc, cái này từ lương cảnh xuất hiện tiểu thế lực, lúc nào trở thành bao trùm Lục Trầm Di quốc siêu cấp tồn tại. Lương Vương lâm vào trong hoàng hốt, bầu trời nữ tử thanh âm lại lần nữa vang lên, chúng ta cung nghênh lâu chủ giá lâm. Trên đất đám yêu tộc, kiến thức Thính Tuyết Lâu chủ thủ đoạn, mặc cho bọn hắn lại là kiệt ngạo bất tuần hạng người, đều xuất phát từ nội tâm kính sợ, chúng ta cung nghênh lâu chủ giá lâm. Cung nghênh lâu chủ giá lâm. Cung nghênh lâu chủ. Toàn bộ Lương Châu thành bên trong, từ các nơi toát ra cái này đến cái khác Thính Tuyết Lâu thành viên. Vô luận bọn hắn thân ở chỗ nào, đều vô cùng kích động một gối quy xuống, ngước nhìn kia như trời xanh mặt trời đồng dạng chói mắt Thính Tuyết Lâu chủ. Giờ khắc này, hắn thành trong lòng tất cả mọi người thần. Một cái điều khiển thần bàn tay, chiến thắng ma thần chi tử nhân gian chi thần. Một cái hiệu lệnh thiên hạ cường giả, khuấy động thiên địa phong vân vô địch chi thần. Âm thanh chấn trời cao, Hạ Khinh Trần chậm rãi giơ bàn tay lên, từ từ nói, Thính Tuyết Lâu tại, nhân gian không việc gì. Thính Tuyết Lâu. Thính Tuyết Lâu. Thính Tuyết Lâu ba. Nhân tộc cường giả, dân chúng bình thường, ngàn vạn sinh linh, đều đối đứng lơ lửng giữa không trung Hạ Khinh Trần, vô cùng kích động la lên Thính Tuyết Lâu danh tự. Một ngày này, nhất định là lịch sử loài người kinh tâm nhất động phách một ngày. Đại lục nhiều lần thất thủ, thời khắc cuối cùng, Thính Tuyết Lâu chủ hiện thân, dùng ma thần đoạn trưởng, trấn áp không ai bị nổi thiên tiêu thần tử, vì nhân gian đại lục kéo dài sinh mệnh. Thính Tuyết Lâu, cái này đã từng ẩn tàng tại hắc ám bên trong thế lực, lần thứ nhất quang minh chính đại xuất hiện tại lịch sử loài người bên trong. Mà lại một khi xuất hiện, liền bao trùm Lục Trầm Di quốc, trở thành không thể lay động bá chủ. Hán uy danh, chắc chắn theo tuế nguyệt trường hà chảy xuôi, càng phát ra truyền xa. Thính Tuyết Lâu nghe lệnh. Hạ Khinh Trần nói. Phía dưới đông đảo thành viên, tất cả đều không người nghe lệnh. Lưu lại một số người các loại quét dọn chiến trường, những người còn lại, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vâng. Hào hào hào. Các thành viên nhao nhao thối lui, một lần nữa từ Thính Tuyết Lâu thành viên, hóa thân thành người bình thường, giấu ở trong đám người. Không có ai biết bọn họ là ai, nhưng lại biết, bọn hắn ở khắp mọi nơi. Trong vô hình, Thính Tuyết Lâu đã thẩm thấu đến nhân gian đại lục các ngõ ngách. Hạ Khinh Trần chân đạp phi kiếm, đàng không mà lên. Lâu chủ chấm đã. Lương Vương Kim Tiệu bay lên, cách xa nhau thật xa, hắn liền tôn kính nói. Khẩn cầu lâu chủ xuất thủ, chu diệt vũ thị nhất mạch. Mặc dù ma tộc bại lui, nhưng vũ thị nhất mạch còn có được không cách nào dự báo nội tình. Lương Vương hiện tại trong tay thế nhưng là không có một cường giả có thể dùng, thực tế không dám đơn độc tìm Vũ thị nhất mạch phiền phức. Đã có sẵn Thính Tuyết lâu, làm sao không lợi dụng đâu. Chỉ là, Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, nhân gian sự tình, ta không nghĩ tới hỏi. Bá. Một đạo hồng ảnh vạch phá thiên địa, Hạ Khinh Trần biến mất không thấy gì nữa. Hắn không thể không biến mất, bởi vì, hắn tình huống so ma cái thiên còn bết bát hơn. Đến cái nào đó không người nhỏ gò núi, xác định bốn phía không có người về sau, hắn mới dừng lại, miệng bên trong ngậm lấy một búng máu, thuận khỏe miệng chảy ra. Hắn kéo ra vào áo, lồng ngực ra, có một khối lớn chừng bàn tay, phảng phất nung đỏ bàn ủi. Đây là ma cái thiên chùm sáng màu đỏ ngòm còn sót lại uy lực bố trí, mặc dù vẹn vẹn chỉ có như vậy một tia, có thể kém chút đem Hạ Khinh Trần lồng ngực đốt xuyên. May mắn hắn không hiểu được vận dụng thần minh huyết mạch, nếu không, hôm nay thai kiếp khó thoát. Hạ Khinh Trần âm thầm may mắn. Ma cái thiên mặc dù là một đời thần minh hậu duệ, nhưng không biết vì cái gì, vậy mà không có đạt được thần minh phụ thân chân truyền, không biết như thế nào vận dụng hắn cơ thể bên trong thần minh huyết mạch. Xem ra, tất cả đều là chính hắn hồ loạn mạc tắc ra, uy lực chân chính, còn không có phát huy 1/10. Bằng không, hôm nay thật đúng là không có người nào có thể ngăn cản ma cái thiên. Ma giới, vậy mà ra dạng này một cái thế tồn tại. Hạ Khinh Trần suy nghĩ, lại so sánh chính mình, không khỏi lông mày dựng thẳng lên. Ma cái thiên tuổi tác, cũng không so hắn lớn hơn bao nhiêu. Nhưng đối phương đã là chuẩn nhật cảnh cấp bậc, trái lại Hạ Khinh Trần, còn dừng lại tại tiểu nguyệt vị cấp độ. Nhất định phải nhảy ra lục trầm di quốc. Nếu không, đường đường thần vương, ngay cả một cái nhỏ ma thần hậu duệ cũng không đuổi kịp. Hạ Khinh Trần ngầm thầm nghĩ. Chương 1780, có khác hậu chiêu. Sau đó, Hạ Khinh Trần ngồi xếp bằng, một bên chữa thương, một bên bổ sung lực lượng. Mới vì thôi động ma thần đoạn trưởng, hắn hao tổn khá nhiều. Lực lượng trong cơ thể mất đi cửu không, ngay cả thật vất vả chứa đầy huyết đan, đều lập tức liều sạch. Trước kia huyết đan muốn chưa đầy, ít nhất cần dòng dã nửa tháng thời gian. Có thể trải qua một lần đột phá, huyết đan chưa đầy, sợ là muốn một tháng thời gian mới được. Hạ Khinh Trần ánh mắt ngắm nhìn Lương Châu thành phương hướng, ánh mắt sắc bén, Vũ gia, thừa dịp ta tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, cố mà chân quý số lượng không nhiều sinh mệnh đi. Toán tổng nợ thời điểm, muốn tới. Mặc kệ Vũ gia còn có cái gì át chủ bài. Còn có bao nhiêu cường giả đang ủng hộ, hôm nay, đều phải đem diệt sát. Lúc đó, biến thành phế tích Lương Châu thành bên trong, nhân tộc cường giả nhóm chính bốn phía tìm kiếm ma tộc tàn binh bại tướng, đem bọn hắn đánh giết. Những này ma tộc binh sĩ, bọn hắn giết có lẽ dễ dàng, thế nhưng là đối với người bình thường mà nói, thì là tồn tại không thể chiến thắng. Nếu như bỏ mặc một cái đào tẩu, đều có thể làm hại một phương. Tạo thành thương vong to lớn. Giờ phút này, còn không người có nhàn hạ quản Vũ thị nhất mạch. Vũ thị nhất mạch may mắn thở một ngụm, có thể, đại khái là cuối cùng một hơi. Bọn hắn đến toàn tộc sinh tử tồn vong thời khắc cuối cùng. Lúc này, Vũ thị nhất mạch tất cả tộc nhân, tất cả đều tụ tập tại Vũ phủ cái nào đó bảo tồn còn coi song tốt trong thiên địa. Bọn hắn thần sắc căm trầm, đầy mặt khủng hoảng cùng bất an. Tộc trưởng, chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì? Đi nhanh lên đi, chờ bên ngoài nhân tộc cường giả nhóm đưa ra tay, vậy liền không kịp. Vũ gia cấu kết ma tộc, phản bội toàn nhân loại, cho Lương Cảnh tạo thành hủy diệt tính phá hư, thương vong vô song. Nói thật, chính bọn hắn đều cảm thấy nên bị diệt tộc. Yên tâm, lúc trước cùng ma tộc hợp tác, ta ha có thể không ngờ được hôm nay. Vũ Hóa Long chấn định tự nhiên. Hắn hành sự từ trước đến nay vô cùng có lòng dạ, hợp tác với ma tộc hậu quả, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên, hắn cân nhắc qua ma tộc thắng lợi kết quả, càng suy nghĩ hơn vạn một ma tộc thất bại, này sẽ là kết cục gì? Đối với cái này hắn sớm có phòng bị. Thật chứ? Trong tộc các lao nhân nửa tin nửa ngờ, gia chủ nhưng có biết, chúng ta đã cùng đại lục toàn dân là địch, nhìn chung đại lục. Đã không có người có thể che chở chúng ta. Vũ Hóa Long lộ ra cao thâm mạt chắc chi sắc, nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa vặn tương phản, đối phương không chỉ có thể che chở chúng ta, còn có thể để chúng ta quang minh chính đại, tiếp tục đợi tại Lương Châu Thành. Các tộc nhân giật mình không thôi. Cái gì thế lực như thế nào cường đại a? Bọn hắn Vũ gia đã là chuột chạy qua đường, người người có thể tru diệt, là cái nhân tộc đều hận không thể ăn hết Vũ gia thịt. Lại như thế nào thế lực cường đại, cũng không thể để thiên hạ dân chúng từ bỏ đối với chúng ta Vũ gia cừu hận a. Chẳng lẽ là Á Nguyệt? Không, không phải. Một vị tộc lão vô ý thức mà hỏi, nhưng sau đó lại đột nhiên lắc đầu. Mặc dù Vũ gia cùng Á Nguyệt có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng nếu như là Á Nguyệt ra mặt, thiên hạ cường giả càng thêm hận không thể đem Vũ gia chạm thảo trừ căn. Cái này cùng gia chủ nói, để Vũ gia một lần nữa sống ở dưới ánh mặt trời, thiên hạ dân chúng còn không dám lên tiếng lý do thoái thác không hợp. Gia chủ, ngươi giao một cái ngọn nguồn đi. Các tộc nhân lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại khó mà an tâm. Bọn hắn thực tế nghĩ không ra còn có cái gì thế lực, có thể làm đến bước này. Vũ Hóa Long mỉm cười, ra vẻ thâm trầm, đến thời điểm, các ngươi tự sẽ thấy rõ ràng. Lúc đó, Lương Châu Thành giải quyết tốt hậu quả công việc tiến hành đâu vào đấy, tại nhân tộc cường giả cố gắng hạ, trong thành các nơi ẩn tàng ma tộc, đều bị bắt tới xử quyết. Cái này muốn cảm tạ Thính Tuyết Lâu đặc thù niết khí, bọn họ đem dấu ở các nơi ma tộc vị trí tất cả đều bạo lộ ra. Cho nên nhân tộc cường giả nhóm mới có thể tùy tiện tìm tới, cũng đem thụ thương bọn hắn cho xử tử. Lương Vương đứng ở ngày xưa Lương Vương phủ đệ, bởi vì ma trưởng nguyên nhân, phủ đệ hóa thành phế tích, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đã từng hình dáng. Hắn vẫn nhìn san thành bình địa Lương Châu Thành, mắt lộ ra một tia tang thương, ngàn năm cổ thành, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lương Châu Thành thị vương thất tâm huyết, là vương thất lịch đại truyền thừa vinh quang. Bây giờ lại bởi vì ma tộc xâm lấn, lọt vào trắng trợn phá hư, Lương Vương làm sao không cảm khái, lại như thế nào không thống hận hết thể kẻ cầm đầu. Các đại tiểu gia tộc cường giả, đều một lần nữa tụ tập xong sao. Lương Vương lạnh lùng hỏi. Lương Vương phủ phế tích trước, mấy cái trưởng giả không người nói, hồi bẩm Lương Vương, đã tụ tập 10 vạn cường giả. 10 vạn, so với đỉnh phong thời khắc 100 vạn đại quân, đã hoàn toàn đầy đủ. Ma tộc thối lui, rất nhiều gia tộc không còn thờ phụng Lượng Vương mệnh lệnh, còn lại những này, là hưu tâm đi theo Lương Vương, vừa mới lựa chọn lưu lại. 10 vạn A. Lương Vương rất cảm thấy thê lương, đường đường nhất cảnh chi chủ, cuối cùng vẹn vẹn chỉ có thể tụ tập 10 vạn cường giả. Cái này Vương, nên được có chút thất bại. 10 vạn, đầy đủ. Lương Vương tinh thần tỉnh lại, lồng ánh sáng màu đen đã phá vỡ, bên ngoài còn có chờ đợi mệnh lệnh 100 vạn đại quân. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền có thể trùng trùng điệp điệp giết vào trong thành. Theo ta đi, chu diệt Vũ thị nhất mạch. Lương Vương phát ra kiềm chế thật lâu cừu hận. Giết chết Vũ gia mỗi người. Một tên cũng không để lại. Đám này kẻ phản bội, phải chết. Diệt trừ Lương Cảnh Ú ác tính. Ngay tại hôm nay, trong tiếng kêu ầm ĩ, trùng trùng điệp điệp 10 vạn đại quân đến Vũ thị nhất mạch phế tích phủ đệ. Vốn cho rằng, Vũ thị nhất mạch người hầu như đều trốn ánh sáng. Có thể khiến Lương Vương đều kinh ngạc chính là, Vũ gia người chẳng những không có đào tẩu, lại vẫn tại tiến hành đâu vào đấy thai sau trùng kiến. Phế tích đều bị quét ra, từng tòa kiến trúc một lần nữa dựng. Lương Vương khí cười, không những không trốn, còn muốn tiếp tục lưu lại Lương Châu Thành hay sao? Phạm phải phản nhân loại tội lớn ngập trời, bọn hắn hoàn toàn không có một chút diệt tộc giác ngộ a. Chư vị võ giả nghe lệnh. Lương Vương nắm chắc quả đấm, hắn cũng sẽ không có bất kỳ đồng tình tâm. Giết vào Vũ gia, một tên cũng không để lại ba. Một tên cũng không để lại, bao quát lao nhân cùng tiểu hài, tất cả đều diệt trừ. Đi theo mà đến gia tộc đám võ giả. Không có chút gì do dự, la lên bên trong vọt vào. Trong mắt bọn hắn, Vũ gia cho dù là một cái vừa ra đời hài tử, đều nhiễm lên Vũ gia tội ác tiên huyết, hẳn phải chết không nghi ngờ. 10 vạn cường giả vây công, đối với Vũ gia mà nói, đương nhiên là tai họa ngập đầu. Chỉ bằng Vũ Hóa Long cùng trong tộc mấy cái có hạn cường giả, căn bản ngăn không được vạn quân công kích, diệt tộc, chỉ là vấn đề thời gian. Vũ gia các tộc nhân thấy thế, bối rối lui lại đến trong phòng nghị sự. Gia chủ, không tốt, Lương Vương tự mình xuất lĩnh trong thành đông đảo cường giả đến đây. Bọn hắn sát khí trùng điệp, kẻ đến không thiện, gia chủ, ngươi nói người vì cái gì còn chưa tới. Gia chủ, mau mời nhân gia ra đi, chúng ta không có thời gian. Vũ thị nhất mạch người bối rối vạn phần, Vũ Hóa Long lại bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không có mấy phần sốt ruột chi sắc, thản nhiên nói, để bọn hắn tới là được. Còn tới, lại tới, bọn hắn đều có thể đem vũ phủ cuối cùng một tòa bảo tồn coi như hoàn hảo thiên điện cho hủy đi, đem bọn hắn tất cả đều vùi lấp ở bên trong. Mấy tộc nhân hàm răng cắn cắn, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Vũ Hóa Long. Chương 1781, thần điện ra mặt. Còn tới, lại tới, bọn hắn đều có thể đem vũ phủ cuối cùng một tòa bảo tồn coi như hoàn hảo thiên điện cho hủy đi, đem bọn hắn tất cả đều vùi lấp ở bên trong. Mấy tộc nhân hàm răng cắn cắn, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Vũ Hóa Long. Nếu không phải bọn hắn đối Vũ Hóa Long có gần như mù quáng theo tín nhiệm, chỉ sợ đều muốn hoài nghi Vũ Hóa Long có phải hay không vỏ đã mẹ không sợ rơi, dự định mang theo toàn bộ Vũ gia đi hướng hủy diệt. Nghe phía ngoài rung trời tiếng la giết, Vũ gia người, mỗi một cái đều trong lòng kinh run rẩy, khủng hoảng báo đoàn núp ở góc tường, chờ đợi vận mệnh đến. Lương Vương đứng núi chịu sào, giá lâm thiên điện trước, phát hiện Vũ Hóa Long cái này kẻ cầm đầu cũng tại, ánh mắt nheo lại, lạnh lùng nói, Vũ gia chủ thật đúng là bảo trì bình thản. Nói thật, Lương Vương đối Vũ Phủ là có tương đương là kiêng kỵ. Vũ Hóa Long càng là như thế vân đạm phong khinh, hắn càng cảm thấy không tầm thường. Trừ phi sau lưng có 10 vạn đại quân, hắn thật đúng là không dám một mình đối mặt Vũ Hóa Long. Vũ Hóa Long nhàn nhã phẩm trà, bình tĩnh nói, có bằng hưu từ phương xa mà đến quên cả trời đất. Các ngươi có thể đến Vũ gia làm khách, kia là Vũ mộ vinh hạnh, cao hứng cũng không kịp, vì sao muốn không giữ được bình tĩnh đâu. Lương Vương ánh mắt bốn phía tìm kiếm, lạnh lùng nói, biết rõ còn cố hỏi. Các ngươi phản bội toàn nhân loại, cho Lương Châu thành con dân tạo thành tai nạn, chế tạo vô số thương vong, để Lương Châu thành biến thành nhân gian luyện ngục. Lương Vương chính nghĩa lâm nhiên nói, ta dùng Lương Cảnh chi chủ danh nghĩa tuyên bố, chu diệt Vũ thị nhất mạch. Hắn phất phất tay, để sau lưng đi theo mà đến cường giả động thủ, chính mình lại có chút lui lại một số. Một đôi ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía, giống như tại đề phòng cái gì. Sau lưng gia tộc các cường giả, cũng không có Lương Vương như vậy cảnh giác, nhao nhao mang đầy ngập hận ý, xông vào trong thiên điện. Nhưng mà, dị biến nảy sinh. Liên tại bọn hắn xông đi vào sát na, Vũ thị nhất mạch tộc nhân phát ra hoảng sợ thét lên, nghĩ lầm chính mình muốn triệt để xong đời. Ai ngờ những nhân tộc cường giả kia vừa mới xông tới, lại bị một cỗ vô hình mãnh liệt lực lượng cho bắn ngược trở về. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, xông vào tám người, tất cả đều bị trùng điệp bắn về đi, nệ lật một đám đến đây nhân tộc cường giả. Lương Vương phản ứng nhanh, kịp thời né tránh, mới miễn đi thụ thương. Hắn quay đầu lại điều tra mấy nhân tộc kia thương thế, không khỏi trong lòng cả kinh. Mấy cái kia bị bắn ngược trở về nhân tộc cường giả, tại chỗ liền thất khiếu chảy máu mà chết, từ sụp đổ lồng ngực cùng cái bụng đến xem, thân thể bọn họ bên trong phủ tạng, đã hóa thành một mảnh thịt nát. Ai? Ra! Lương Vương tức giận hừ nói. Hắn ánh mắt càng là tại bốn phía tìm kiếm, trong lòng cảnh giác tới cực điểm, hắn ngay cả kia bắn về bọn hắn lực lượng là cái gì cũng không từng xác định, tăng cái cường giả liền sống sờ sờ bị đạn chết. Có thể thấy được lực lượng kia chi đáng sợ. Ô! Đông nhiên, du dương tiếng sáo, tiếng đàn, tiếng gào, bệnh thành một khúc trang nghiêm mà phiêu nhiên tiên khúc, từ cửu thiên chi thượng bay xuống mà tới. Đám người ngửa đầu nhìn lại, không khỏi bị tình cảnh trước mắt làm chấn kinh. Một tòa di động tiên sơn, lăng không vượt qua, tại kia cửu thiên chi thượng chậm rãi bay tới. Trên tiên sơn, dung mạo mỹ lệ tiên nữ, đứng ở sơn các nơi, có thổi tiêu, có đánh đàn, có thổi sáo, còn có hướng bầu trời rơi vãi hoa tươi. Cả tòa tiên sơn còn lưu chuyển lên mông lung hào quang, khiến người hoa mắt mê ly. Trong núi, tiên vụ lưu chuyển, khiến trên tiên sơn tiên hạc, tiên thú, đình đài lầu các như ẩn như hiện. Ngẫu nhiên có thể thoáng nhìn, một đám áo trắng như tuyết tiên nhân, có cùng ngồi đàm đạo, có luận bàn võ đạo, còn có uống rượu tâm tình. Bọn hắn tư thái thoải mái, sinh hoạt tiên tình đủ rũ. Cái này không phải liền là rất nhiều người trong tưởng tượng tiên thần sinh hoạt sao? Tiên! Tiên thần hàng lâm! Ta hoa mắt đi! Tiên thần hàng lâm! Mọi người phát ra cuồng hô, trong đó còn bao gồm rất nhiều võ giả. Phàm nhân đối với ngự không mà đi người coi là thần minh, nhưng võ giả sẽ không, bởi vì bọn hắn minh bạch, kia là trung nguyệt vị cường giả đều có thể làm được kỹ năng. Nhưng, dưới mắt cuồng hô, lại là lấy võ giả chiếm đa số. Bởi vì bọn hắn trong tầm mắt phản chiếu một màn, tuyệt không phải ngự không mà đi đơn giản như vậy, mà là có thần minh lực lượng. Không có bất kỳ cái gì cường giả có thể làm cho một ngọn núi trống rỗng phi hành, dù là nhật cảnh cường giả cũng không thể. Chỉ có thần minh mới có thể làm được. Phù phù. Nương theo tiên sơn không ngừng tới gần, trên đất nhân tộc cường giả nhóm, kìm lòng không được quỳ xuống, quỳ bái. Lương Vương trong ánh mắt, lộ ra mấy phần kinh nghi, quát khẽ nói, tất cả đều. Các ngươi chỉ có thể đối bản vương quỳ. Hắn đã nhận ra tiên sơn lai lịch, kia là làm hắn kiêng kỵ, lại không thể làm gì tồn tại. Có thể, không có người tương ứng Lương Vương, chẳng những không có người đứng lên, ngược lại quỳ xuống nhân tộc cường giả càng ngày càng nhiều. Làm tiên sơn giáng lâm đại lục, tọa lạc tại vũ phủ ngày xưa phế tích bên trên lúc, đến đây 10 vạn cường giả, đã có 9 thành lựa chọn quỳ xuống, trong miệng hô to thần minh hiển linh. Thần yêu thế nhân, cùng độ thương sinh. Phiêu miểu, rộng lớn, trang nghiêm mà mộng ảo thanh âm, từ bên trong ngọn tiên sơn êm thai phiêu linh. Thanh âm kia bên trong, tràn ngập tường hòa ma lực, trong im lặng xâm nhiễm lòng người. Còn lại nhất thành võ giả, có quá nửa hai mắt mê ly, kìm lòng không được quỳ xuống. Còn có một nửa là ý chí kiên định người, nhưng cũng tâm thần động dao, do dự muốn hay không theo chúng quỳ xuống. Thẳng đến tiên sơn vân vụ tán đi, lộ ra ở giữa ngọn tiên sơn, một tôn dựa vào núi điêu khắc nguy nga pho tượng. Pho tượng là một nữ tử, quần áo hoa lệ, tươi áo phiêu nhiên, hắn dung mạo tuyệt mỹ, đã ôn nhu lại không thiếu uy nghiêm. Giờ phút này, như mộng ảo quang mang hạ, pho tượng chậm rãi mở miệng, phát ra phiêu miểu mênh mông thanh âm, thần yêu thế nhân, cùng chung thương sinh. Ngưng xương thần vương. Nàng mở miệng nói chuyện. Thần vương mở miệng nói chuyện ba. Phù phù. Cuối cùng những cái kia tâm thần kiên định người, triệt để dao động, phù phù một chút quỳ trên mặt đất, nằm dạp trên mặt đất quỳ bái. Lương vương nắm nắm đấm, cất giọng hô, tất cả đều. Các ngươi chỉ cần bái vương quyền, không cho phép bái thần quyền ba. Thần quyền, từ trước đến nay là xưa nay đế vương kiêng kỵ. Mọi người như tôn kính thần quyền. Liên đối với vương quyền mất đi kính sợ, mà không có lòng kính sợ, vương quyền như thế nào quản lý thiên hạ. Cho nên, từ xưa đến nay, vương quyền cùng thần quyền một mực tại làm đấu tranh. Dưới mắt tiên sơn, thần vương mở miệng, theo lương vương đều là một bang thần vương tín đồ giả danh lừa bịp trò xiếc. Đáng tiếc là, lương vương uy nghiêm vốn là không còn sót lại chút gì, thêm nữa thần quyền thịnh hành. Thế nhân thờ phụng thần minh, mà không tin nhân gian đế vương. Bởi vậy không một người nghe theo lương vương, tất cả đều quỳ lệ trên mặt đất, cung kính vô cùng. Lương vương giận không kèm được, quát lớn, thần điện, lúc trước ước định, các ngươi Nam Cương truyền đạo, không cho phép bước ra Nam Cương một bước, hôm nay làm sao bội ước. Thần điện truyền đạo cũng không thuận lợi, ngàn năm trước liền tao ngộ lương cảnh ương ngạnh chống cự. Ngàn năm trước, lương cảnh chỉ thờ phụng vô trần thần vương. Mới tới ngưng xương thần vương tự nhiên lọt vào kháng cự, chỉ bất quá, về sau liên tục xuất hiện mấy lần thần tích, thậm chí ngay cả thần mình đều giáng lâm, vương thất mới bất đắc dĩ, cho phép ngưng xương thần vương thần điện, bắt đầu giảng đạo. Bất quá song phương ước định, thần điện chỉ có thể tại Nam Cương bên trong, không được ra ngoài. Trăm ngàn năm bên trong, đúng là như thế, mặc cho vương thất quân vương thay đổi, thần điện đều chưa hề ra ngoài. Hôm nay, bọn hắn lại bội ước, công nhiên xuất hiện tại Lương Cảnh Đô Thành, vi phạm lúc trước lời thề. Chương 1782, lường gạt thế nhân. Thần nhãn chung, Nam Cương là thiên hạ cũng là thiên hạ, đối xử như nhau. Bên trong ngọn tiên sơn, tòa kiêu ngưng xương thần vương pho tượng, chậm rãi mở miệng. Thanh âm mộng ảo mà phiêu miểu, tràn ngập mị hoặc người ý cảnh. Lương vương khí cười, các ngươi những này tín đồ gan to bằng trời, mượn thần minh danh nghĩa, tự tiện can thiệp nhân gian sự tình. Bội ước chính là bội ước, thế mà còn nói là thần minh nói. Lương vương, không ngại mở mắt nhìn xem, thiên hạ hôm nay, nơi nào không có nữ thần thần điện. Pho tượng kia lại trầm trầm nói. Hoàn toàn chính xác. Mặc dù ngưng xương thần điện tổng điện, ngay tại Nam Cương cảnh nội, có thể phân điện, kỳ thật đã mọc lên như nấm. Gần không nói, Đông Cương Thiên Nguyệt Lĩnh, tuyệt đại đa số trong thần điện, cung phụng đã là ngưng xương thần vương, chỉ có như thuyền cô độc thành như thế nhỏ thần điện, có lẽ còn thờ phụng vô trần thần vương. Xa Trung Vân Cảnh, càng là toàn bộ phạm vi biến thành ngưng xương thần vương thần điện. Vô trần thần vương thần điện, sớm đã thưa thất phải có thể bỏ qua không tính. Toàn bộ đại lục, kỳ thật đều đã trở thành ngưng xương thần vương tín đồ địa bàn. Lương vương có chút cắn răng, nói, cái kia cũng không phải là các ngươi rời đi Nam Cương lý do. Huống chi, còn dáng lâm vương thành, càng lấy tay đoạn mê hoặc phàm nhân. Thân điện đại thế, bọn hắn đã không thể ngăn cản. Dùng lương vương đoán trước, lại có mấy chục trên trăm năm quan cảnh, rất có thể lục trầm di quốc liền không có vương quyền mà nói. Thống trị vừa để xuống đại lục, sẽ là ngưng xương thần vương thần điện. Khi đó, chính là thần quyền thiên hạ. Không luận võ người tu vi cao thấp, tất cả đều phủ phục tại thần quyền phía dưới, trở thành thần buộc. Pho tượng kia lại lần nữa chậm rãi mở miệng, thần yêu thế nhân, biết được vương thành thương sinh gặp ma tộc hí ngược, liền hạ xuống thần dụ, mệnh chúng ta đến đây cứu tế thương sinh. Lấy cớ, lương vương đầy mắt miệt thị. Nào có trùng hợp như vậy, ma tộc vừa bị đánh lui, thần điện người liền không còn sớm không muộn đổi tới. Chắc hẳn bọn hắn sớm đã đến, chỉ bất quá từ một nơi bí mật gần đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu là ma tộc được thế, tin tưởng bọn họ so với ai khác đều đi được nhanh. Phát hiện là lương vương được thế, liền hiện thân ra, cản trở bọn hắn chu diệt vũ thị nhất mạch. Ma tộc đã rút đi, vậy các ngươi có thể đi trở về, không tiễn. Lương vương xa xa quát. Pho tượng lộ ra tường hòa thánh quang, ma tộc là đi, tàn tật bách tính lại còn cần thần minh chiếu cố, chúng ta phụng ý chỉ của thần, mang đến chữa thương cùng các loại ẩm thực, đem cấp cho lê dân thương sinh. Ha ha! Liền biết bọn hắn mục đích không thuần. Đúng là mượn cơ hội thu mua lòng người. Thật có lỗi, Lương Châu Thành có đại lượng tài nguyên dự trữ, không cần đến thần điện tương trợ, mời trở về đi. Đây đã là lương vương lần thứ hai yêu cầu bọn hắn rời đi. Nhưng sự phản đối của hắn, lại gặp đến địa thượng nhân tộc cường giả nhóm phản cảm. Đây là thần ban cho đồ đạc của chúng ta, hiệu quả trị liệu nhất định rất tốt, dựa vào cái gì lương vương thay chúng ta cự tuyệt. Nghe nói thần điện thuốc chữa thương, đều ẩn chứa có thần minh lực lượng, có thuốc đến bệnh trừ thần hiệu. Ân, nghe nói còn có thể mọc lại thịt từ xương, lên sinh từ đâu. Đi qua trăm ngàn năm kinh doanh, ngưng xương thần vương thần điện, tại lục trầm di quốc võ giả trong suy nghĩ vẫn là cực độ cao thượng. Liên quan tới thần điện đủ loại truyền thuyết, càng là đếm đều đếm không hết. Được nghe lương vương cự tuyệt thần điện thần dược, bọn hắn đương nhiên cự tuyệt. Hôn trướng. Không nên bị bọn hắn lừa gạt. Thần điện dược đều là phổ thông thuốc chữa thương, cùng vương thành dự trữ bí dược không cũng không khác biệt gì. Lương vương quát lớn. Nơi nào sẽ có thần minh bán thuốc? Cái gọi là thần dược, còn không phải thần điện ngay tại chỗ lấy tài liệu, trên đại lục mời người luyện chế phổ thông bí dược đâu. Bọn hắn cũng không có cái gì đặc biệt tác dụng, những truyền thuyết kia, một phần là thần điện hữu tâm lan rộng ra ngoài, hấp dẫn tín đồ, một bộ phận thì là một số tín đồ mù quáng tin tưởng thần quyền, tâm lý tác dụng thôi. Chúng ta liền muốn thần dược, không muốn vương thành bí dược. Đúng. Ta liền hỏi ngươi, ta chân gãy, ngươi có thể để cho chân của ta khôi phục hoàn chỉnh sao? Ngón tay của ta cũng đoạn mất một cây, vương thành bí dược có thể khôi phục sao? Lương Vương tức giận đến không được. Có thể tái tạo tàn chi bí dược, Lương Cảnh có sao? Đương nhiên là có. Rất nhiều một tuyến cường giả trong tay, đều có cùng loại chuẩn linh dược. Nhưng, loại này chuẩn linh dược có bao nhiêu khan hiếm? Đầy đủ cho đến 10 vạn tàn tật người sử dụng sao? Chi bằng Lương Châu Thành không có, tin tưởng toàn bộ đại lục cùng loại chuẩn linh dược cộng lại, đều không đủ trước mắt tàn tật nhóm sử dụng. Thần điện liền có. Lương Vương hỏi ngược lại, trong các ngươi, có lẽ số người cực ít có thể có được, nhưng tuyệt đại đa số, cũng không thể đạt được. Đây là khách quan quy luật, mặc cho thần điện như thế nào miệng đầy quang huy đạo đức, đều làm không được phổ cập nhiều như thế tàn tật. Chúng ta làm được. Pho tượng chầm chậm mở miệng, thần minh ban cho chúng ta đầy đủ thần dược, có thể để thành kính các tín đồ, đạt được cứu chữa. Lương Vương lông mày vặn cùng một chỗ, nói, đại gia không nên tin thần điện, bọn hắn tất cả đều là lừa đảo. Ngươi mới là lừa đảo đâu. Chúng ta muốn thần điện bí dược, không muốn vương thành bí dược. Muốn thần điện, không muốn vương thành. Hoan nghênh thần điện giá lâm Lương Châu vương thành, hy vọng các ngươi từ đây trú đóng ở đây, để chúng ta vương thành cũng có thể tắm rửa tại thần minh quang huy hạ. Đúng. Coi như Tổng Điện không cách nào đến đây, cũng mời tại Vương Thành thành lập một tòa phân điện A. Lặng lẽ, thần điện lợi hại ngay ở chỗ này. Một trận chưa bắt đầu bố thí, liền lung lạc mảng lớn dân tâm, thậm chí mãnh liệt duy trì bọn hắn tại Vương Thành thành lập phân điện. Trước mắt Vương Thành, chỉ có một tòa thần điện thiết lập võ đạo kiểm trắc điện mà thôi. Hắn tác dụng vẹn vẹn kiểm trắc võ đạo, không tính chân chính trên ý nghĩa thần điện. Lương Vương nghiến răng nghiến lợi, một đám ngu xuẩn. Đồng thời, hắn đem thần điện hận đến nghiến răng, đám này thần côn là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mượn Vương Thành to lớn tai nạn, thừa cơ truyền đạo, thuận tiện ở đây thành lập thần điện. Đổi lại thời kỳ hòa bình, bọn hắn căn bản cũng không có khổng lồ như thế lực ảnh hưởng. Mời tổn thương bệnh người từng cái tiến lên, để cho ta tổng thần điện nhân viên thần trước. Cho các ngươi cấp cho cần thiết vật phẩm. Pho tượng từ từ nói. Lương Vương đã hiệu lệnh bất động 10 vạn nhân tộc cường giả, trơ mắt nhìn xem bọn hắn đứng xếp hàng, tiến lên nhận lấy chuẩn bí dược. Hắn hừ lạnh một tiếng, đoạt lấy đi ngang qua bên người võ giả bí dược. Mở ra xem, giận cười nói, bổ khí tán. Ha ha, thật đúng là không có thành ý. Bổ khí tán là đại lục lưu hành nhất chữa thương bí dược. Không nói so thính tuyết lâu đắt đỏ bí dược so sánh, chính là ngay cả hắn Vương Thành trong bảo khố bí dược đều kém xa tít tắp. Càng có thể khí chính là, rất nhiều võ giả rõ ràng người ra bổ khí tán, lại tất cả đều ôm không hiểu ước mơ trong lòng. Nghe nói thần điện bổ khí tán cùng phổ thông bổ khí tán là không giống. Nói nhảm, thần minh tự mình ban cho bổ khí tán, ẩn chứa thần minh quang huy. Như thế nào là phàm vật có thể so sánh? Ta thử một chút. Một vị võ giả tại chỗ liền uống xong một bình, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, hắn mặt mũi tràn đầy kích động, bụng nóng quá, giống như cơ thể bên trong tràn ngập lực lượng. Ta thử một chút. Một cái khác võ giả nuốt rơi, mắt lộ ngạc nhiên, quá thần kỳ, ta có thể xác định, thần điện bổ khí tán, cùng thế gian bổ khí tán hiệu quả tuyệt đối không giống. Chương 1783, khuyên ngươi tha thứ. Thật sao? Ta cũng thử một chút. Hoa! Ta cảm thấy hiệu quả so phổ thông bổ khí tán mạnh hơn nhiều đâu. Ta cũng cảm thấy, hiện tại toàn thân ấm áp, cho tới bây giờ không có thư thái như vậy qua. Thần minh ban thưởng bổ khí tán, quả nhiên chính là không giống. Lương Vương sắc mặt tâm trầm, cái gì không giống, chính là tâm lý tác dụng. Có thể hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, thần điện không chút kiêng kỵ lừa gạt thế nhân. Trong đó một cái quẻ chân võ giả, từ trước mặt hắn đi qua, Lương Vương một thanh ngăn lại hắn, nói, thế nào, thần điện không có cho ngươi khôi phục tàn chi thần dược sao? Vị võ giả kia cầm, vậy mà cũng là một bình bổ khí tán. Đã nói xong người người đều có bù đắp thân thể thần dược đâu. Võ giả trên mặt, lại không có nửa điểm lời oán giận, ngược lại tràn đầy ước ao và hy vọng. Thần điện nói, ta còn chưa đủ thành kính, thần minh khó mà phát giác được ta trung thành, cho nên không cách nào phân phối đến thần dược cho ta. Chỉ cần ta ngày sau đầy đủ thành kính, thần minh sẽ ban thưởng thần dược cho ta, để ta một lần nữa đi đường. Lương Vương cười lạnh không thôi. Là hắn biết sẽ là dạng này. Trong miệng đường hoàng, sẽ dành cho tất cả tàn tật người thần dược, nhưng chân chính đến cho thời điểm, liền thiết trí các loại điều kiện, dùng vô số lý do từ chối. Nếu như nói thành kính mới có thể ban cho thần dược, kia muốn như thế nào thành kính mới đủ đủ? Thành kính bao lâu mới đủ đủ? Thần điện chưa hề nói, nhưng có thể tưởng tượng là, vị này quẹ chân võ giả, cả một đời cũng đừng nghĩ đạt được cái gọi là thần dược. Một sinh đều mang hư vô mở mịt hy vọng, bạch bạch thành kính cung phụng ngưng xương thần vương. Ngươi không cần chờ. Lương Vương lấy ra một cái chuẩn linh dược, nói, cho ngươi khôi phục đùi phải thuốc chữa thương, có thể cam đoan 10 ngày sau, ngươi liền có thể một lần nữa hai chân đi đường. Bất quá, ta có một cái tiền đề, ngươi nhất định phải thay ta tuyên truyền. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, vị võ giả kia một liền thần sắc hờ hững cự tuyệt. Hắn lắc đầu nói, thần điện nói, nhất định phải thành kính, nếu như mượn nhờ ngoại lực khôi phục, cuối cùng cũng có một ngày ta vẫn là sẽ mất đi. Thần ban cho thần dược, mới thật sự là giải trừ thống khổ căn nguyên thuốc hay, ngoại vật đều là hư ảo. Nói, một mặt tôn sùng nâng máu me đầm địa tàn chân, từng bước một từ Lương Vương trước người đi qua. Kéo kẹt. Lương Vương nắm chặt nắm đấm, trong lòng tức giận thao thiên. Nhìn xem, đây chính là thần điện. Đi qua hắn tẩy não, đã hoàn toàn rốt cục thần minh, có người cho không hắn chữa thương thuốc hay, hắn đều không cần. Nay chỗ nào là thần minh những làm, rõ ràng là một đám lường gạt thương sinh dã tâm người. Thế nhưng là, nhìn qua trùng trùng điệp điệp, vây quanh tiên sơn cầu lấy thần dược đám võ giả, Lương Vương không thể làm gì. Hắn trong lòng có chút bi thương. Dưới mắt 10 vạn cường giả, còn tính là nguyện ý theo hắn gia tộc võ giả, có thể kết quả, thần điện một câu liền để bọn hắn lần lượt rời đi. To như vậy lương cảnh, trừ quân đội bên ngoài, hắn thân là một cái vương, lại chỉ huy không được bất luận kẻ nào. Giờ khắc này, hắn không khỏi nghĩ lên Hạ Khinh Trần. Nếu như vị kia chiến thần vẫn còn, có hắn ra mặt, thờ phụng chiến thần đông đảo các tộc nhân, liệu sẽ chống cự được thần điện mị hoặc? Hắn nhắm mắt lại lần nữa mở mắt ra lúc, trong ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt sát ý. Thần điện, hắn quản không được, lại không dám quản. Nhưng vũ gia, bay không thể can thiệp. Thu. Hắn lấy ra truyền lệnh niết khí, hướng lên bầu trời đánh ra một đạo triệu tập hộ thành quân đoàn tín hiệu. Rất nhanh. Chờ lệnh 100 vạn hộ thành đại quân, từ từng cái phương vị tràn vào trong thành, tề tụ tại vũ phủ phụ cận đường đi, đem 4 phương 8 hướng vây chật như nêm tối. Chúng quân nghe lệnh. Lương Vương không chiếm được các đại tiểu ủng hộ của gia tộc, liền chỉ có chính mình đến rồi. Chu diệt vũ thị nhất mạch, một tên cũng không để lại. Vâng. Mênh mông đại quân, nhận mệnh lệnh, lập tức ngăn cản chiến đội, hướng vũ gia xuất phát. Nhưng, tòa kia nối tiếp nhau tại vũ gia phế tích bên trên tiên sơn, phát ra phiêu miểu lời nói, người, vì cái gì nhất định muốn lẫn nhau cừu hận đâu. Thần nói, thế gian nên hòa bình, mỹ hảo, ánh sáng, nên cự tuyệt cừu hận, đố kỵ, tham lam. Các ngươi khăng khăng giết chóc, sẽ để cho thần minh rơi lệ. Ngàn vạn đại quân, không thiếu tướng sĩ đỉnh chỉ bộ pháp, bọn hắn đến thời điểm đã trông thấy nguy nga tiên sơn, hai nghe bên trong ngọn tiên sơn, tựa như thần mình phiêu miểu hư ảo lời nói, đều tâm thần động giao. Lương Vương lạnh lùng quát lớn, không muốn nghe tin yêu ngôn, các ngươi là binh sĩ, sứ mệnh chỉ có một cái, thi hành mệnh lệnh. Như thế những cái kia tướng sĩ mới thu hồi tâm thần, bọn hắn dù sao cũng là trải qua rèn luyện binh sĩ, cũng không phải là phổ thông gia tộc các cường giả. Giết! các binh sĩ một lần nữa phát động tiến công. Bên trong ngọn tiên sơn, phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài, thế nhân à, mời bỏ vũ khí xuống, không muốn mổ giết, dùng các ngươi yêu, đến cảm hóa nhân gian đi. Một tọa thánh khiết lồng ánh sáng, chậm rãi từ bên trong ngọn tiên sơn phóng xuất ra, đem vũ gia phụ cận tất cả đều bao phủ ở bên trong. Các binh sĩ xung kích đi qua, trong lúc nhất thời càng không có cách nào dung chuyển. Lương Vương, là thần điện đặc hữu trận pháp, trình độ chắc chắn không thua tại ma tộc lồng ánh sáng, phá vỡ cần 3 ngày thời gian trở lên. Một vị tướng quân vội vàng đến đây hồi báo. 3 ngày. 3 ngày thời gian, dùng thần điện mị hoặc, chỉ sợ 100 vạn đại quân đều bị hắn truyền đạo được mất đi định lực, ngược lại gia nhập trong thần điện. Tuyệt không thể các loại 3 ngày. Lương Vương bay lượn đến thần điện trước mặt, ánh mắt băng lãnh, vũ thị nhất mạch cấu kết ma tộc, vì ma tộc hiệu chung 20 năm, còn phóng thích bọn hắn tiến vào Lương Châu Thành, khiến ngàn vạn sinh linh gặp kiếp nạn. Bọn hắn có mất đi song thân, có mất đi người yêu, có mất đi hài tử, có toàn tộc đều diệt, một tên cũng không để lại. Hết thể kẻ cầm đầu, chính là Vũ Gia. Các ngươi thần điện, che chở Vũ Gia, là muốn nói, cấu kết ma tộc, các ngươi cũng có phần sao. Lương Vương ý đồ dùng thanh âm nghi ngờ, tỉnh lại lọt vào mê hoặc gia tộc các cường giả, để bọn hắn một lần nữa đầu nhập chính mình một phương. Có thể luận rào biện, ai có thể cùng thần điện đánh đồng đâu. Bên trong ngọn tiên sơn, phiêu miểu hư ảo thanh âm phiêu nhiên mà ra, phàm nhân, ngươi vẫn là quá chấp nhất, nội tâm lệ khí là hóa giải không được. Ha ha! Còn lệ khí? Làm sao? Vũ gia còn phải bao nhiêu nhà phá nhân vong, làm hại bọn hắn thống khổ cả đời, bọn hắn còn không thể cứu hận. Một khi cứu hận, chính là lòng có lệ khí. Thần nói, cuộc đời một người, ai có thể không qua, sao không dùng tha thứ đến cảm hóa tội nhân, dùng tha thứ chi tâm ấm áp tội nhân. Để bọn hắn nhận cảm hóa, từ đây hối cải để làm người mới đâu. Ha ha ha ha. Lương Vương cười. Vũ gia loại kia tội ác tới cực điểm gia tộc, là có thể cảm hóa được sao? Hung chi, những cái kia chịu khổ gặp nạn dân chúng, tại sao phải tha thứ, tại sao phải bao dung? Bọn hắn ấm áp Vũ gia, ai đến ấm áp thủng 100.000 lỗ bọn hắn? Lui 1 vạn bước mà nói, cho dù giết chết Vũ gia, lại có thể được cái gì đâu? Có thể để cho chết vì tai nạn người khởi tử hồi sinh, có thể để cho bi kịch biến mất sao? Không thể. Thà rằng như vậy, sao không cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn dùng quãng đời còn lại đến trả nợ đâu. Thật, Lương Vương không thể không thừa nhận, thân điện người, rất có thể nói biết nói. Đạo lý một bộ lại một bộ, lại dùng hư ảo mờ mịt thanh âm ra trì hạ, càng lộ ra thâm ảo, giàu có nhân sinh chân lý. Chương 1784, Hoàng quyền thần quyền. Nhưng tinh tế tưởng tượng, tất cả đều là vai lý tà thuyết. Bọn hắn chu diệt Vũ gia nhất mạch, cố nhiên không thể vãn hồi người chết, không thể tiêu trừ bi kịch, nhưng, có thể trấn an tại thế người thụ thương tâm linh, có thể an ủi bọn hắn quãng đời còn lại, có thể phóng thích bọn hắn kiềm chế lệ khí, có thể để cho bọn hắn xứng đáng mất đi vong linh. Vũ gia bất diệt, bọn hắn cả đời đều nương theo cừu hận, quãng đời còn lại đều khó mà tha thứ chính mình, đều đem sống ở trong thống khổ. Lương Vương phất ống tay háo một cái, lạnh lùng phát lệnh, ta cuối cùng nói một lần, che chở Vũ gia người, cùng tội. Hắn xa xa chỉ hướng tiên sơn, dẫn phát đều dựng, 3 hơi bên trong, rời đi Vũ gia, không phải, đừng trách bản vương, diệt thần 4. Thần điện nhiều lần khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn, để hắn triệt để tức giận. Đến mức, hô lên diệt thần loại này cấm kỵ khẩu hiệu. Làm càn. Bên trong ngọn tiên sơn, thay đổi mộng ảo mê ly thanh âm, một hứa lạnh lùng uy nghiêm thanh âm mênh mông mà tới. Sau đó, tiên vụ tách ra, một vị đầu đội cổ quan, thân mang cổ bào, tiên phong đạo cốt lão giả từ tiên vụ bên trong phân ra. Phía sau là một đám lao giả, như chúng tinh cùng nguyệt đi theo mà ra. Nhìn thấy hắn, Lương Vương con ngươi co rụt lại, thần điện tổng điện chủ. Lương Cảnh cảnh nội, thần điện tổng điện chủ. Quy Hư Lưu, vị kia thực lực thần bí, thâm bất khả chắc cường giả. Lương Vương, ngươi có dám đem lời nói mới rồi thuật lại một lần? Quy Hư Lưu Huy nghiêm nói. Diệt thần hai chữ, há lại có thể tùy tiện nói. Ngàn năm trước, thần minh giáng lâm đại lục, dùng thủ đoạn thiết huyết càn quét hết thể bất kính ngưng xương thần vương vương thất thành viên. Một màn kia, đại khái ngàn năm sau vương thất đã quên mất đi. Lương Vương ánh mắt lấp lóe, trực diện vị này thần bí tổng điện chủ, càng lại không dũng khí nói ra kia cấm kỵ hai chữ. Ta chỉ là tại yêu cầu các ngươi, thân là thần điện, cũng không cần quản thế gian sự tình. Lương Vương cải biến chủ đề. Quy Hư Lưu lại chăm chú nhìn Lương Vương, chết bắt Lương Vương lời nói mới rồi không thả, hỏi ngươi một lần cuối cùng, đem lời nói mới rồi thuật lại một lần. Rõ ràng là Quy Hư Lưu xé bỏ hiệp nghị, giá Lâm Vương thành truyền đạo, còn che chở tội ác tẩy trời vũ ra. Có thể hắn lại đảo khách thành chủ, hung hổ dọa người bức bách Lương Vương. Lương Vương trong lòng lửa giận ngút trời, lồng ngực đều sắp tức giận chiên. Trăm ngàn năm qua, có vị nào vương hôn đến hắn bây giờ như vậy bất ức? Có thể, tình thế còn mạnh hơn người, Lương Vương không cách nào phát tác, nói, vừa rồi chỉ là nói sai. Trăm vạn đại quân trước mắt, 10 vạn gia tộc cường giả ở trước mặt, như thế đáp lại tương đương với túi đầu trước thần điện. Vô số các tướng sĩ trong lòng dao động, vương quyền cuối cùng thần phục với thần quyền. Bọn hắn lại nên đi nơi nào? Quy Hư Lưu gương mặt uy nghiêm túc mục, thân là lương cảnh chi chủ, càng nên cẩn thận chặt chẽ, chú ý ngươi mỗi tiếng nói cử động. Có chút nói sai, ảnh hưởng chính là ngươi vương thạch vận mệnh, hiểu không? Đây là trần trụi uy hiếp. Uy hiếp muốn đem vương thất thay đổi triều đại. Thần điện đã phách lối đến vô pháp vô thiên tình trạng. Lương Vương song quyền nắm chặt, nắm đấm bóp kéo kẹt rung động, tốt. Các ngươi thần điện sự tình, ta tạm thời bất quá hỏi, nhưng, đem vũ ra giao ra. Hắn nhắc lại, đây là vấn đề nguyên tắc, không cách nào nhịn được để. Quy Hư Lưu hai tay háo khép tại trong tay háo. Một bộ lòng dạ từ bi bộ dáng, thần nói, người ứng lòng mang từ bi cùng tha thứ. Bất luận địch nhân phạm phải nhiều đại sai lầm, phàm là biết sai sửa đổi, chính là niết bàn trọng sinh. Chúng ta làm gì chấp nhất tại giết người, mà không phải một lần nữa cho hắn cơ hội đâu. Lại là vai lý tà thuyết, Lương Vương nói, ta cũng cuối cùng nói một lần, giao ra vũ ra. Đây là lương cảnh danh giới cuối cùng. Quy Hư Lưu thần sắc càng thêm trang nghiêm, vũ gia đã tập thể quy y tại ngưng xương thần vương môn hạ, là thần vương trung thực tín đồ, cũng là chúng ta thần điện tín đồ. Ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn chăm chú Lương Vương, thần điện tín đồ, chỉ chịu thần điện ước thúc, ngoại nhân không có quyền xử trí. Ha ha! Lương Vương lên cơn giận dữ, đã nghe chưa? Thần điện là định đem vũ gia che chở đến cùng ba. Còn nói ra kinh thế chi ngôn, thần điện tín đồ, chỉ chịu thần điện quản hạt. Đây là công nhiên cùng vương quyền tranh đoạt quyền thống trị. Đã cách nhiều năm, tại lương cảnh nhất là suy yếu thời điểm, thần điện rốt cục bại lộ dã tâm, công khai tranh đoạt quyền lực thống trị. Quy Hư Lưu, người chớ ép bản vương. Lương Vương sát khí hiện hiện. Cùng hắn ngồi xem Giang Sơn đổi chủ, diệt thần lại như thế nào. Quy Hư Lưu vô thanh vô tức phóng xuất ra cường đại khí tràng, hai con ngươi tràn ngập lăng lệ uy nghiêm chi quang, bước ngươi lại như thế nào? Trung quanh hắn cuồng phong gào thét, phóng xuất ra khí thế kinh người. Tứ phương thiên vân tề tụ, tại đỉnh đầu hình thành một đóa nặng nghề mây đen, bát phương nguyệt hoa điên cuồng hội tụ. Nhìn như giản mua thần điện điện chủ, lại cho Lương Vương một loại thái sơn áp đỉnh khủng hoảng cảm giác. Tu vi như thế. Hắn chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua, Lâm Lang đảo chủ. Quy Hư Lưu tu vi, so với Lâm Lang đảo chủ chỉ mạnh không yếu. Tin đồn hắn thực lực cực cao, là đại lục ở bên trên số 1 số 2 cường giả đỉnh cao. Dưới mắt xem ra, tin đồn là giả. Bởi vì, hắn chính là đệ nhất. Trên trời dưới đất, đều không người có thể cùng hắn đánh đồng. Mà sau lưng các trưởng lão, cũng lần lượt phóng xuất ra cường hãn tu vi, đến đây thập bát vị trưởng lão, lại không có người nào tu vi thấp hơn đại nguyệt vị ba. Bọn hắn đứng chung một chỗ, hình thành một cỗ vô tiền khoáng hậu khủng bố chiến lực, áp bách phải Lương Vương thân thể không ngừng run rẩy. Cứ việc Lương Vương nhiều lần khuyên bảo chính mình, không cần phải sợ, nhưng thân thể cũng đã không bị khống chế. Các ngươi, muốn làm gì? Lương Vương để khí quát mạnh một tiếng. Đây là tại công nhiên áp bách vương quyền, muốn đoạt lấy Giang Sơn sao? Quy Hư Lưu cho ra trả lời. Chúng ta thần điện đứng ngoài quan sát ngàn năm lịch sử chìm nổi, nhất trí cảm thấy, các ngươi vương thất khí vận đã hết. Quy Hư Lưu dứt khoát vạch mặt. Vì thiên hạ thương sinh an khang, vì chúng sinh ngày mai, ta thần điện không thể đổ cho người khác, nhập thế trị thành phố, từ đây quản lý thiên hạ, để quang huy của thần dọi nghiêng tới mỗi một nơi hẻo lánh. Thần quyền, công nhiên hướng vương quyền khai chiến. Quy Hư Lưu từng bước một bước bách, trong ánh mắt lộ ra vạn phần hờ hững, vì giảm bớt không tất yếu thương vong, thần điện quyết nghị, mời Lương Vương tạm nhập Tiên Sơn nghỉ ngơi dưỡng thương. Nói cách khác, là muốn giam lỏng Lương Vương. Lương Vương nổi giận, lại không cái gì bận tâm, quát tầm lên, đại quân nghe lệnh, tru diệt thần điện ba. Bản thân hắn thì hóa thành một đạo cuồng phong, hướng trong vạn quân mà đi. Chỉ cần hắn vẫn còn, điều khiển trăm vạn đại quân, liền đủ chống lại thần điện, cho đến đem hắn khu trụ. Nhưng mà thần điện đã vạch mặt, há lại sẽ để hắn thong dong trở về. Thật phát động trăm vạn đại quân, thần điện cho dù có thể ngăn lại, cũng muốn thương cân động cốt. Cái này cùng bọn hắn không tốn phí một binh một tốt liền chiếm cứ thiên hạ tư tưởng là không hợp. Bắt giặc trước bắt vua. Quy Hư Lưu nghiêm nghị nói. Ha ha. Hợp lấy Lương Cảnh Vương thất chính thống, ở trong mắt thần điện đã thành tặc. Thập bát vị trưởng lão có chuẩn bị, cộng đồng lấy ra một lần ngọc bia, bên trong thần quang tràn đầy, thánh khí đầy hoa. Bọn hắn cầm ngọc bia, cộng đồng nhắc tới. Từng đạo tối nghĩa thâm ảo chú ngữ niệm đi ra về sau, phương viên ba dặm đại khí, đều rõ ràng trở nên chậm chạp. Phi nhanh bên trong Lương Vương càng là phát hiện thân thể của mình trở nên cực kỳ nặng nề, phi hành cực độ khó khăn. Chương 1785, Bình Địa Kinh Lôi. Thập bát vị trưởng lão, không nhanh không chậm chậm rãi đi qua, vây xung quanh Lương Vương. Lương Vương muốn dây rùa, lại ngay cả giơ cánh tay lên đều cực kỳ phí sức, huống chi là phản kháng đâu. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, mình bị thập bát vị trưởng lão nhấc trở về. 03. Lương Vương phát ra không cam lòng gầm thét, đây là chính biến ba. Giờ khắc này, Lương Vương cảm thấy cỡ nào bất lực cùng cô độc. Trăm ngàn năm truyền thừa Lương Cảnh Vương thất, lọt vào chính biến, bên người nhưng không có một cái có thể chống đỡ hắn người, để hắn biến thành người cô đơn, mặc người ức hiếp. Nếu như quân cung cung chủ quân bảy đêm vẫn còn, nếu như Lương Cảnh chiến thần Thạch Tiến Hổ vẫn còn, nếu như lục phiến cung chủ vẫn còn, nếu như Hạ Khinh Trần vẫn còn ở đó, nếu như những này năng nhân dị sĩ còn đang vì Lương Cảnh hiệu lực, bọn hắn sẽ trơ mắt nhìn xem thần điện công nhiên đem hắn bắt đi sao? Không. Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cứu Lương Vương. Thậm chí, có bọn họ, thần điện dám như thế công nhiên mạo phạm Lương Cảnh sao? Căn bản không dám. Nhiều năm qua, Lương Cảnh không ngừng nghèo nàn, lại một mực cứng chắc không ngã, chỉ vì Lương Cảnh còn có một nhóm trung thần có thể đem. Bọn hắn là Lương Cảnh sau cùng chèo trống. Nhưng, chính Lương Vương, lại đem căn này chèo trống chặt đứt, khiến Lương Cảnh cao ốc khuynh đảo. Hán, mới là vương thất lịch sử tội nhân. Thẳng đến cuối cùng này một khắc, Lương Vương mới đại triệt đại ngộ. Minh bạch to như vậy Lương Cảnh, chỉ dựa vào hắn Lương Vương là không gánh nổi. Minh bạch ngày xưa chi sai, cỡ nào không hợp thói thường. Minh bạch hôm nay chi khuất, gieo gió gặt bão. Nếu như thời gian có thể lại đến, hắn nhất định muốn thiện đái Hạ Khinh Trần, đem vị kia tuyệt đại chiến thần lưu tại Lương Cảnh. Nếu như thời gian có thể lại đến, hắn nhất định muốn giữ lại trung thần danh tướng. Nếu như thời gian có thể lại đến, hắn nhất định muốn viết lại lịch sử. Nhưng mà thế gian cũng tiếc rằng quả. Có chỉ là sắp. Hắn sắp bị ép vào Tiên Sơn giam giữ, từ đây giam lỏng, thậm chí bị độc chết. Hắn Giang Sơn, sắp trở thành thần điện vật trong bàn tay. Hắn tiên tổ cày cấy ngàn năm, sắp biến thành thần điện áo cưới. Hắn hối. Hắn hận. Hắn giận. lại cải biến không được hết thảy, cải biến không được chính mình hướng về gia tộc tội nhân, hướng về lịch sử tội nhân vượt sâu đi vòng quanh. Một vòng thê lương nước mắt, thuận hắn khỏe mắt trượt xuống. Một vị đã từng vương, tại kết thúc thời điểm, lưu lại hối hận nước mắt. Vương chi nước mắt, quốc chi chết. Một giọt này nước mắt, đại biểu cho Lương Cảnh Vương thất trăm ngàn năm truyền thừa, như vậy kết thúc. Một giọt này nước mắt, đại biểu cho Lương Cảnh cố quốc đem thay đàn đổi dây. Một giọt này nước mắt, đại biểu Lương Vương tâm đã chết đi. Nhưng mà, ngay một khắc này, một vòng kinh diễm huyết quang, từ Lương Vương dư quang bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không cách nào di động đầu lâu, khó mà truy tung kia xóa huyết quang, lại có thể nghe được đại địa bên trên phát ra nồng đậm kinh hô. Kiếm trận. Là trong truyền thuyết kiếm trận. Chơi ạ. Kia là Hạ Khinh Trần. Cái gì? Chiến thần trở về rồi. Chúng ta đã từng chiến thần trở về 3. Chiến thần 3. Chiến thần 5. Chiến thần 6. Thương thiên đại địa, buộc phát Lương Vương quen thuộc vừa xa lạ cuồng hỉ gầm thét. Một màn này, đã từng trình diễn qua. Hạ Khinh Trần đánh tan lâu nam sấm lớn, nam dự mà về, toàn thành không ngõ hẻm nên đón, hoan nên. Thời gian qua đi nửa năm, quen thuộc một màn lại độ tiến đến. Lương Vương con mắt một tia trợn tròn, con ngươi một chút xíu mở rộng, từ trước đến nay cửu hận Hạ Khinh Trần hắn, lại vô hình sinh ra một tuyến kích động. Cái này, đã từng bị hắn đuổi đi thiếu niên chiến thần, trở về rồi. Kích động nhất, chính là trăm vạn đại quân, Hạ Khinh Trần trong lòng bọn họ là thần, quân chúng chi thần. Tiếp theo thì là các nơi gia tộc cường giả, đối với một đời truyền kỳ chiến thần, bọn hắn đồng dạng bao hàm nồng đậm nhiệt tình. Hóa thân thành thần điện tín đồ bọn hắn, hộ tống cuồng hô đám người, phát ra to rõ kinh hô. Lương Vương nghe vào trong tai, nhìn qua không biết làm sao, vội vàng trấn áp tín đồ, không cho phép bọn hắn la lên thần điện. Hắn cười. Cười ha ha. Hắn hiểu được, thần điện sợ cái gì? Sợ hy vọng. Sợ hy vọng vượt qua thần điện người. Bởi vì như vậy người, chính là còn sống thần, là thần điện vĩnh viễn cần cảnh giác người. Ha ha ha ha ha. Lương Vương ngậm lấy nước mắt, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hạ Khinh Trần á Hạ Khinh Trần, ngươi vẫn là như thế uy vọng như mặt trời ban trưa nha. Đã từng, hắn đối Hạ Khinh Trần uy vọng kiêng kỵ. Hôm nay, lại vì hắn cao hứng cùng kích động. Quy Hư Lưu tự nhiên giao ra Hạ Khinh Trần đến, lông mày nhíu lại, nói, Hạ Hầu, ngươi không mời mà tới, cần làm chuyện gì? Địa thượng, cùng nhiệt ánh mắt cùng nhau tập trung tại Thương Thiên Chi Thượng Hạ Khinh Trần. Chân hắn dâm chín trôi phi kiếm, giống như trong truyền thuyết điều khiển vạn kiếm tiên thần, khiến người ngưỡng vọng. Tại sao? Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng đảo mắt liếc mắt đã vì phế tích Lương Châu Thành, lạnh nhạt nói, thân là nhân loại liên minh minh chủ, thiên hạ, nơi nào không thể đi. Nhân loại liên minh minh chủ. Tây Cương tin tức, còn chưa tới kịp chuyển tới, đột nhiên nói ra, khiến vốn là cuồng nhiệt mọi người chấn kinh cuồng hỉ. Hạ chiến thần, trở thành nhân loại liên minh minh chủ rồi. Sớm nên hắn đảm nhiệm minh chủ. Ngoa tào. Chúng ta Lương Cảnh người, thế mà thành nhân loại liên minh minh chủ. Không hổ là ta Lương Cảnh đi ra chiến thần, quáng ưu. Hắn thật sự là ta thần minh. Có hắn tại, Tây Cương các ma tộc, mơ tưởng nhúng chàm đại lục. Quy Hư Lưu ánh mắt cũng là nhẹ nhàng lóe lên, có chút kinh ngạc dò xét Hạ Khinh Trần. Nhân loại liên minh minh chủ, không phải đại thủ mộ nhân sao? Khi nào đến phiên Hạ Khinh Trần một người trẻ tuổi đảm nhiệm minh chủ? Hoàng Mao Tiểu Nhi, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Quy Hư Lưu quát, nhân loại liên minh, khi nào đến phiên ngươi đường ra? Nhưng vừa dứt lời, một bóng người từ đại địa bên trên bay lượn mà lên. Hai tay của hắn gánh vác, tóc thai bù xù, tóc xám trắng, để hắn dung nhan lộ ra so người bình thường càng thêm già nua. Bên cạnh hắn, còn có một vị dung mạo kinh diễm mỹ mạo nữ tử, chính là ngày xưa Lâm Lang đảo đẹp nhất danh hoa, Vân Họa Tâm. Vị trung niên nam tử kia thân phận không cần nói cũng biết, Thiên Hận Thần. Bác Uyên Kiếm Tôn đem bọn hắn cứu đi, mang đến Hạ Hầu Phủ. Đi qua một đoạn thời gian điều trị, Thiên Hận Thần đã khôi phục thương thế, chính là chẳng biết tại sao, sẽ xuất hiện tại lương cảnh bên trong. Hiện tại nhân loại liên minh, minh chủ, hoàn toàn chính xác đã là Hạ Khinh Trần. Thiên Hận Thần hai chân lăng không, không cần mượn nhờ ngoại vật, hiển nhiên là tu vi đã đạt tới đại nguyệt vị. Đạt được xác nhận, người phía dưới bầy phát ra kịch liệt cuồng hô. Chiến thần, chiến thần, minh chủ, minh chủ, minh chủ. Quy Hư Lưu nhìn chăm chú Thiên Hận Thần, dò xét hắn liếc mắt, nói, nếu thật sự là như thế, bổn điện chủ cần nghỉ sách một phòng, chất vấn liên minh, làm sao qua loa như vậy, lựa chọn ra còn trẻ như vậy minh chủ. Từ hắn đảm nhiệm minh chủ, ma tộc xâm phạm, chỉ sợ nhân loại liên minh không cách nào ngăn cản, như thế sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Thiên Hận Thần mỉm cười. Bên cạnh Mỹ Lệ nữ tử, lại đem tiễn nước thu đồng Mỹ Lệ đôi mắt, nhìn về phía cách đó không xa Hạ Khinh Trần. Trong mắt, tất cả đều là thật sâu sùng bái. Nàng ngôi son khẽ mở, thanh âm mộng ảo thanh lệ, minh chủ đã xuất lĩnh nhân tộc liên minh, đánh tan ma tộc xâm lấn. Tin tức này, đâu chỉ tại bình địa kinh lôi. Chương 1786, nói bậy nói bạn. Trăm vạn đại quân, gia tộc cường giả, lương vương, thần điện, phổ thông bách tính, đều lâm vào to lớn trong rung động. Cái gì? Thầy cương nhân ma đại chiến, đã kết thúc rồi. Ngoa tào. Vì cái gì một chút tin tức đều không có phản hồi tới, chiến tranh liền kết thúc rồi. Không thể nào. Tây cương nơi đó mới là ma tộc xâm lấn chiến trường chính. Không người tin tưởng, treo tại cả nhân loại vận mệnh trên đỉnh đầu đao, cứ như vậy vô thành vô tức giải quyết. Đại địa bên trên, vô số người đối Hạ Khinh Trần ném đi trước nay chưa từng có sung kính, liền ngay cả Quy Y Thần Điện các tín đồ, đều càng phát ra cuồng nhiệt, kích động mà phấn khởi. Thần Điện điện chủ mắt lộ ra chất vấn, trước mặt mọi người nói, tiểu nữ hoa, lập lời đồn là phải bị thần minh trừng phạt. Tây cương với tư cách ma tộc chiến trường chính, nếu có chiến sự, sao lại không có chút điểm tin tức truyền tới? Vân Họa Tâm hé miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, ngóng nhìn Hạ Khinh Trần ánh mắt càng thêm mê ly, bởi vì, vẹn vẹn một ngày thời gian, minh chủ liền đánh tan ma tộc. T. Đại địa phía trên, lại lần nữa xôn xao một mảnh. Chỉ có một ngày thời gian. Minh chủ của chúng ta không khỏi quá mạnh đi. Đây chính là ma tộc A, từng cái chiến lược kinh người. Thần điện điện chủ khịt mũi coi thường, đừng nói cho ta, các ngươi chỉ là đánh tan vài trăm người ma tộc tiểu phân đội, liền tự xưng là thắng được chiến tranh. Trên chiến trường, mạo nhận công lao sự kiện cũng không mới mẻ. Vân Họa Tâm nhìn về phía thần điện điện chủ, lộ ra một tia miệt thị, giống như người trong thành nhìn nông dân. Đầy mắt nghèo khó hạn chế ngươi tưởng tượng. Nàng không nhanh không chậm nói, đánh tan ma tộc, là chỉ có mấy trăm. Nghe vậy, thần điện điện chủ mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì giọng niệm ai, ta nói đi. Nhưng mà, Vân Họa Tâm lại đền bù nói, là mấy trăm vạn, mà không phải mấy trăm. Vạn hòa cái ở giữa, trên lệch thiên uyên. Đám người ngơ ngẩn, tất cả đều là vẻ không dám tin. Ngắn ngủi một ngày thời gian, đại quân loài người liền đánh tan mấy trăm vạn ma tộc đại quân. Không phải bọn hắn chất vấn Hạ Khinh Trần truyền thuyết thần thoại, mà là, cái này không phù hợp lẽ thường. Lương Châu Thành bên trong, 100 vạn ma tộc, liền để Lương Châu Thành tiếp tục 5 ngày chiến đấu, hơn nữa còn là tại Thính Tuyết Lâu cường thế can thiệp phía dưới kết thúc. Nếu không, ít nhất cần 10 ngày nửa tháng mới có thể thành công. Tây cương bên kia, một ngày thời gian liền kết thúc tất cả chiến đấu, bọn hắn thực tế khó có thể tin. Vân Họa Tâm sinh lòng vẻ kiêu ngạo, phảng phất là nàng xuất lĩnh thắng trận, khẽ mỉm cười nói, minh chủ hiệu lệnh hạ, đã bắt sống 200 vạn ma tộc đại quân, tiêu diệt ma tộc mấy chục vạn, đánh lui thực thi ma trùng mấy tỷ. T. Bắt sống 200 vạn. Có người chấn kinh xuống đi. Ma tộc cái kia đều là bưu hãn vô cùng mặt hàng, tất cả đều là huyết chiến đến cùng tư thế, sao có thể bắt sống, vẫn là 200 vạn. Ta cái thân cứu lao ra a, cái này không khỏi quá khỏe khoắn đi. Sống sờ sờ bắt 200 vạn ma tộc, cái này, này làm sao cảm tưởng voi a? Vân Họa Tâm tiếp tục nói, mặt khác, minh chủ còn ra tay, cứu vớt liên minh tất cả cường giả, không phải bọn hắn đều bị ngân nhãn ma tộc cho giết chóc. Đám người lại lần nữa sôi trào. Hạ diệt ma tộc, bên trong cứu nhân tộc cường giả, đỡ vận mạng loài người, công đức vô lượng. Minh chủ quá tuấn tú. Ngân nhãn ma tộc là rất đáng sợ, hạ minh chủ lại có thể từ hắn trong tay cứu đi tất cả nhân loại cường giả, công lao hàng đầu. May mắn ta đại lục có Hạ Khinh Trần tọa chấn. Thiên không sinh nhỏ bụi, đại lục vạn cổ như đêm dài. Thần điện điện chủ thần sắc đạm mạc, thản nhiên nói, bất luận là thật là giả, đây đều là minh chủ phải làm, trách nhiệm bên trong, không thể đổ cho người khác, không cần quá phận tán dương. Hắn kiên quyết ngăn chặn thiên hạ đối Hạ Khinh Trần lòng kính sợ. Đến mức nói ra những lời này. Vân Họa Tâm đầy mắt đều là khinh miệt, ma tộc tiến đến, thần điện làm cái gì? Co đầu rút cổ ở một bên, cái gì cũng không làm. Các loại nhân ma đại chiến kết thúc, nhân loại lấy được lịch sử tính thắng lợi, lại đến một câu đây là Hạ Khinh Trần hẳn là. Vân Họa Tâm mỉm cười, không khí không giận, nói, cuối cùng, minh chủ phát động tân chiến tranh. Nhân tộc ta, chi thứ nhất đối ngoại tộc quân Viễn Trinh, đã ở 8 ngày trước, đánh vào ma tộc, mở ta nhân loại hoàn toàn mới kỷ nguyên. Tin tưởng không lâu sau đó, đệ nhị chi, đệ tam chi, thứ tư chi chờ một chút quân Viễn Trinh, tướng kế đi đến ma giới, phản công ma tộc, vì nhân tộc ta mở tân quốc thổ. Tĩnh. Trên trời dưới đất hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trừng lớn đồng mắt, trợn mắt hốt mồm, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua Vân Họa Tâm. Bọn hắn có chút khó mà tiêu hóa đột nhiên xuất hiện bạo tạc tính chất tin tức. Thần điện, lương vương, nhân tộc cường giả, trăm vạn đại quân, vậy không bằng là. Bọn hắn chỉ cái mũi của mình, có chút không dám xác nhận, ngươi nói, chúng ta nhân tộc. Đánh vào ma giới. Chúng ta nhân tộc, ngay tại trái lại tiến đánh ma tộc. Đã có một chi quân Viễn Trinh, đi đến ma giới sao? Nhân loại chúng ta, muốn mở hoàn toàn mới thuộc địa, hơn nữa là tại ma giới sao? Từng cái nghi vấn, từng câu hoang mang, từng tiếng hỏi thăm, đều bao hàm kiềm chế kích động. Bọn hắn nghĩ tin tưởng, nhưng lại không thể tin được, chỉ sợ đây là một cái để bọn hắn từ hy vọng đến thất vọng tin tức giả. Vân Họa Tâm khẽ gật đầu, phải. Thần điện điện chủ lại tật âm thanh tàn khốc, há miệng quát mạnh, nói bậy nói bạ. Nhưng mà, đại địa bên trên, liên tục xuất hiện hai cỗ to hữu lực thanh âm. Sao không hỏi trước một chút chúng ta đây? Siêu siêu. Đông Nguyên đế chủ cùng Bắc Nguyên kiếm tôn cùng nhau nhảy lên tới. Trên người bọn họ đều có khác biệt trình độ bị thương, Bắc Nguyên kiếm tôn nghiêm trọng nhất. Tay trái tận gốc gãy mất, Đông Nguyên đế chủ thì mất đi một con mắt. Bọn hắn đại nạn không chết, từ ngân nhãn ma tộc truy sát bên trong chạy thoát. Ôm chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, bọn hắn tiềm phục tại Lương Châu Thành phụ cận, lại ngạc nhiên phát hiện, Lương Châu Thành ma tộc bị diệt. A. Là Lâm Lang đảo Đông Nguyên đế chủ, Bắc Nguyên kiếm tôn hai vị viên chủ. Mọi người kinh hô không thôi, giao ra hai người lai lịch. Bọn hắn thế nhưng là Lâm Lang đảo một phương người, cũng là loài người liên minh cao tầng, bọn hắn càng có thể tin. Hai vị uyên chủ, xin hỏi những này tiểu thư lời nói, tất cả đều là thật sao? Đông Nguyên đế chủ quan sát đám người, khẽ lắc đầu, không hoàn toàn là. Thân điện điện chủ ngầm thầm nghĩ, quả nhiên. Trong đám người, cũng phát ra trận trận thở dài cùng ảo não. Bọn hắn lộ ra vô cùng thất lạc cùng tiếc nuối. Có thể, Đông Nguyên đế chủ lại bổ sung, bởi vì, vị tiểu thư này chỉ nói một bộ phận mà thôi. Hạ Minh chủ không chỉ có Viễn Trinh ma tộc, còn đem điều động Tây Cương 400 vạn đại quân, đạp diệt ma giới. Đạp diệt ma giới. Cái này bốn chữ, âm vang hữu lực, giống như cửu thiên kinh lôi, quanh quẩn tại Lương Châu thành đại địa. Đại địa bên trên, yên tĩnh chỉ chốc lát đám người, lâm vào chưa từng có kích động cuồng hống bên trong. Là thật sự ba. Chúng ta nhân tộc, vậy mà Viễn Trinh ma tộc ba. Chúng ta thật muốn thực dân ma giới, khuyết trương tăng nhân tộc lãnh thổ ba. Ta nhất định đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ ba. Chương 1787, thủ phạm thật phía sau màn. Cha mẹ, các ngươi có thể nhắm mắt, chúng ta nhân tộc đã đánh vào ma giới, cho các ngươi báo thủ. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Sinh thời, có thể nhìn thấy nhân tộc ta đánh vào ma giới, không uổng công đời này, không uổng công đời này bốn. Nhân gian đại địa, lâm vào một mảnh vô tiền khoáng hậu cuồng hỉ bên trong. Một số người, điên cuồng hò hét. Một số người, khoa tay múa chân. Một số người, vui đến phát khóc. Một số người, ôm nhau khóc giống. Một số người, quỳ xuống đất dập đầu. Đột nhiên xuất hiện tin tức, làm cả nhân loại đều lâm vào trước nay chưa từng có cuồng hỉ bên trong. Không có cái gì, so chủng tộc vinh quang càng làm cho người ta kiêu ngạo cùng tự hào. Với tư cách trường kỳ bị ma tộc gáp chế nhân loại, đối với cái này phần vinh quang càng là chân quý cùng vui sướng. Chiến thần uy vũ. Minh chủ uy vũ 3. Chiến thần uy vũ 4. Minh chủ uy vũ 5. Trong lúc nhất thời, núi thở rào rạc, biển thét gầm lên, che lại càn khôn, rung động vạn dặm thương khung. Thần điện nhân viên cuống quýt bốn phía áp chế tín đồ của mình, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Phát ra từ chủng tộc loài người cuồng hô, há lại thần điện tái nhật tín ngưỡng liền có thể chấn áp. Rất nhiều tín đồ, lệ rơi đầy mặt quỳ lệ Hạ Khinh Trần. Giờ này khắc này so sánh, Hạ Khinh Trần xa so với tiên sơn càng thần thánh, càng làm cho người ta hướng về. Chiến thần, minh chủ, ngươi mới là ta đại lục nhân tộc thần minh. Đúng. Ngươi đã là chiến thần, càng là nhân tộc chi thần, nhân thần. Ta muốn ngày đêm cung phụng ngươi, hy vọng ngươi sống lâu trăm tuổi, vĩnh viễn trấn thủ đại lục. Thần điện mọi người sắc mặt đại biến. Một vị trưởng lão tật âm thanh tàn khốc quát lớn, làm càn. Thần, há lại tùy tiện xưng hô. Chiến thần chỉ là tôn xưng, động lòng người thần. Kia là thật coi Hạ Khinh Trần là làm thần minh đối đãi. Đây cũng không phải là thần điện có thể cho phép. To như vậy thiên hạ, chỉ có một vị thần là chính thống, đó chính là Ngưng Xương Thần Vương. Nhưng mà, không có ai để ý hắn. Nhân thần. Nhân thần. Nhân thần ba. Từng tiếng cuồng hô, rung trời thức địa, dẫn phát hai lần sôi trào. Giờ khắc này, Hạ Khinh Trần tại lương cảnh uy vọng, đặt tới đỉnh phong. Làm tin tức càn quét mặt đất bao la về sau, toàn bộ nhân gian đại lục, Hạ Khinh Trần chính là trong lòng bọn họ bên trong thần thoại. Quy Hư Lưu ánh mắt dần dần lạnh xuống đến, xa xa nhìn chăm chú lên Hạ Khinh Trần. Hạ Minh Chủ, nơi đây tạm thời do ta thần điện tiếp quản, ngươi nếu có sự tình, có thể tới Tiên Sơn làm khách. Hắn ý đồ đem Hạ Khinh Trần mang rời khỏi đám người, để tránh dẫn phát càng thêm rộng khắp sùng bái. Hạ Khinh Trần mặt không biểu tình, nói, lương cảnh quy ai quản, ta không quan tâm. Ta quan tâm là Hạ Khinh Trần ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm bị thần điện bảo vệ vũ phủ người, ai tại cản ta trừ diệt vũ thị nhất mạch. Quả nhiên là vì vũ gia mà tới. Lương Châu người bên trong thành, từ lương vương, cho tới dân chúng tầm thường, đều không hề thấy quái lạ. Năm đó, Hạ Khinh Trần vẫn là nhỏ tiểu thiên kỵ binh dũng mãnh lúc, từng tại vũ phủ cổng lập xuống lời thề, một năm sau, đạp diệt vũ ra cả nhà. Bây giờ hắn đến, là thể hiện lúc trước lời thề. Quy Hư Lưu thân thể lướt ngang, ngăn tại Hạ Khinh Trần trước mặt, uy nghiêm túc mục, vũ ra đã quy y thì thần điện môn hạ, là thần vương tín đồ. Hắn chỉ chịu thần điện ước thúc, những người khác hoàn mỹ quản hạt. Hạ Khinh Trần hai mắt lạnh lẽo, vũ gia cấu kết ma tộc, dẫn ma tộc xâm chiếm nhân gian đại lục, tạo thành bao nhiêu người vô tội uổng mạng. Bao nhiêu nhà phá nhân vong, bao nhiêu người bị ma tộc sống sờ sờ ăn hết, bao nhiêu người bị ma tộc tươi sống ngược sắt rơi, nhiều thiếu nữ tử bị ma tộc tà ác đùa bỡn mà chết. Tà ác như thế, tội ác tày trời gia tộc, các ngươi thần điện lại muốn một mực che chở. Hạ Khinh Trần chữ chữ như sấm, bừng tỉnh rất nhiều gia tộc cường giả, ta đang hoài nghi, thần điện cùng vũ gia, đều là cấu kết ma tộc nhân loại phản đồ. Lời giống vậy, Lương Vương nói qua. Nhưng vô dụng, bởi vì uy tín của hắn kém xa thần điện. có thể Hạ Khinh Trần không giống. Hắn là ai? Là ngăn cơn sóng dữ, đánh tan ma tộc nhân loại lãnh tụ. Là phát động đối ngoại viễn chinh, mở nhân loại hoàn toàn mới kỷ nguyên thần thoại. Hán, so bất luận cái gì mê hoặc nhân tâm ngôn ngữ đều muốn nặng nghề, đều muốn hữu lực, đều muốn khiến người tin phục. Ba ba ba. Thương kia ánh mắt đồng loạt bắn về phía thần điện. Một vài gia tộc cường giả, rốt cục dám đứng ra, thổ lộ chân chính tiếng lòng. Thần, muốn chúng ta tha thứ ác đồ, muốn ta lòng dạ bao dung. Ta trong miệng là đồng ý, nhưng vì cái gì trong lòng ta biệt khuất mà phẫn nộ. Ta cũng cảm thấy không thoải mái, chúng ta là hẳn là tha thứ, nhưng vì cái gì, lòng ta luôn luôn tràn ngập lệ khí. Nữ nhi của ta, bị một đám ma tộc đùa bỡn đến chết, nàng trước khi chết cầu cứu dáng vẻ, nhắm mắt lại ta đều khó mà quên, thần để ta quên mất cửu hận, ta không thể quên được a. Lòng người đều là thịt dài. Bọn hắn có lẽ nhiếp tại thần minh uy nghiêm, miệng bao dung, buông xuống cửu hận, nhưng trong lòng thật bỏ được sao? Hạ Khinh Trần chắp tay sau lưng, hạo nhiên chính khi nói, không có người nào có tư cách thay thế người chết tha thứ. Không có người nào có tư cách thay thế người chết buông xuống cửu hận. Các ngươi chân quý tội đồ sinh mệnh, như vậy chết người sinh mệnh, ai đến chân quý? Dùng giết dừng bạo, lấy máu trả máu. Là đối người chết lớn nhất tôn trọng. Hạ Khinh Trần chữ chữ châu ngọc, câu câu đều có lý, những cái kia chủ trương tha thứ, buông xuống, chính mình lại dung không được người khác khiêu khích, có thù tất báo người, mới là đối người chết lớn nhất bất kính người. Thể hồ quán đỉnh chi ngôn, làm cho nhiều tín đồ nháy mắt thanh tỉnh. Thần điện kia một bộ vai lý tà thuyết, bị Hạ Khinh Trần một phen cho cãi lại phải thủng trăm ngàn lỗ. Đúng. Ta dựa vào cái gì tha thứ? Tha thứ bọn hắn, nữ nhi của ta chết, chẳng phải là chết vô ích. Ta không tha thứ, không khoan dung, không để xuống. Cha mẹ ta thủ, muốn nợ máu trả bằng máu. Thân điện vặn vẹo chính nghĩa, bao che đầy tay máu tanh vũ ra, còn ý đồ lường gạt chúng ta, tội không thể tha. Nhân thần nói không sai, thân điện có lẽ cũng cùng ma tộc cấu kết. Cái gì thần yêu thế nhân, chúng ta gặp ma tộc hí ngược thời điểm, làm sao không thấy thần mình cứu vớt, ngược lại là thính tuyết lâu hóa giải tai nạn. Các ngươi không có phát hiện, thần điện xuất hiện quá trùng hợp sao? Ma tộc tàn phá bừa bãi thời điểm, bọn hắn án binh bất động, làm ma tộc binh bại, chúng ta bắt đầu thanh toán tội khôi họa thủ vũ gia lúc, thần điện liền đứng ra, cũng dùng thần danh nghĩa bảo hộ vũ gia. Một vị đa mưu túc trí chính trị gia, ngôn từ sắc bén, nói chúng tim đen vạch vấn đề. Thần điện đoạt quyền tiền đề, tất nhiên là vương quyền suy sụp, lương cảnh Giang Sơn vững chắc ngàn năm, thần điện một mực không có cơ hội, thẳng đến lần này ma tộc xâm lấn, thần điện mới tọa nguyện. Lấy cá nhân ta ý kiến, ma tộc xâm lấn, tất có thần điện làm phía sau màn đẩy tay. Một câu bừng tỉnh đám người. Vốn là đối thần điện lập trường biểu thị hoài nghi đám người, cơ hồ có thể kết luận, thần điện là thủ phạm thật phía sau màn. Hy vọng nhất lương cảnh, thậm chí toàn bộ đại lục vương quyền đổ sụp, nhất định là thần điện. Thần điện mượn nhờ ma tộc lực lượng, đạt tới thần quyền thống trị thiên hạ, lời giải thích này lại hoàn mỹ bất quá. Lại thêm bọn hắn toàn tâm toàn ý che chở, cấu kết ma tộc vũ gia. Không hề nghi ngờ. Thần điện chính là cấu kết ma tộc thủ phạm thật phía sau màn một trong. Chương 1788, chính là diệt thần. Thần điện, các ngươi cho chúng ta đại lục một cái công đạo ba. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, thần điện vậy mà cấu kết ma tộc ba. Thật đúng là ngoài ý muốn, với tư cách người hầu của thần minh, thế mà tham dự cấu kết ma tộc hoạt động, dẫn tới sinh linh đổ thán. Đây là cái gì thần điện? Đổi tên ma điện tốt. Dung trời tiếng chất vấn, triệt để dao động những cái kia vẫn tin tưởng thần điện các tín đồ, làm bọn hắn dần dần tỉnh ngộ. Quy hư lưu thần sắc biến rồi lại biến. Không sai, bọn hắn là duy trì ma giới xâm lấn đại lục, chỉ có như vậy, mới có thể thừa dịp vương quyền khó khăn lúc, thần quyền lên, cao mà lên. Sự tình tiến triển lúc đầu rất thuận lợi, có thể Hạ Khinh Trần sau khi xuất hiện, tình hình chuyển tiếp đột ngột. Hắn vội vàng ra bác bỏ tin đồn, uy nghiêm nói, cây ngay không sợ chết đứng, chúng ta sở tác sở vi, không thẹn với thần minh. Hắn một bộ thản nhiên chi ý, hào vô tâm hư chi sắc. Hạ Khinh Trần lắc đầu, nếu như Ngưng Xương Thần Vương thật biết các ngươi sở tác sở vi, người thứ nhất phải diệt, chính là các ngươi. Không có vị nào thần minh, hy vọng chính mình nhân viên thần chức mượn nhờ tên tuổi của mình ở nhân gian làm sàng làm bậy. Thần điện cấu kết ma tộc, giết hại nhân tộc, đã là xúc phạm thần minh tối kỵ. Hắn còn dám để không thẹn với thần minh. Hạ Khinh Trần toàn thân áo bào phồng lên, hắn thực lực dù không bằng Quy Hư Lưu, nhưng khí thế càng cao hơn chi, dám vọng ra bình luận thần vương. Người thật to gan. Với tư cách ngày xưa thần vương, Hạ Khinh Trần nhất là biết, thần minh đối đãi thần điện thái độ. Trước mắt Quy Hư Lưu, nói không lại hắn, liền ngược lại chết nếu lấy điểm này không thả. Hắn hai mắt sắc bén, từng mảnh băng quang phóng thích mà ra, nói, bình luận lại như thế nào? Chính là một vị thần minh đứng trước mặt ta, đều mơ tưởng ngăn cản ta. Vũ gia, hắn diệt định ba. Quy Hư Lưu hai con ngươi đột một tròn, phẫn nộ quát, làm càn. Ngươi có dám đem mình, nói lại lần nữa. Vừa rồi, Lương Vương nói qua giống nhau, lọt vào Quy Hư Lưu gần như ép hỏi thức đe dọa, khiến cho đối phương cúi đầu nhận sai. Đồng dạng như lúc phát sinh trên người Hạ Khinh Trần, hắn dự định lập lại chiêu cũ. Chỉ bất quá, Hạ Khinh Trần cũng không phải Lương Vương. Người như cản ta liền diệt người, thần như cản ta liền tru thần. Hạ Khinh Trần chữ chữ rõ ràng, bao hàm nặng nề lực lượng, còn cần ta lặp lại sao? Hắn, chính là muốn tru thần, ngươi có thể làm gì hắn? Quy Hư Lưu giận tím mặt, gan to bằng trời, dám tuyên bố thí thần. Liền không sợ thần minh hạ xuống trừng phạt sao? Hạ Khinh Trần lú lú bất động, ta cũng không sợ, liền sợ thần minh không dám tới gặp ta. Cửu Thiên Thần, tồn tại đến nay, còn có mấy vị có mặt mũi gặp ngày xưa thần vương đâu. Như biết nhỏ bùi thần vương vẫn còn, bọn hắn tránh né cũng không kịp, nói gì gặp mặt. Ngươi quá làm càn. Quy Hư Lưu mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nói, ta dùng thần điện danh nghĩa tuyên bố, Hạ Khinh Trần khinh nhờn thần minh, tội không thể tha thứ, cùng nhau ép vào tiên sơn, hướng thần minh tỉnh tội. Thập bát vị trưởng lão, không nói hai lời liền lấy ra ngọc địa, bắt đầu nhắc tới phía trên kiểu chữ. Bọn hắn dự định giống bắt Lương Vương đồng dạng, giam lỏng Lương Vương. Nhưng, Hạ Khinh Trần là Lương Vương sao? Dĩ nhiên không phải. Hừ. Một đoàn hạo nhiên chính khí ngưng tụ mà thành gió lốc, đột nhiên xuất hiện cuốn tới, xung kích thập bát vị trưởng lão tạo thành trận pháp bên trong. Đồng thời, một đạo lạnh lẽo kinh thiên kiếm quang xẹt qua chân trời, quét ngang thập bát vị trưởng lão. Hai cỗ đại nguyệt vị công kích, trực tiếp trở ngại thập bát vị trưởng lão niệm chú. Cơ hồ cùng thời khắc đó, thiên hận thần thân ảnh lóe lên, song quyền cùng nhau đánh ra. 18 đạo nắm đấm tàn ảnh, hám kích tại thập bát vị trưởng lão thân trước ngọc trên tấm bia. Ba liên thủ công kích, thành công ngăn chặn thập bát vị trưởng lão xuất thủ. Như thế không thôi. Đại địa bên trên, một vị ngày xưa từng xuất thân chữ tím thiên đoàn tướng lĩnh, hét lớn một tiếng. Trong mây thiên đoàn ra khỏi hàng, tập thể bay lên không, bảo hộ chiến thần. Rầm rầm. Tướng này lĩnh tính cả hắn vung xuống vạn người đại quân, cùng tiến lên không, nhắm chuẩn thần điện điện chủ cùng trưởng lão. Chịu ảnh hưởng, phía dưới các đại quân lần lượt bay lên không. Một chi thiên đoàn, hai chi thiên đoàn, ba chi. Cuối cùng, dòng dã thất chi thiên đoàn, tại không có thu được mệnh lệnh điều kiện tiên quyết, chủ động bay lên không. Đem thần điện cả đám người bao vây lại. Thần điện chư vị trưởng lão, âm thầm kinh hãi. Thần điện điện chủ cũng không từng đoán trước, bọn hắn hướng Hạ Khinh Trần động thủ, lại dẫn tới nhiều như thế phản kháng. Các ngươi làm gì? Thần điện điện chủ nói, nghĩ đối thần minh bất kính, thật sao? Các tướng sĩ thiết diện băng hàn, trực câu câu nhìn chăm chú thần điện, chỉ cần bọn hắn lại ra tay, liền lập tức phát động thuật hợp kích. Chiến thần là ta đại lục chiến thần, không dung bất luận kẻ nào vô tội ức hiếp. Một vị thiên đoàn đoàn trưởng, âm vang hữu lực đáp lại. Đông Nguyên đế chủ các loại ba vị đại nguyệt vị cường giả, phát ra cường hữu lực thanh âm. Tại nơi khác hoành hành có thể, Hạ Khinh Trần trên đầu hoành hành, chúng ta cũng không đáp ứng. Thiên Hận Thần ánh mắt u lãnh. Một nhóm trưởng lão nhao nhao đưa ánh mắt về phía Quy Hư Lưu, mời hắn quyết định. Cái này Hạ Khinh Trần, thật đúng là rất khó dung chuyện. Quy Hư Lưu chăm chú nhìn Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần, Diệt Thần, ngươi đã nói ra miệng, bổn điện chủ không thể làm không nghe thấy, lập tức hướng thần vương dập đầu xin lỗi, nếu không, chúng ta sẽ không tha thứ ngươi. Hạ Khinh Trần cười ha ha, cười đến miệng đầy khinh miệt. Một cái tiểu tiểu thần điện điện chủ, cũng xứng để ta dập đầu xin lỗi. Hạ Khinh Trần khinh miệt, chính là ngưng xương thần vương đích thân tới, đều mơ tưởng ta quỳ xuống đất dập đầu. Các ngươi sẽ không tha thứ ta, ta hiếm có sự tha thứ của các ngươi sao? Hạ Khinh Trần băng lãnh mà cười, cuối cùng nói một lần, lan đi. Không phải. Nhưng chữ rơi xuống, tập thể bay lên không đông đảo binh sĩ, tại riêng phần mình dáng lâm phất tay ra hiệu hạ, nhao nhao ngưng tụ thuật hợp kích lực lượng, nhắm chuẩn điện chủ cùng trưởng lão. Đại quân trước mặt, thật không sợ ngươi lực lượng cá nhân cường đại. Đại Nguyệt vị đỉnh phong, thì tính sao? Lâm Lang đảo chủ cũng là Đại Nguyệt vị đỉnh phong, đối mặt một vạn quy mô thiên đoàn thuật hợp kích, đều chật vật không chịu nổi. Hùng chi hiện tại là dòng giã thất chi thiên đoàn thuật hợp kích. Chỉ cần một chút, là có thể đem điện chủ cùng một đám trưởng lao hoanh sắt thành cạt bã. Quy Hư Lưu vừa sợ vừa giận, gầm thét lên, các ngươi là tại khinh nhờn thần minh, khinh nhờn thần vương, thần, sẽ không tha thứ các ngươi. Trả lời hắn, là Hạ Khinh Trần xa xa một chỉ, diệt. Hắn chỗ ngón tay chỉ, chính là thất chi thiên đoàn chỗ hướng. Dầm dầm dầm. Thất chi thiên đoàn, trăm người một tổ, cũng là 700 đạo thuật hợp kích. Từng đạo tráng kiện vô cùng trùng sáng, lóa mắt vô cùng xẹt qua mênh mông bầu trời, thẳng đến thần điện điện chủ bọn người mà đi. Bọn hắn thần sắc kịch biến, không ngờ tới lại thực có can đảm đối bọn hắn động thủ. Hốt hoảng hướng tứ phía chạy trốn. Trong đó một trưởng lão không tránh kịp, trực tiếp bị một vệ sáng bắn trúng, đem hắn phụt bay đến trong mây xanh. Một thân thần điện bạch nguyệt trường bào tất cả đều chấn vỡ, trên thân tất cả đều là thật sâu đốt bị thương, nghiêm trọng nhất chính là, cơ thể bên trong xương cốt hầu như đều toái quang. Cho dù dưỡng thương, cũng cần không hạ thời gian nửa năm mới có thể khỏi hẳn. Quy Hư Lưu một tay lấy hắn tiếp được, kiểm tra xong thương thế của hắn, vừa kinh vừa sợ, các ngươi dám. Chương 1789, Ám Nguyệt cùng ra. Lời còn chưa dứt, Hạ Khinh Trần lại lần nữa giơ ngón tay lên, xa xa chỉ hướng Quy Hư Lưu. Chỉ cần hắn ngón tay đè xuống, chính là đợt công kích thứ hai. Quy Hư Lưu sắc mặt rốt cục xảy ra biến hóa, quắc, dừng tay. Thân là thần điện tổng điện chủ, chỉ có các tín đồ túi đầu trước hắn. Chưa từng có hắn hướng thế nhân túi đầu đạo lý, ngươi có thể giết chúng ta người, lại giết không chết bọn ta chính nghĩa. Hạ Khinh Trần không có hứng thú nghe xong hắn đường hoàng, ngón tay đè ép, đợt thứ hai thuật hợp kích công kích, ầm vang mở ra. Lần trước hơi có vẻ lộn xộn, các đại thiên đoàn ở giữa phối hợp không đủ ăn ý, dẫn đến tuyệt đại bộ phận trưởng lão đều nhẹ nhõm tránh ra. Nhưng lúc này đây, bọn hắn ăn ý rất nhiều. Thất đại thiên đoàn, cùng thời khắc đó phát động thuật hợp kích, lại là riêng phần mình tuyển định mục tiêu. Một trận phô thiên cái địa cuồng quét, trên cơ bản không có một trưởng lão có thể may mắn thoát khỏi, bao nhiêu đều bị công kích đến may mắn, chỉ là tổn thương đứt gân xương, xui xẻo tựa như cái thứ nhất trưởng lão như thế, trực tiếp bị đánh phế. Quy Hư Lưu muốn rách cả mí mắt, nhưng mà, làm hắn con ngươi co rụt lại là... Hạ Khinh Trần lại lần nữa giơ tay lên chỉ, chuẩn bị đợt thứ ba công kích. Rút. Tất cả đều rút. Quy Hư Lưu vội vàng quát. Chư vị trưởng lão nhao nhao riêng phần mình đỡ lấy lẫn nhau, chật vật không chịu nổi trốn về Tiên Sơn. Khó khăn lắm trốn về đến, đợt thứ ba thuật hợp kích công kích đúng hạn mà tới. Ầm ầm. Nhưng mà, Tiên Sơn mặt ngoài phòng ngự lồng ánh sáng quả nhiên lực phòng ngự kinh người. Có thể so với ban đầu mà khí lồng ánh sáng. 700 đạo thuật hợp kích công kích mà đến, cũng chỉ là khiến lồng ánh sáng kịch liệt lay động mà thôi, căn bản là không có cách bị đánh vỡ. Quy Hư Lưu thở phào sau khi, quay người lạnh lùng nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần, trong hai mắt tràn ngập sát khí. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, nhìn ta làm gì? Thần không phải nói, phải hiểu tha thứ cùng buông xuống sao? Người khác bị hung thủ hại chết cả nhà, ngươi khuyên nhân ra tha thứ, ta còn không có giết chết các ngươi một người đâu, ngươi lại hận không thể đem ta tháo thành tám khối. Chính mình cũng bất tuân theo ý chỉ của thần, còn muốn giáo hóa thế nhân. Một phen ngôn từ, khiến càng nhiều trong lòng người dao động, triệt để thoát khỏi đối thần điện mù quáng tín ngưỡng. Cũng không phải sao. Ngươi nhìn thần điện điện chủ ánh mắt kia, nhìn những trưởng lão kia ánh mắt cừu hận, kia là nhân viên thần chức hẳn là có tưởng hòa sao. Mới vừa rồi còn chính nghĩa lâm nhiên, một bộ từ bi chi sắc khuyên bọn họ quên mất vũ gia cừu hận. Có thể chính mình đâu. Bị người đánh cho một trận, liền không đội trời chung rồi. Một bang đánh lấy thần minh cơ sĩ, giả danh lừa bịp đồ vật. Lao tử lại tin tưởng thần điện, liền đem đầu vặn xuống tới. Một bang không biết xấu hổ đồ vật, còn để lao tử tha thứ người khác, chính các ngươi đâu. Ta chết cả nhà, ngươi để ta tha thứ, các ngươi ngay cả một người cũng chưa chết, liền đem người hận đến thực chất bên trong rồi. Ta thao thế mà tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ, nếm thử tha thứ vũ gia. Thần điện thành viên xấu xí sắc mặt, để người triệt để tỉnh ngộ. Ý thức được không đúng, Quy Hư Lưu vội vàng thu lại trên mặt sắc khí, các trưởng lão cũng đều khôi phục một mặt từ bi chi sắc. Cái trước đứng người lên, hướng Hạ Khinh Trần uy nghiêm quát lớn, thần, sẽ trừng phạt bất kính người. Hạ Khinh Trần nghe phiền chán, móc móc lỗ tai, phát ra một thanh âm vang lên triệt đại địa ngàn năm cảnh thế danh ngôn. Thần, là chiếu cố thế nhân. Chỉ có ma, mới uy hiếp nhân gian. Ầm ầm. Phảng phất vô số đạo kinh lôi bên thai bên cạnh nổ vang, chấn người hai lỗ thai ầm ầm. Bọn hắn đã thành thói quen thần điện cao cao tại thượng, động một tí dùng thần chỗ sáng phạt đến uy hiếp bọn hắn. Có thể Hạ Khinh Trần, có thể xưng đinh thai nhức óc, khiến người tỉnh ngộ. Đúng thế, luôn miệng nói thần yêu thế nhân. Nhưng vì cái gì thần điện luôn luôn uy hiếp không tin thần người đâu. Nếu như thần cần nhờ uy hiếp nhân loại thu hoạch tín ngưỡng, hắn cùng ma, khác nhau ở chỗ nào? Đến tận đây, toàn trường người đối với thần điện sinh ra chưa bao giờ có chất vấn. Thần điện, là thần, vẫn là ma. Nói hiệu nói vượng. Quy Hư Lưu buồn bực quát một tiếng. Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm lấy ra một bình đen như mực chất lỏng, chậm rãi đổ ra, phiêu rơi tại ánh sáng thánh khiết khoác lên. Có phải là nói hiệu nói vượng, đối đãi chúng ta xử quyết vũ gia, tự nhiên có thể tìm kiếm được đáp án. Thần điện nếu như cấu kết ma tộc, sẽ không có chút nào dấu vết để lại. Chứng cứ, vũ gia bên trong nhất định có vết tích. Chất lỏng màu đen chính là tử vong thần huyết, tố hình bọn người có thể xuyên qua ma khí lồng ánh sáng, kỳ thật cũng là tử vong thần huyết bố trí. Nếu không chỉ dựa vào nhân lực, muốn phá hư lồng ánh sáng, thật đúng là khó. Lồng ánh sáng bên trong, một vị trưởng lão lo lắng nói, điện chủ, nên làm cái gì? Quy Hư Lưu coi như chấn định, có tiên sơn tại, bọn hắn không làm gì được chúng ta, tóm lại, vũ gia nhất định muốn bảo trụ. Xoẹt. Đông nhiên, một tiếng rất nhỏ vỡ tan tiếng vang lên, bọn hắn đột nhiên ngửa đầu nhìn lại, đều con ngươi kịch co lại. Làm sao có thể? Thánh khiết lồng ánh sáng lại bị màu đen nhanh chất lòng ăn mòn phải vỡ tan ba. Cái này lồng ánh sáng, chính là ngàn năm trước thần minh lưu lại, mặc dù trải qua vô số tuế nguyệt, lồng ánh sáng uy lực không bằng đã từng, nhưng cũng tuyệt không phải thế gian lực lượng có thể tổn hại. Hạ Khinh Trần không biết làm thứ gì, thế mà đem lồng ánh sáng làm hỏng rơi. Đồng thời, Hạ Khinh Trần lại lần nữa giơ ngón tay lên. Thất chi thiên đoàn lập tức gấp thủ thuật hợp kích, thuận khe hở, hướng tiên sơn phát động tiến công. Khuyết thiếu phòng hộ, tiên sơn sợ là muốn một chút liền bị thuật hợp kích cho đánh xuyên, thậm chí hoàn toàn sụp đổ. Dừng tay. Quy Hư Lưu gầm thét lên, Hạ Khinh Trần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta và ngươi, nhưng không có nhiều như vậy khúc mắc, cần gì phải đem ta ép lên tuyệt lộ. Đối ngươi như vậy có chỗ tốt gì? Hạ Khinh Trần mặt không biểu tình, không muốn chết, vậy liền cút ngay cho ta. ai cản ta diệt Vũ gia, ta trước diệt ai. Nói thật, hắn ngược lại là có chút may mắn, thần điện trước một bước nhảy ra, cho hắn biết Vũ gia phía sau còn có một tòa thần điện tại che chở. Bằng không, diệt đi Vũ gia, nhưng lại không biết chính mình trong vô hình đã đắc tội thần điện. Ngày sau không có chút nào phòng bị lọt vào thần điện báo thù, vậy liền quá bị động. Quy Hư Lưu cắn chặt hàm răng, lâm vào to lớn dãy rùa bên trong. Liền ngay cả Vũ gia người, cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương lên. Vũ Hóa Long sắc mặt tái xanh, hữu quyền nắm chặt, cái này Hạ Khinh Trần, phải cứ cùng ta Vũ gia từ chết đến lết sao. Hắn lại là quên, chính mình là thế nào đối đãi Hạ Khinh Trần gia tộc. Không có Hạ Khinh Trần hoành không xuất thế, chỉ sợ bọn họ phụ tử tất cả đều bị Vũ Hóa Long đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tình thế, đã đột nhiên sáng tỏ. Thần điện cho dù không lui, cũng muốn ngoan ngoan lui bước, trừ phi hắn muốn cùng Vũ gia cùng nhau bị đạp diệt. Ai cản gì ai, khẩu khí thật lớn. Có thể đang lúc này, một sợi cười lạnh truyền lại trên trời đất không. Đám người thuận thanh âm nhìn lại, đều giật mình phát hiện, một mảnh to lớn mây đen, trùng trùng điệp điệp vọt tới. Trong mây, đúng là một chiếc có thể bay làm được cổ lao thuyền buồm. Trên thuyền trải rộng tuế nguyệt pha tạp vết tích, nhiều chỗ đều có nghiêm trọng tổn hại. Có thể, hắn lại có thể bay, rong chơi bay lượn tại trong 9 ngày. Đông Nguyên đế chủ mắt sáng lên, ngưng trọng nói, bầu trời chiến thuyền, đây là Ám Nguyệt. Chương 1790, chư địch tận hiện. Ám Nguyệt từ trước đến nay thích đào móc cổ lão bảo vật, kia chiếc uy chấn thiên hạ lặn chiến hạm chính là một trong số đó. Bầu trời chiến thuyền, thì là hai. Truyền thuyết, chiếc này chiến thuyền đồng dạng đến từ ngàn năm trước đó võ đạo huy hoàng văn minh, là tại cái nào đó thương hải chỗ sâu tìm kiếm đến. Đi qua ám nguyệt dài đến mấy đời người tu bổ, rốt cục thành công. Ô ô, to lớn chiến thuyền, dài trăm bên trong số lượng, chính là một cái danh phủ kỳ thực siêu cấp cự vô bá. Hán giá lâm đến Lương Châu thành trên không. Giống như trời sập xuống, làm thiên địa thất sắc, không thấy mảy may ánh nắng. Xoạt xoạt. Chiến thuyền hai bên, đông nhiên ra biên từng khỏa thủy tinh cầu, phóng thích ánh sáng nhu hòa, đem thiên địa một lần nữa chiếu rọi ra nhàn nhạt sáng rực. Hào quang nhỏ yếu hạ, đám người hít sâu một hơi phát hiện, trăm dặm chiến thuyền hai bên, đứng vững lít nha lít nhít hắc y lìa nhân. Thô sơ giản lược khe đếm, ít nhất có 10 vạn nhiều. Cái này, chỉ là bọn hắn ánh mắt có thể nhìn thấy thân tàu hai bên, trong thuyền ương, chỉ sợ càng nhiều. Quả nhiên, thuyền lớn giá lâm về sau, chậm chạp giáng lâm tại Lương Châu thành phế tích bên trên, trực tiếp ép tới đại địa run lên, ẩn ẩn lại chìm xuống một tuyến. Đám người vừa mới nhìn thấy, chiến thuyền to lớn giáp lớp học, lít nha lít nhít tất cả đều là hắc y rỉa nhân. Tuổi bọn họ không đồng nhất. Tốp 5 tốp 3 đứng chung một chỗ, tràn ngập trăm dặm chiến thuyền phía trên. Một thân số, ít nhất có 80 vạn nhiều. Lại thêm hai bên 10 vạn, khoảng chừng vượt qua 90 vạn hắc ý rẻ nhân 3. Phóng nhãn thương hải nội ngoại bên ngoài, có thể tụ tập nhiều như thế không rõ đại quân, trừ tam cảnh chi chủ bên ngoài, liền chỉ có một cái thế lực. Á Nguyệt, cái này đã từng nhấc lên vô biên gió tanh mưa máu. Làm cả đại lục đều nghe tin đã sợ mất mật hắc ám thế lực. Bao nhiêu người đều sống ở bọn hắn bóng tối phía dưới, bọn hắn trở thành bao nhiêu người vùng đi không được các ngộng. Nâng lên Ám Nguyệt, không người không nói hổ biến sắc. Ám Nguyệt, có người yết hầu mất tiếng, phảng phất bị cái gì ngăn chặn. Nhiều như vậy Ám Nguyệt thành viên, bọn hắn là tụ tập Ám Nguyệt tất cả cường giả. T. Dòng dã 90 vạn Ám Nguyệt thành viên. Bọn hắn là khuynh xảo mà động đi. Ám Nguyệt xuất hiện, như một cái cục đá ném vào trong nước, kích thích một trận lại một trận gọn sóng. Thật náo nhiệt a. Chiến thuyền chỗ sâu, truyền đến một vị nữ tử thanh âm. Thanh âm chợt cao chợt thấp, chợt thở sâu cạn, hoàn toàn nghe không ra thanh âm bản sắc tới. Sau đó, một vị dáng người thon dài nữ tử, mang theo một lần kim sắc, che khuất hạ nửa gương mặt mặt nạ. Chậm rãi thăng lên giữa không trung. Hắn mi tâm, một đóa hỏa vân ấn ký, tại hào quang nhỏ yếu hạ, phảng phất khiêu động hỏa diễm, phá lệ rực rỡ. Nguyệt Tôn. Hỏa Diễm Ấn Ký, Nguyệt Tôn tiêu chí. Là Nguyệt Tôn đích thân tới. Có người nhớ tới nhân ma đại chiến trước, Nguyệt Tôn đã từng đích thân tới đại lục truy sát Hạ Khinh Trần chẳng cảnh. Khi đó, nhân loại cường giả cùng nhau chặn lại Nguyệt Tôn, khuyên hắn từ bỏ truy sát Hạ Khinh Trần. Kết quả, Nguyệt Tôn thể hiện ra siêu việt đại thủ mộ nhân tuyệt đại lực lượng. Thủ mộ nhân nhóm không còn dám lên tiếng ủng hộ, lần lượt đào tẩu. Cái kia truyền thuyết, cơ hồ đặt vững Nguyệt Tôn đại lục đệ nhất cường giả tên tuổi. Á Nguyệt, các ngươi cũng dám hiện thân. Đông Nguyên đế chủ quát lớn. Bắc Nguyên kiếm tôn rút kiếm tương hướng, Á Nguyệt tội đồ, người người có thể tru diệt. Phía dưới các đại quân, nhao nhao khẩn trương cầm lấy binh khí, phòng bị dốc toàn bộ lực lượng Á Nguyệt. Nguyệt Tôn lơ lửng giữa không trung, màu đen phượng bào trong gió bay lên. Khoe miệng nàng nhẹ nhàng nhất câu, lộ ra câu hồn đoạt phách cười một tiếng, lời nói, đừng nói sớm như vậy. Vô vô trưởng, nàng từ từ nói, ra đi. Bóng tối bao phủ bong tàu bên trên, chậm chậm bay lên không một vị tóc thai bù xù, dung nhan giả nua ôm cánh tay láo giả. Hắn túi đầu, ánh mắt hung ác nham hiểm, toàn thân tản ra âm trầm khí tức. Nhìn thấy mà giật mình chính là, hắn nửa bên gò má, một mảnh máu thịt bé bét, lộ ra xâm nhiên bạch cốt, phảng phất bị cái gì gặm nuốt qua. Sự xuất hiện của hắn, lại làm cho Đông Nguyên đế chủ, Bắc Nguyên kiếm tôn cùng nhau kinh hô. Đảo chủ, Lâm Lang đảo chủ, hắn, chính là đã từng có tam trọng thân phận, danh xưng Thương Hải nội ngoại bên ngoài đệ nhất cường giả Lâm Lang đảo chủ, đại thủ mộ nhân cùng đời trước nhân loại liên minh minh chủ. Đảo chủ, ngươi làm sao cùng với Á Nguyệt? Đông Nguyên đế chủ chấn kinh hỏi. Lâm Lang đảo tự xưng là Thương Hải nội ngoại bên ngoài võ đạo thánh địa, đối với Á Nguyệt chính là căm ghét cùng cực mới đúng. Kết quả, thân là Lâm Lang đảo đảo chủ, vậy mà cùng Á Nguyệt đứng chung một chỗ. Đây quả thực là lớn lao châm trọc. Lâm Lang đảo chủ chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra kia ảm đạm, tràn ngập âm lệ khí chất hai con ngươi. Thanh âm của hắn cũng không biết khi nào, trở nên khàn khàn khó nghe. Các ngươi còn nhận ta là đảo chủ, vậy thì tới đây, đứng tại ta bên này. Hả? Bác Nguyên kiếm tôn ánh mắt nheo lại, đứng tại ngươi phía bên kia, ý là. Lâm Lang đảo chủ kiếp này nửa bên mặt gương mặt, viên kia con mắt âm lãnh nhìn chăm chú về phía Hạ Khinh Trần. Nếu các ngươi vẫn là Lâm Lang đảo người, liền cùng ta cùng một chỗ, giết chết Hạ Khinh Trần. Trầm thấp lời nói bên trong, lộ ra nồng đậm cừu hận. Đã từng đại biểu cho võ đạo thánh địa, đại biểu cho vinh quang cửu đại thủ mộ nhân, bây giờ còn thừa lại mấy cái. Cửu thủ mộ nhân Trần Quang, chết bởi Hạ Khinh Trần chi thủ. Ngũ thủ mộ nhân, lục thủ mộ nhân, chết bởi Hạ Khinh Trần chi thủ. Tam thủ mộ nhân, gián tiếp chết bởi Hạ Khinh Trần chi thủ. Tứ thủ mộ nhân bởi vì đối đãi Hạ Khinh Trần lý niệm khác biệt, đã lặng yên đi xa. Thất thủ mộ nhân, bát thủ mộ nhân bởi vì ma tộc chiến tranh, lâm vào trong loạn quân, không biết sống hay chết. Thủ mộ nhân, triệt để tán, chỉ còn lại một cái người cô đơn. Như thế liền thôi, cũng bởi vì Hạ Khinh Trần nguyên nhân, lọt vào tái thiên vứt bỏ. Cuối cùng, hán cố thổ Lâm Lang đảo, bị hải yêu tộc chiếm cứ. Trời đất bao la, nhưng không có một chỗ có thể đất dung thân. Đám người ồn ào, nhưng không có một cái có thể đồng hành người. Tạo thành hết thể chính là ai? Là Hạ Khinh Trần. Từ ngân nhãn ma tộc trong tay chạy ra nửa cái mạng lúc, hắn liền lập trọng thệ. Hắn muốn báo thù, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết Hạ Khinh Trần ba. Vừa lúc mà gặp chính là, khi nó chạy tới Lương Châu thành lúc, gặp gỡ đỉnh đầu mà qua Á Nguyệt. Á Nguyệt không có mời hắn gia nhập, là hắn chủ động yêu cầu gia nhập Á Nguyệt. Với tư cách ngày xưa Thương Hải nội ngoại bên ngoài đệ nhất cường giả, sự gia nhập của hắn, đối với Á Nguyệt mà nói đương nhiên là thiên đại hỷ sự. Dùng Lâm Lang đảo chủ còn sót lại lực hiệu triệu, đem khả năng hấp dẫn càng nhiều thiên hạ cường giả gia nhập bọn hắn. Đương nhiên, Lâm Lang đảo chủ đưa ra yêu cầu của mình. Đó chính là, không tiếc đại giới, giết chết Hạ Khinh Trần. Yêu cầu này đối với Á Nguyệt mà nói, không tính yêu cầu. Bởi vì, Ám Nguyệt dốc toàn bộ lực lượng mục đích, cũng là Hạ Khinh Trần. Tân nhiệm Nguyệt Tôn, đi qua đủ loại thủ đoạn, triệt để hàng phục Ám Nguyệt Tôn lão, tôn nàng vì tân nhiệm Ám Nguyệt chi chủ. Mà tân nhiệm Nguyệt Tôn nhậm chức người chọn đầu tiên chiến, chính là giết chết Hạ Khinh Trần. Mỗi một giới tân nhiệm Nguyệt Tôn, đều có một hạng hoàn toàn mới sứ mệnh, vì lần trước Nguyệt Tôn báo thù. Nếu như không phải chết bởi địch nhân chi thủ, vậy sẽ phải thay đời trước Nguyệt Tôn, giết chết khi còn sống lớn nhất cựu địch. Rất không may, năm nay Nguyệt Tôn chết bởi Hạ Khinh Trần tay. Tân nhiệm Nguyệt Tôn, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều phải hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu không, sẽ bị tôn lão nhóm vạch tội bãi miễn, không cách nào đảm nhiệm Nguyệt Tôn chức vụ. Là dùng, Ám Nguyệt hiếm thấy phát động tất cả lực lượng, tru sát Hạ Khinh Trần. Cả hai không mưu mà hợp, đặt thành nhất trí chiến tuyến. Chương 1791, hai tướng cấu kết. Giết chết Hạ Khinh Trần. Đông Nguyên đế chủ ánh mắt nheo lại, vì cái gì? Lâm Lang đảo chủ thần sắc nói không nên lời âm trầm, phối hợp kia mơ hồ nửa bên gò má, giống như trong phần mộ leo ra báo thù lệ quỷ. Vì cái gì? Bởi vì Hạ Khinh Trần đáng chết. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, rối tung tóc nâu trắng hạ, lộ ra hung ác oán độc ánh mắt, các ngươi còn coi ta là đảo chủ của các ngươi, lập tức tới. Đông Nguyên đế chủ mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái, thở dài trong lòng. Đây là vị kia chấp trưởng Càn Khôn Lâm Lang đảo chủ sao? Đã không phải là đi. Bác Uyên kiếm tôn trong lòng cũng phát run, nói, đảo chủ, việc đã đến nước này còn mời quay đầu là bờ đi, chiều hướng phát triển, không phải người có thể ngăn cản. Hạ Khinh Trần đã là đại lục cùng tôn vinh, nhân gian chi thần, làm sao còn muốn khư khư cố chấp cùng hắn đối kháng đâu? Hắn thấy, thủ mộ nhân có hôm nay, tất cả đều là gieo gió gặt bão, thật không oán người được ra Hạ Khinh Trần nửa phần. Ngươi, hoặc là đứng tại ta một bên, hoặc là đứng tại Hạ Khinh Trần một bên. Lâm Lang đảo chủ ánh mắt sâu nhiên, nếu như muốn ăn thịt người dã thú, đứng tại ta một bên, ngươi có thể sống, đứng tại hắn phía bên kia, ngươi phải chết. Trần chùi uy hiếp, khiến Đông Nguyên đế chủ cùng Bắc Nguyên kiếm tôn ánh mắt nheo lại. Nếu như Lâm Lang đảo chủ hảo hảo cùng bọn hắn nói, bọn hắn còn nhớ ngày xưa tình cảm, có lẽ đứng ở chính giữa lập trường. Có thể miệng đầy uy hiếp, khiến người tăng thêm phản cảm. Bác Uyên kiếm tôn nắm chặt chuôi kiếm, cách không vạch một cái, từ giữa hai người vạch ra một đầu thật dài kiếm khí, mắt lạnh lẽo nói, tại ngươi bỏ xuống ta thời điểm, chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Đông Nguyên đế chủ hồi tưởng bị ngân sắc phi thuyền vứt bỏ. Lọt vào ma tộc liều chết truy sát thời điểm, quyết tâm trong lòng, tại ngươi vứt bỏ chúng ta, đem chúng ta đưa cho ma tộc thời điểm, ngươi liền đã không còn là đảo của ta chủ. Nói xong, đồng dạng lựa chọn phân rõ giới hạn. Ha ha! Ha ha ha! Đại thủ mộ nhân cười, âm trầm cười lạnh, ngay cả các ngươi cũng phản bội ta, tốt, tốt, tốt ba. Trong miệng hắn bắn tung tóe lấy sát khí. Hai mắt như lệ quỷ, đầy dây sắc cơ, ta cái thứ nhất muốn giết, chính là các ngươi ba. Hai vị uyên chủ trong lòng hơi hồi hộp một chút, phiền phức. Bị một cái khó giải quyết nhân vật để mắt tới, ân, vẫn là một cái sắp điên điên, sa đọa cường đại nhân vật. Đông Nguyên đế chủ nhảy lên bay đến Hạ Khinh Trần bên cạnh, khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, tiểu tử, ta vì ngươi thế nhưng là không thèm đếm xỉa. Cho ta lấy chút át chủ bài ra, đừng để ta chết được quá khó nhìn. Bác Uyên kiếm tôn cũng hướng Hạ Khinh Trần ném đi hy vọng ánh mắt, tiểu tử này, luôn có thể tại nhất lúc tuyệt vọng lật ra kinh diễm người nhãn cầu át chủ bài. Lần này, hẳn là cũng không ngoại lệ a. Ai ngờ, Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, lá bài tẩy của ta, các ngươi không đều nhìn thấy sao? Không có khác. Đông Nguyên đế chủ đáy lòng một tia may mắn vỡ tan, khỏe miệng nổi lên nồng đậm cười khổ. Đúng vậy à, nên dùng át chủ bài, Hạ Khinh Trần đã tại Tây Cương toàn bộ dùng lượn, còn có thể có cái gì lợi hại hơn át chủ bài đâu. Bác Nguyên kiếm tôn tự dễu cười một tiếng, tiểu tử, không nghĩ tới, cuối cùng ta muốn cùng ngươi đứng chung một chỗ. Lúc trước, cha con bọn họ thế nhưng là cùng Hạ Khinh Trần không chết không thôi a. Không nghĩ tới, cuối cùng cư nhiên trở thành cùng một trận chiến tuyến chiến hữu. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ nhún vai, vận mệnh trêu người đi. Bác Huyền Kiếm Tôn hít sâu một hơi, xa xa nhìn chăm chú phương xa Lâm Lang đảo chủ, nói, vậy ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết, đảo chủ, điên. Hạ Khinh Trần thản nhiên đối mặt, thật sao? Đại địa bên trên, quận mình vũ ra, đều sôi trào lên, từng cái nhảy cấn hoan hô. Ám Nguyệt tập thể xuất động. Ha ha ha. Trước có Ám Nguyệt, sau có thần điện, chúng ta vũ ra sớm đã đứng ở thế bất bại. Gia chủ thần cơ diệu toán, đã sớm phòng ngừa chu đáo, vì hôm nay làm tốt chuẩn bị. Có gia chủ tại, ta vũ ra có thể sừng sững ngàn năm không ngã. Vũ Hóa Long trên mặt tràn ra ý cười, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Ta ngược lại muốn xem, Hạ Khinh Trần có thể làm gì được ta. Trong thiên hạ, tối cường ba cái thế lực, Á Nguyệt, Thần Điện cùng Thính Tuyết Lâu, liền có trong đó hai cái đứng tại vũ ra một bên. Thử hỏi, ai còn có thể đối địch với bọn hắn? Các tướng sĩ hoán giận, gia tộc các cường giả hoán giận, phổ thông bách tính nhóm hoán giận. Đáng ghét. Ngay cả Á Nguyệt đều ra mặt bảo hộ vũ ra tội ác, còn cần lại giải thích sao? Một cái hắc ám tổ chức, một cái ánh sáng tổ chức, tất cả đều không tiếc đại giới bảo hộ vũ ra, chúng ta thật bắt bọn hắn không có cách nào sao. Thật sự là không cam tâm nha. Trước đừng có gấp, Ám Nguyệt dốc toàn bộ lực lượng, chưa hẳn chính là vì vũ ra đâu. Đúng vậy à, vũ ra có cái gì đáng phải hai cái siêu cấp thế lực không tiếc đại giới bảo hộ. Có thể, Nguyệt Tôn, đánh vỡ bọn hắn may mắn. Vũ gia là Á Nguyệt trọng điểm bảo hộ đối tượng, đối vũ gia người xuất thủ, tất thủ Á Nguyệt vĩnh viễn truy sát, cho đến khi gia tộc ma diện, vĩnh viễn không phục tồn mới thôi. Xâm nhiên lời nói, phiêu đãng tại yên tĩnh trên không, làm cho nhiều tướng sĩ cùng gia tộc cường giả, tất cả đều trong lòng lộ bộ. Nguyệt Tôn có ý tứ là, muốn diệt tộc. Bọn hắn không chút nghi ngờ Nguyệt Tôn, càng không nghi ngờ Á Nguyệt năng lực. Thật như bị Á Nguyệt cho ghi lại, vợ con của bọn họ già trẻ, tộc nhân tất cả đều phải bị Á Nguyệt vĩnh viễn không đến nay ám sát. Dùng Á Nguyệt quá khứ đến xem, một khi quyết định truy sát, bất luận đi qua bao lâu thời gian, cũng sẽ không đình chỉ. Dài nhất truy sát ghi chép, tiếp tục dòng dã 100 năm. Một vị thanh niên Á Nguyệt truy sát sổ đen, hắn lựa chọn sáng suốt trốn, đảm đương già đi thời điểm. Vẫn là bị kiên nhận Ám Nguyệt tìm tới, đem hắn thành công ám sát. Người thanh niên kia là một cây người rất bình thường, sơ cấp võ giả mà thôi, thấp cổ bé họng. Nhưng mà, chỉ cần Ám Nguyệt truy sát sổ đen, lại phổ thông, Ám Nguyệt cũng sẽ không quên, sẽ một mực truy sát, thẳng đến thành công mới thôi. Thân nhân của bọn hắn, tộc nhân, có lẽ tạm thời có thể trốn, nhưng sớm tối đều sẽ lọt vào Ám Nguyệt ám sát. Một năm, hai năm, ba năm, thậm chí 30 năm sau, vẫn là có thể sẽ bị ám sát. Cuộc đời của bọn hắn đều muốn sống ở thấp thỏm lo âu trong cơn ác mộng, khó mà thở dốc. Nghĩ đến đáng sợ như thế hậu quả, trên bầu trời, lên tiếng ủng hộ Hạ Khinh Trần thất chi thiên đoàn các tướng sĩ, người tâm động giao. Nguyệt Tôn khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu, ánh mắt nhìn chăm chú hướng bọn hắn, ghi lại thất chi thiên đoàn thành viên. Không muốn lọt mất một cái. Nàng chỉ mặt gọi tên yêu cầu, như là một thanh kiếm sắc, hung hăng xuyên thấu thất chi thiên đoàn tướng sĩ trái tim. Một vị đoàn trưởng khẽ cắn môi, hổ thẹn hướng Hạ Khinh Trần ôm quyền. Chiến thần, ta chỉ có thể cùng ngươi đến một bước này, ta còn có vợ con già trẻ, tộc nhân mấy chủ, ta khó mà thả bọn hắn xuống. Hạ Khinh Trần phất phất tay, đi thôi. Hắn không có oán hận, không có trách cứ. Không có thất lạc, bởi vì hắn không có tư cách yêu cầu chưa từng gặp mặt người, dùng toàn tộc cùng người thân, đến che chở an toàn của hắn. Đối phương có thể đứng ở bên cạnh hắn, công khai đối thần điện khởi xướng tiến công, đã là đáng quý, hắn cảm tạ cũng không kịp. Ngắm nhìn còn lại thiên đoàn tướng sĩ, rất nhiều người đều ánh mắt biến hóa, sắc mặt hơi cương, còn có một chút cố gắng chấn định, nhìn qua không có việc gì. Nhưng trên thực tế đáy lòng khủng hoảng vô cùng. Chương 1792, thiên hạ đều địch. Hắn mỉm cười, khua tay nói, tất cả đi xuống đi, rất cảm tạ có các ngươi, ta tin tưởng, người trong thiên hạ, không có người nào có tư cách chỉ trích các ngươi. Các tướng sĩ hổ thẹn ngàn vạn, nhao nhao ôm quyền, mang thật sâu áy náy rời đi. To như vậy bầu trời, mới còn trùng trùng điệp điệp che khuất bầu trời hợp kích chiến đoàn, trong nháy mắt, tan thành mây khói. Hết thảy, chỉ bởi vì Nguyệt Tôn một câu mà thôi. Á Nguyệt, chính là như vậy khiến người dùng mình. Kể từ đó, Hạ Khinh Trần bên người, liền chỉ còn lại Đông Nguyên Đế Chủ cùng Bắc Nguyên Kiếm Tôn cùng Thiên Hận Thần, Vân Hỏa Tâm. Đông Nguyên Đế Chủ ngửa đầu tự dễ ước, không có chết tại ma tộc trong tay, lại chết tại người một nhà dưới kiếm, là ta thật đáng buồn, vẫn là thời đại thật đáng buồn đâu. Bắc Nguyên Kiếm Tôn cũng thở dài không thôi, thôi thôi, cái mạng này như vậy bỏ đi. Đại địa bên trên, đông đảo tướng sĩ, nhân tộc cường giả nhóm, tất cả đều mặt lộ vẻ thật sâu bi ai. Hạ Khinh Trần, lại đi đến tuyệt cảnh sao? Lần này, là chưa bao giờ có tuyệt cảnh. Á Nguyệt, Thần Điện, hai tôn quái vật khổng lồ, đều đối Hạ Khinh Trần có mang tất sát chi tâm. Mà bên cạnh hắn, lại ngay cả một cái người có thể dùng được đều không có, muốn lẻ loi trơ trọi một mình đối mặt. Bọn hắn hy vọng dường nào, có người có thể xuất thủ cứu vớt Hạ Khinh Trần. Có thể nhìn chung giữa thiên địa, còn có ai có thể chống đỡ hai cái siêu cấp thế lực đâu. Một cái đều không có a. Cho dù có, bọn hắn vì sao muốn xuất thủ đâu? Nguyệt Tôn nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần, chậm rãi nói, Hạ Khinh Trần, hạ trăm kỵ binh dũng mãnh, hạ ngàn kỵ binh dũng mãnh, hạ vạn hiểu cưỡi, hạ tướng quân, hạ chiến thần, hạ hầu, lâu nam vương, hạ thống soái, hạ minh chủ. Ngươi trải qua vô số nhân gian chìm nổi, chịu đủ tuế nguyệt tăng thương. Nguyệt Tôn đối Hạ Khinh Trần quá khứ, lại rõ như lòng bàn tay, bản tôn, chỉ nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn lại, nói. Nguyệt Tôn thanh âm phiêu miểu, lộ ra nói không nên lời cảm xúc, giống như là hận, lại giống là không bỏ, càng giống là chờ mong, ngươi, trong lòng nhưng có hối hận. Hối hận sao? Hạ Khinh Trần trong đầu lấp lóe qua vô số hình ảnh. Từ khi đi vào Lục Trầm Di Quốc, hắn hình thức truy cầu không thẹn với lương tâm, chưa từng thua thiệt người khác, chưa từng tổn thương qua thiện giả, chưa từng khoan hồng qua tội nhân. Hết thảy, đều không thẹn với lương tâm, sao là hối hận đâu? Ta! Có! Ngay tại há miệng cần hồi đáp thời điểm, Hạ Khinh Trần trong đầu đột nhiên hiện hiện một chương rơi lệ đi xa khuôn mặt. Nàng trái tim giật mạnh, hình ảnh kia đột nhiên rõ ràng, phảng phất điêu khắc trong đầu, vung đi không được. Đã từng, mây cô thành đế đô, bến tàu. Hán tiễn biệt biểu mội triệu sơ nhưng. Ngày đó, rơi xuống ưu tư mưa phùn. Ngày đó, nàng thân mang xanh biếc váy sam. Ngày đó, nàng mang theo nước mắt phất tay. Ngày đó, hắn không có giữ lại. Ngày đó, là bọn hắn một lần cuối cùng gặp nhau. Nếu nói hắn hối hận, duy nhất hối hận, chính là ngày đó, không có đưa tay giữ lại. Là cái gì? Nguyệt Tôn âm điệu đột nhiên biến, trở nên gấp rút, trở nên bức thiết, trở nên khát vọng, đến mức đều bởi vì nhịn không được như thế truy vấn. Trong lòng mọi người đều xẹt qua một vòng vẻ kỳ quái, làm sao Nguyệt Tôn quan tâm như vậy Hạ Khinh Trần việc tư? Hắn hối hận hay không, đều cùng ngươi Nguyệt Tôn không có bất cứ quan hệ nào a. Trước đây không lâu, ngươi thế nhưng là truy sát qua nàng. Hạ Khinh Trần lông mày nhấc lên, mắt nhìn Nguyệt Tôn, nói thật, hắn cũng có chút kinh ngạc. Vô danh thần minh một kích, thế mà không thể giết chết Nguyệt Tôn, ngược lại còn để nàng còn sống, thật sự là kỳ tích. Làm ta chưa nói qua đi. Hạ Khinh Trần nói, ta không có hối hận sự tình. Hắn có, nhưng không cần thiết nói cho Nguyệt Tôn, vẫn là trước mặt người trong thiên hạ. Ai ngờ Nguyệt Tôn càng trở nên kích động, thanh âm sắc bén, lừa đảo. Ngươi vừa rồi nói có. Vậy ta bây giờ nói không có. Hạ Khinh Trần nói. Một hồi có, một hồi không có, ngươi thật sự là lừa đảo. Cho tới nay, đều là lừa đảo. Nguyệt Tôn nói. Ta nghĩ có liền có, không có liền không có, lừa ngươi cái gì rồi. ngươi đến cùng có hay không? Không có. Nguyệt Tôn bỗng nhiên bắt đầu trầm mặc, cũng lanh túc, càng vô tình. Ánh mắt của nàng dần dần từ kích động, từ chờ mong trở nên ảm đạm lạnh lùng, mất đi hào quang. Ngay cả âm thanh đều trở nên băng lãnh thấu xương, đã không có, kia, đi chết đi. Nàng chậm rãi giơ tay lên, Ám Nguyệt nghe lệnh. Chu sát. Hạ. Khinh. Trần. Khanh âm vang vang. 90 vạn Ám Nguyệt cường giả, lần lượt rút ra chính mình nghiết khí, chuẩn bị xuất kích. Bọn hắn nghiết khí đủ loại kiểu dáng, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là giết người nghiết khí. Hạ Khinh Trần cùng hai vị huyền chủ, căn bản ngăn không được 90 vạn Ám Nguyệt cường giả sát na công kích. Chỉ cần một chút, liền có thể làm bọn hắn phi hôi yên diệt. Lại náo nhiệt lên rồi. Có thể, đúng vào lúc này, một sợi thanh âm êm ái, từ phía dưới cái nào đó viện lạc bay tới. Nhưng gặp một tòa kiệu hoa chậm rãi bay lên không, dừng lại giữa không trung bên trong. Sau người, giống như sương mù, ngưng tụ từng tôn người áo đen, trong đó một tôn thân thể phá lệ to lớn người áo đen, phá lệ để người chú ý. Bọn hắn, không có người sẽ xem nhẹ, không có người sẽ quên. Bởi vì đúng là bọn họ 300 người, thay đổi Lương Châu thành cục diện, trở thành đánh tan ma tộc nhân vật mấu chốt. Thính Tuyết Lâu. Ta đi. Thính Tuyết Lâu đi mà quay lại. Chẳng lẽ, bọn hắn cũng là hướng về phía Hạ Khinh Trần mà đến? Vô cùng có khả năng. Hạ Minh chủ hy vọng như mặt trời ban trưa, tự thân tuy không thế lực, hiệu triệu thiên lại siêu việt hết thể thế lực, hắn tại một ngày, liền không có thế lực có thể hùng bá tam cảnh. Trời cao đấu kỵ anh tài. Đại lục rộng, lại dung không được một cái thiên kiêu sao. Minh chủ chết, chúng ta thời đại đều ảm đạm. Thương Thiên A. Ngươi mở mắt một chút đi, vì sao muốn xóa bỏ nhân tộc ta hy vọng. Minh chủ như đi, ma tộc tái phạm, ai đến bảo hộ chúng ta thương sinh. Ai đến chỉ huy nhân tộc tiếp tục viễn chinh ma tộc, mở nhân tộc kỷ nguyên mới. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy thiên, thật đen. Đây là trăm ngàn năm qua đến ngầm thời khắc, càng là toàn bộ thời đại thời khắc hắc ám nhất. Một cái chiếu sáng nhân tộc bó đuốc, lại bị nhân tộc tội ác hắc thủ cho sống sờ sờ bóc tát, để nhân tộc một lần nữa lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì bốn? Nguyệt Tôn bên cạnh mắt nhìn lại, có chút ít ngưng trọng, Thính Tuyết Lâu, các ngươi đến đây, cần làm chuyện gì? Ám Nguyệt cũng tận mắt đứng ngoài quan sát Thính Tuyết Lâu như thế nào dùng một phương chi lực, trừ diệt toàn bộ ma tộc người xâm nhập, những cái kia cường giả yêu tộc, như thế nào thực lực che trời, bọn hắn lòng còn sợ hãi. Nhất là cái này bạch cốt cự thú, càng là chiến lược siêu quần. Một người, liền từng đánh chết nửa ma tộc tinh anh. Nếu là hắn xuất thủ, ma tộc Tôn Lão Môn, sợ là phải toàn diện. Tố Hinh nhoẻn miệng cười, đương nhiên là vì Hạ Khinh Trần mà đến. Cùng các ngươi mục đích, không sai biệt nhiều. Không sai biệt nhiều có ý tứ là, bọn hắn là chuyên tới gặp Hạ Khinh Trần. Hơi khác nhau là, bọn hắn không phải đến giết Hạ Khinh Trần, mà là bài kiến. Chỉ bất quá, loại này trả lời, hiển nhiên làm cho tất cả mọi người hiểu lầm. Bao quát Nguyệt Tôn. Nàng chầm chầm gật đầu, cùng chung chí hướng tốt nhất. Sau lưng Tôn Lão Môn, cũng đều lông mày giãn ra, một vị Tôn Lão đi vào Nguyệt Tôn đằng sau, nhẹ giọng truyền lại. Nguyệt Tôn, đợi chút nữa xử lý Hạ Khinh Trần, lập tức rời đi, không cần thiết cùng Thính Tuyết Lâu lên xung đột. Chương 1793, Cái Thế Bá Chủ. Một vị khác Tôn Lão cũng nói, chúng ta đã từng cùng Thính Tuyết Lâu từng có một số trở mặt, vị này phó lâu chủ có lẽ sẽ như vậy chuyện xảy ra khó. Nguyệt Tôn không khỏi mặt hiện lo lắng, nàng tiếp nhận đời trước Nguyệt Tôn lực lượng, chưa hoàn toàn tiêu hóa, trước mắt thực lực chỉ có chung Nguyệt vị. Đối mặt Thính Tuyết Lâu khủng bố như vậy quái vật khổng lồ, bây giờ không có nửa điểm lực lượng. Vậy nên như thế nào xử lý? Nguyệt Tôn hỏi. Một vị Tôn Lão chém đinh chặt sắt nói, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là xin lỗi, lại đem lúc trước trở mặt nhân viên giao cho Thính Tuyết Lâu tự hành xử trí. Nguyệt Tôn nói, như vậy sao được? Ta thân là Nguyệt Tôn, nếu là cúi đầu trước Thính Tuyết Lâu, liền có hại Ám Nguyệt uy nghiêm, nếu là đem trở mặt nhân viên giao cho bọn hắn, người một nhà liền buồn lòng. Lời vừa ra khỏi miệng, thuận tiện giống như chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng. Mấy cái tôn giả trước tuổi kế phê bình. Ngươi tuổi còn rất trẻ, biết cái gì? Cái này gọi bo bo giữ mình. Nhà đồng đốc. Ngươi cũng không nhìn một chút, Thính Tuyết Lâu bên trong có bao nhiêu cường giả yêu tộc, dòng dã 300 cái a. Chúng ta mới mấy? Chỉ là 20 cái không đến. Như Thính Tuyết Lâu thật muốn tìm chúng ta phiền phức, hiện tại liền có thể đem chúng ta cao tầng toàn diện. Ta thật hối hận, tại sao phải toàn quân xuất động, Thính Tuyết Lâu nếu là đối chúng ta có sát ý, chúng ta toàn bộ chạy không thoát. Ám Nguyệt thực lực rất mạnh, có thể ngươi mạnh đến mức qua kia dòng dã 300 vị cường giả yêu tộc sao. Không gặp hung mãnh ma tộc đều bị bọn hắn đơn phương ngược sát phải sạch sẽ. Mà bọn hắn, nhưng so sánh ma tộc chênh lệch quá nhiều. Nếu như bọn hắn có ma tộc mạnh như vậy, có cần ẩn nhẫn ngàn năm, lựa chọn điệu thấp ẩn nấp làm việc, trực tiếp quang minh chính đại cướp đoạt chính quyền không tốt sao? Thính Tuyết Lâu diệt bọn hắn, thật là lật tay ở giữa, không cần tốn nhiều sức. Nghe vậy, Nguyệt Tôn mắt lộ một tia lo lắng, trầm thấp thở dài, nghĩ không ra, Thính Tuyết Lâu đã trưởng thành lại như thế tham thiên cự vật. Đã từng, nàng cảm thấy Á Nguyệt mới là bao trùm tam cảnh đại địa không hai chi chủ. Cái gì lương cảnh, trung vân cảnh cùng lâu nam cảnh, chỉ cần Á Nguyệt nguyện ý, liền có thể trở thành cái thứ tư cùng bọn hắn sánh vai tồn tại. Có thể Thính Tuyết Lâu hành không xuất thế, cho thế nhân không cách nào nói rõ rung động. Cái này, mới thật sự là siêu cấp thế lực, một cái trực tiếp bao trùm toàn bộ đại lục, bao trùm dấu thiên địa quái vật khổng lồ. Trở về đằng sau, chúng ta nhất định phải hạ lệnh, không thể trêu chọc Thính Tuyết Lâu nửa phần. Một vị tôn lão nghĩ sâu tính kỹ nói, nếu có xung đột lợi ích, có thể tương nhượng nhất định phải nhường cho, không thể để cho liền hảo hảo đàm, tình nguyện bỏ qua, cũng chớ có đắc tội. Nguyệt Tôn gật đầu, kỳ diệu mục nhất chuyển, nói, đã chúng ta bây giờ mục tiêu nhất trí, xem như nửa cái đồng minh, ta cùng Thính Tuyết Lâu phó lâu chủ giao lưu một hai, trước lôi kéo một chút quan hệ được chứ. Đối với cái này, tôn lão nhóm tương đương đồng ý. Ý tưởng này không tệ, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, chúng ta Ám Nguyệt trước lấy lòng, phó lâu chủ nếu có ác khí liền không tốt như vậy ra. Đi thôi, thật dễ nói chuyện. Thần điện, một vị trưởng lao khiếp sợ ngắm nhìn phó lâu chủ, thì thầm nói, Thính Tuyết Lâu đều đến, bọn gia hỏa này, là thế nào thu nạp nhiều như vậy cường giả, chẳng lẽ có cái gì quyết khiếu? 3. Quy Hư Lưu trở tay chính là một cái vả miệng tử, quất vào hắn trên miệng, lạnh nhạt nói, loại này kiêng kỵ sự tình, là ngươi có thể hỏi. Thính Tuyết Lâu cường giả yêu tộc, hoàn toàn chính xác rất khiến các đại tiểu thế lực đỏ mắt, không có người không muốn biết bọn hắn từ đâu chiêu nạp mà tới. Nhưng, ngay trước mặt Thính Tuyết Lâu hỏi cái này loại vấn đề, thật không sợ không có đầu. Không hề nghi ngờ, cường giả yêu tộc nguồn gốc, nhất định là Thính Tuyết Lâu hoạch tâm cơ mật, là cấm kỵ. Trong âm thầm đàm luận không có vấn đề, công khai thương thảo, đó chính là muốn chết. Nhìn ra được, Quy Hư Lưu đối Thính Tuyết Lâu kiên kỵ. Nói thật, nếu như vừa rồi Thính Tuyết Lâu không có rời đi, bọn hắn là vạn vạn không dám hiện thân ra tranh đoạt vương quyền. Cùng một cái một tay liền đánh ngã ma tộc khủng bố thế lực, ngươi ở trước mặt hắn đoạt quyền, đây không phải là muốn chết sao? Hắn tin tưởng, Thính Tuyết Lâu cũng sẽ không nghe hắn kia một bộ mê hoặc chi ngôn, cho bọn hắn không cao hứng, quản ngươi cái gì điện chủ không điện chủ. Trực tiếp một bàn tay xong việc. Điện chủ, về sau chúng ta nên làm cái gì a? Thính Tuyết Lâu như thế thế lớn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng chúng ta truyền đạo. Một vị trưởng lão có chút ít lo lắng. Quy Hư Lưu cũng cau mày. Hoàn toàn chính xác, Thính Tuyết Lâu hiện tại đã mọc lên như nấm, nghe nói sa mạc bên trong tòa thành nhỏ, đều có Thính Tuyết Lâu phân bộ sở tại. Bọn hắn truyền đạo, khó tránh khỏi muốn cùng Thính Tuyết Lâu lên ma sát, làm không tốt sẽ còn phát sinh xung đột. Ngắm nhìn Thính Tuyết Lâu phó lâu chủ, cùng sau lưng 300 cường giả yêu tộc, tâm hắn sự tình trùng điệp thở dài, chỉ sợ, chúng ta muốn cùng Thính Tuyết Lâu hảo hảo nói một chút. Thập bát vị trưởng lão đều rất cảm thấy thất lạc. Từng có lúc, chỉ có người khác xem bọn hắn thần điện sắc mặt, có thể, bây giờ thần điện thế mà muốn nhìn Thính Tuyết Lâu sắc mặt. Nếu như nơi đó Thính Tuyết Lâu, không cho phép bọn hắn truyền đạo, bọn hắn có thể làm gì, dám như thế nào? Chứ lui ra ngoài, không có lựa chọn nào khác ra. Nếu không chọc giận Thính Tuyết Lâu tổng bộ, trực tiếp điều động 300 yêu tộc, liền có thể đem toàn bộ đại lục thần điện trong một đêm đều hủy đi. Chúng ta hẳn là may mắn, tạm thời cùng Thính Tuyết Lâu mục tiêu là nhất trí. Quy Hư Lưu quan sát Hạ Khinh Trần, không khỏi mỉm cười, nói thật, ta đều có chút bội phục gia hỏa này. Một vị trưởng lão cũng không nhịn được cười lên, đúng vậy à, có thể đồng thời đắc tội đại lục tam đại siêu cấp thế lực. Người bình thường thật đúng là làm không được đâu. Quy Hư Lưu lắc đầu cười không nói. Lúc đầu Á Nguyệt dốc hết toàn lực, mục tiêu trực chỉ Hạ Khinh Trần lúc, hắn còn có chút kinh ngạc cùng giật mình. Gia hỏa này, là thế nào đem Á Nguyệt đắc tội phải gióng trống khua chiêng muốn giết hắn? Không đến mức có thể như vậy a. Thật không nghĩ đến, đằng sau còn có càng tình bạo, tôn kia quái vật khổng lồ Thính Tuyết Lâu. Vậy mà cũng là đến đây chu sát Hạ Khinh Trần. Cái này quá khoa trương. Ta đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Khinh Trần đã làm gì sự tình, trêu đến Thính Tuyết Lâu đều đối hắn động sát tâm. Thính Tuyết Lâu là bực nào khổng lồ. Tâm mắt của bọn hắn nên cực kỳ rộng lớn, căn bản chướng mắt một số cực nhỏ lợi nhỏ. Cái này Hạ Khinh Trần mặc dù chống lại ma tộc, nhất chiến thành danh, nhưng ở trong mắt Thính Tuyết Lâu, kỳ thật cũng liền như vậy đi, căn bản sẽ không để vào mắt. Có thể Thính Tuyết Lâu lại sửng sốt xuất động 300 yêu tộc, kiếm chỉ mà tới. Hắn thực tế nghĩ không ra, Hạ Khinh Trần có thể làm được cái gì đem Thính Tuyết Lâu chọc giận đến trình độ như thế. Ngậm lấy mỉm cười, Quy Hư Lưu đi ra tản tạ lồng ánh sáng, nói, xem ra, ta cần thiết chức cùng phó lâu chủ giao lưu một hai. Không có phát hiện, Nguyệt Tôn đều tiến đến sao. Hắn cũng không thể lạc hậu. Một bước nhảy tới, Quy Hư Lưu ngậm lấy mỉm cười, đi vào kiệu hoa bên cạnh, chắp tay trước ngực, đi một cái thần điện phúc lễ, tố hình phó lâu chủ phúc an. Nguyệt Tôn tới trước, cũng liền vội nói, có thể may mắn cùng phó lâu chủ gặp mặt, là bản tôn vinh hạnh. Hai người bọn họ, một trái một phải. Nhưng mà, tố hình nhưng căn bản không có xuống kiệu ý tứ. Chỉ là để tỷ nữ xốc lên hai bên màn kiệu, chi phối lay động đầu, hướng bọn hắn nhàn nhạt cười một tiếng, Nguyệt Tôn, điện chủ, may mắn gặp mặt. Nhìn xem thần điện điện chủ, tố hình trong lòng cảm xúc nguồn ngang, tâm tình phức tạp nhất. Chương 1794, tưởng tượng suy đoán. Nàng gia nhập Thính Tuyết Lâu trước đó, có một cái số người cực ít mới biết được thân phận, Thiên Nguyệt Linh thần điện viên chức. Thời điểm đó nàng chỉ là thần điện trung tầng mà thôi, không cao không thấp, không có bao nhiêu người nhận biết. Về sau, nàng kiên định đứng tại chính nghĩa một phương, vì Hạ Khinh Trần nói chuyện, lọt vào Thiên Nguyệt Linh thần điện điện chủ chèn ép cùng hãm hại. Cuối cùng, Hạ Khinh Trần tìm tới nàng, mời nàng đảm nhiệm mới thành lập không lâu Thính Tuyết Lâu phó lâu chủ. Thời điểm đó Thính Tuyết Lâu, còn vẹn vẹn Thiên Nguyệt Linh có chút danh tiếng thế lực. Nàng nước chảy bèo trôi, lựa chọn đem Thính Tuyết Lâu xem như sống yên phận chỗ, không cầu cái khác. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là, Thính Tuyết Lâu phảng phất một cái không dừng được tuyết cầu, càng lăn càng lớn. Vô thanh vô tức, điên cuồng khuyết trương, trở thành trong đại lục vai trò thấp nhất siêu cấp thế lực. Nếu như không phải lần này Thính Tuyết Lâu xuất thủ, chỉ sợ đều không có người nghĩ đến, Thính Tuyết Lâu đã cường đại như vậy. Mà nàng, với tư cách bên ngoài, Thính Tuyết Lâu trưởng không giả, nhảy lên trở thành giữa thiên địa có quyền thế nhất nữ nhân. Tam cảnh chi chủ, ở trước mặt nàng đều đã không tính là gì. Ngày xưa uy hiếp đại lục hắc ám chi chủ, Nguyệt Tôn, thụ thương hải nội ngoại bên ngoài ước mơ ánh sáng chi vương lại, thần điện tổng điện chủ. Cả hai tất cả đều cung kính có thừa, đối nàng lấy lễ để tiếp đón. Cái này, là đã từng nhỏ tiểu thần người chuyên nghiệp viên. Nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Địa vị kịch biến, để tố hình phó lâu chủ có chút khó mà thích ứng, cũng may nhiều năm nắm giữ Thính Tuyết Lâu, nàng đã dần dần dưỡng thành vốn có thượng vị giả khí chất. Nguyệt Tôn định mắt xem xét, phát hiện trong truyền thuyết Tố Hinh Phó Lâu Chủ, thì ra là thế tuổi trẻ. Trong nội tâm nàng không khỏi một trận thất lạc. Nàng Nguyệt Tôn chi vị, thế nhưng là bức bách đời trước Nguyệt Tôn truyền vị mới đến, vốn cho rằng tại trong nữ nhân, nàng độc nhất vô nhị. Không nghĩ tới, Tố Hinh Phó Lâu Chủ, vị này Thính Tuyết Lâu bên ngoài trưởng khống giả, vậy mà cũng còn trẻ như vậy. Nhìn nàng bộ dáng, hẳn là mới ngoài 30 đi, cũng không so với nàng lớn hơn bao nhiêu. Quy Hư Lưu thì là âm thầm sợ hãi thán phục, trường giang sóng sau đập sóng trước, một đời tân nhân thắng người cũ. Người tuổi trẻ bây giờ, thật đáng sợ. Trước có Hạ Khinh Trần, sau có Tố Hinh Phó Lâu Chủ. Mà lại, Tố Hinh khí chất ung dung, xem xét cũng không phải là nữ nhân bình thường, càng làm bọn hắn hơn cẩn thận từng ly từng tí đối đãi. Thiên hạ dù lớn, lại đơn giản Thính Tuyết Lâu, Ám Nguyệt cùng Thần Điện có thể chịu được một số. Nguyệt Tôn tâm bị kích thích, cố gắng bày ra một bộ lòng mang rộng lớn, quan sát thiên địa khí khái, nếu chúng ta liên thủ, hết thể vương quyền đều đem giống tại dưới chân. Tố Hinh mỉm cười, bình thản lắc đầu, Thính Tuyết Lâu đối với quyền thế không nóng lòng, vương quyền, chúng ta không hứng thú. Lời này, khiến Nguyệt Tôn biểu lộ hơi cương. Tự giác khí thôn sơn hà nàng, đột nhiên cảm thấy bị làm hạ thấp đi. Nàng xem trọng quyền thế, nguyên lai Thính Tuyết Lâu chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn cấp độ, đầu tiên liền kéo ra. Thần Điện Điện Chủ ngậm lấy thánh khiết mỉm cười, ta Thần Điện truyền đạo các nơi, mong rằng Thính Tuyết Lâu nhiều hơn cấp cho cánh cửa tiện lợi, Thần Điện nguyện cùng Thính Tuyết Lâu vĩnh kết đồng minh. Tố Hinh nhỏ nhưng cười một tiếng, Điện Chủ xin cứ tự nhiên, Thính Tuyết Lâu mục tiêu, cũng không giới hạn trong Thương Hải nội ngoại bên ngoài, ngươi không cần để ý chúng ta. Có lẽ là tùy tùng Hạ Khinh Trần quá lâu, hắn tầm mắt cũng bất chi bất giác phải biến cao. Lục Trầm Di Quốc, nàng đã chậm rãi cảm thấy trói buộc, hưu tâm hướng rộng lớn hơn thiên địa xuất phát. Thần Điện Điện Chủ cùng Nguyệt Tôn đấy lòng đột nhiên giật mình. Thính Tuyết Lâu mục tiêu, rộng rãi như vậy sao? Đây là cái gì dã tâm a? Lục Trầm Di Quốc đều không thể thỏa mãn bọn hắn. Chẳng lẽ, bọn hắn đang còn muốn ma giới cắm rễ hay sao? Nguyệt Tôn càng thấy bị làm hạ thấp đi, trở thành Nguyệt Tôn vui mừng, không còn sót lại chút gì. Nàng nhớ tới Thính Tuyết Lâu Chủ, Phó Lâu Chủ còn như vậy, chân chính Lâu Chủ lại nên thần thánh phương nào đâu. Thần Điện Điện Chủ cũng lập tức kẻ nhạt vô vị, tâm hắn tâm niệm đọc đại lục, nhân ra trong mắt bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao địa bàn. Buồn cười hắn còn lo lắng Thính Tuyết Lâu sẽ ngăn chặn Thần Điện khuyết trương. Nhân ra căn bản cũng không để ý được không. Một phen trò chuyện xuống tới, bọn hắn đối với Thính Tuyết Lâu cách cục, có hoàn toàn mới nhận biết. Hai vị còn có việc sao? Tố Hinh hỏi. Nguyệt Tôn nghĩ nghĩ, phun nhan cười một tiếng, lấy ra một cái thủ trạc, đưa cho Tố Hinh, Ám Nguyệt tại Thương Hải bên trong vớt đến không gian thủ trạc, không gian chi đại, đủ chứa đựng một tòa lâu. Cùng loại cự đại không gian miết khí, trước mắt đại lục là chưa từng nghe thấy, cũng không có ngàn năm trước võ đạo văn minh bên trong, còn có thể chế tạo ra cùng loại niết khí. Thần Điện Điện Chủ thì lấy ra một lần thất thải chi ngọc điêu mài mà thành tượng thần, đây là thần ban cho chi vật, có thể ngăn cản tà ma xâm lấn. Đây cũng không phải giả danh lừa bịp đồ chơi, mà là hàng thật giá thật thần ban cho chi vật, bên trong ẩn chứa thần tính, một khi có tà ma tới gần, liền có thể tự động phóng xuất ra thánh quang, đem tà ma khu trục tại ngoại. Vật này, phóng nhãn toàn bộ đại lục, không cao hơn 3 cái. Đối mặt hai loại kinh thế chi vật, Tố Hinh lạnh nhạt không gợn sóng. Trưởng quản Thính Tuyết Lâu, Tố Hinh vật gì tốt chưa thấy qua. Nàng đối với thế gian phồn hoa vật chất, đã chết lặng, ít có thể khiến cho ghé mắt. Vô công bất thụ lộc. Tố Hinh nguyện chuyển cự tuyệt, huống chi, công khai đưa ta đồ vật, Lâu Chủ nếu là biết được, nên như thế nào nhìn ta đâu. Nguyệt Tôn trong lòng hơi động, đè nén không được nội tâm hiếu kỳ. Phó Lâu Chủ, xin hỏi Thính Tuyết Lâu Chủ là như thế nào một vị người? Bọn hắn thực tế khó có thể tưởng tượng, nhân vật dạng gì, có thể tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, đem Thính Tuyết Lâu từ một cái ban đầu khai sáng tiểu thế lực, phát triển thành che khuất bầu trời quái vật khổng lồ. Có như thế thủ đoạn người, tất nhiên là thông thiên chi buồn a. Thân điện điện chủ cũng vinh hai, cẩn thận lắng nghe, hắn đôi Thính Tuyết Lâu chủ cũng tò mò tới cực điểm. Tố Hinh mỉm cười, nói, nên như thế nào hình dung đâu? Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, nói, tựa hồ hình dung như thế nào, đều không thể thuyết minh hắn phi phạm. Ta chỉ là nghe nói qua, hắn giá lâm đại lục lúc, từng khiến một tòa thần điện chư thiên tượng thần vỡ vụn, từng một tiếng hiệu lệnh, để chư thiên thần minh hình chiếu đến bái, từng đưa tay ở giữa, cựu thiên chư thần lùi bước. Những này, đương nhiên là thù thù uống rượu đằng sau thổ lộ ra. Tố Hinh nghe xong, rung động phải thật lâu khó quên. T. Dung Nguyệt Tôn cùng điện chủ hai vị trí tôn địa vị, cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Nhất là thần điện điện chủ, ngươi nói là, hắn giá lâm thần điện, liền khiến trong thần điện pho tượng vỡ vụn. Đây chính là thần minh, hoặc là ẩn chứa thần minh huyết mạch người, mới có thể làm đến sự tình. Về phần để chư thần minh hình chiếu đến bái, cái này chưa từng nghe thấy, ta nghĩ, chỉ có chân thần, mới có thể làm đến một bước này a. Mà phất tay, cựu thiên chư thần lui bước, cái này. Loại này tồn tại, bổn điện chủ không tưởng tượng ra được là nhân vật thế nào. Tố Hinh cười nhạt một tiếng, chỉ là tin đồn, các ngươi có thể tin nhưng không tin. Bọn hắn nghĩ không tin, nhưng làm sao có thể không tin đâu. Thính Tuyết Lâu bên trong đủ loại siêu việt thời đại bí dược, đột nhiên toát ra hiệu trùng 300 đại nguyệt vị yêu tộc, đột nhiên quật khởi bay vút lên chi thế. Để bọn hắn khó mà không tin, Tố Hinh nói tới. Cho dù không toàn bộ là thật, nhưng cũng chưa hẳn là giả. Thần điện điện chủ mặt hiện kinh sợ, chẳng lẽ, các ngươi điện chủ, là thần minh huyết mạch cái thế cường giả sao? Chương 1795, kẻ thắng làm vua. Nghĩ đến Thính Tuyết Lâu tay phải nắm ma thần cự trưởng, hoành áp ma thần chi tử hình ảnh, thần điện điện chủ cùng Nguyệt Tôn không hẹn mà gặp tin tưởng, Hạ Khinh Trần tất nhiên là thần minh hậu đại không thể nghi ngờ. Thậm chí rất có thể cũng là đời thứ nhất thần minh hậu duệ. Các ngươi đoán rồi. Tố Hinh hé miệng cười một tiếng, thần thần bí bí nói. Nguyệt Tôn cùng thần điện điện chủ khuôn mặt trở nên kính sợ vô cùng. Không hề nghi ngờ, Thính Tuyết Lâu chủ tuyệt đối là cái thế thần nhân, ma giới đệ nhất thiên kiêu, chuẩn nhật cảnh ma cái thiên, đều bị hắn đánh bại. Nhân vật như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút, hai người liền không rét mà run. Nếu như cùng dạng này người đối đầu, bọn hắn sợ là nháy mắt bị miểu sát, chết cũng không biết chết như thế nào. Nguyệt Tôn thở phào, âm thầm may mắn, Ám Nguyệt cùng Thính Tuyết Lâu chưa phát triển đến thủy hỏa bất dung tình trạng, không phải, Thương Hải nội ngoại bên ngoài liền không có Ám Nguyệt nơi sống yên ổn. Thân điện điện chủ cũng may mắn không thôi, nói, Phó Lâu chủ, chúng ta cũng coi là nửa cái minh hữu, tiếp xuống, cùng nhau giải quyết Hạ Khinh Trần đi. Nguyệt Tôn rất tán thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hạ Khinh Trần, một tia hận ý đang vang vọng. Hạ Khinh Trần, ngươi tử kỳ đến. Nguyệt Tôn lạnh lùng nói, mặc cho ngươi công cao ngất, hôm nay, đều muốn ôm hận tại đây. Thân điện điện chủ, cũng mặt lộ vẻ lãnh sắc, ta đã sớm nói, đối thần bất kính người, tất thụ trừng phạt. Vũ Hóa Long dù bận vận ung dung ôm cánh tay mà đứng, phát ra kéo dài mỉm cười, Hạ Huyên á Hạ Huyên, con của ngươi, cuối cùng vẫn là thua. Tam đại siêu cấp thế lực, tất cả đều muốn đưa Hạ Khinh Trần vào chỗ chết, thử hỏi, Hạ Khinh Trần có thể bất tử sao? Hạ Khinh Trần mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ta Hạ Mộ cả đời, không thẹn lương tâm, làm qua cái gì muốn cho các ngươi như thế đuổi tận giết tuyệt. Nếu như nhớ kỹ không sai, hắn cùng thần điện, cùng Ám Nguyệt, đều không có thâm cừu đại hận. Nhưng bọn hắn lại tận hết sức lực muốn đem Hạ Khinh Trần đưa vào chỗ chết. Một vị Ám Nguyệt tôn lão, trung điệp chống quải trượng, tang thương nói, không tại sao, chỉ bởi vì ngươi đang chết. Thần điện một vị trưởng lão, đầy mặt từ bi, thần nói, nghịch thần giả, tất như đèn hỏa tiêu vong. Bọn hắn, đều là cùng một cái ý tứ, ngươi đáng chết. Hạ Khinh Trần cười, ngửa mặt lên trời cười lên, ta như đáng chết, các ngươi liền nên lâm vào vạn kiếp bất phục. Hắn tung hoành cả đời, những nơi đi qua tất cả đều là tạo phúc một phương. Mây Cô Thành, Thần Tú Công Quốc, Tinh Vân Tông, Thánh Tông, Thiên Nguyệt Lĩnh, Lương Cảnh, Đại Lục. Phàm là hắn chỗ đi chi địa, mang tới tất cả đều là phồn vinh. Tương phản, Ám Nguyệt cùng Thần Điện đâu? Cái trước mang đến chính là giết chóc cùng hắc ám, người sau mang đến chính là ngu muội cùng bóc lột. Bây giờ, cả hai công khai triển lộ trong thiên hạ, muốn xóa bỏ cái trước. Thiên hạ chính đạo suy yếu, tà đạo vì xương. Hạ Khinh Trần cất giọng vừa hô, phát ra chấn động thiên địa hạo nhiên chính khí, mới có các ngươi tà đạo, bức bách chính đạo sự tình. Chỉ bất quá, các ngươi dừng ở đây. Hạ Khinh Trần trong đôi mắt phun ra nuốt vào ánh mắt, xoa nồng đậm vụ băng. Hắn rất may mắn, không có trực tiếp đối Vũ gia động thủ, trong vô hình, bắt được hai cái làm hại đại lục tội ác. Vừa vặn, cùng Vũ gia cùng một chỗ, đem bọn hắn triệt để chôn vùi. Thân điện điện chủ hờ hững, nhếch miệng lên một tia trào phúng, lại bất luận, ngươi có hay không tư cách tự xưng là chính đạo, cho dù có, lại như thế nào? Một vị thần điện trưởng lão, giống như cười mà không phải cười, chẳng lẽ, ngươi hô lớn một tiếng chính nghĩa, liền có người tương trợ ngươi hay sao? Một vị khác thần điện trưởng lão, chỉ vào phía dưới mênh mông phàm nhân, nói, ngươi mở to hai mắt nhìn xem, ai, có thể cứu ngươi? Là không khí sao? Nguyệt Tôn hướng Hạ Khinh Trần ném đi phức tạp ánh mắt, ném qua đi một thanh màu đen nhánh truy thủ, phía trên có chất lỏng màu xanh thẫm. Không biết phía trên là nọc độc, vẫn là thứ gì. Đã từng, ta cho là ngươi là trong thiên hạ ưu tú nhất nam nhân, một trận vì ngươi mê muội qua, nhưng nhìn khắp thiên hạ phồn hoa, vừa mới phát hiện, ngươi, bất quá là hạng người bình thường. So với Thính Tuyết Lâu Chủ, so với Ma Cái Thiên, kỳ thật, ngươi lại đáng là gì? Nhiều nhất, bất quá là mênh mông tuế nguyệt bên trong, trong lúc lơ đãng nhảy lên một đóa bọt nước. Trong chớp mắt, ta vì đã từng đơn thuần mà đỏ mặt, vì ngày xưa mê luyến mà hối hận, nếu như có thể lại đến, ta tất nhiên sẽ không phó thác phương tâm ngươi. Đây coi như là thổ lộ sao. Có thể, không khỏi quá thê lương, cũng quá tiếc nuối, làm cho người rất khó xử. Một vị tôn lão đạo, cùng những cái kia chân chính nhân kiệt so sánh, Hạ Khinh Trần hoàn toàn chính xác không bằng, xa không nói. Cùng Tố Hinh Phó Lâu Chủ so sánh, kỳ thật ngươi cái gọi là nhân tộc mình chủ đây tính toán là cái gì đâu. Tây Cương Nhân Ma Chi Chiến, ta hiểu qua, nơi đó kỳ thật cũng không phải là ma tộc chiến trường chính, Lương Châu Thành mới là. Nghe vậy, nâng thành xôn xao. Tây Cương chỉ phái một vị ngân nhãn ma tộc, còn có 200 vạn ma tộc đại quân, những cái kia ma tộc đại quân tất cả đều là ma tộc bên trong loại kém binh sĩ. Chân chính tinh nhuệ, tất cả Lương Châu Thành, nơi đây mới là chiến trường chính. Hạ Khinh Trần đánh bại ma tộc, thực lực tổng hợp không đủ Lương Châu Thành 1/10. Cho nên luận công cực khổ, ngươi Hạ Khinh Trần có tư cách gì tự xưng nhân tộc minh chủ? Ngươi so được với Thính Tuyết Lâu Chủ 1/10 sao? Xôn xao bên trong, đám người đối Thính Tuyết Lâu kính sợ lập tức lên cao một cái cấp độ. Đem đối ứng. Hạ Khinh Trần trong lòng bọn họ huy hoàng hình tượng ảm đạm rất nhiều. Nguyên lai, Hạ Khinh Trần chủ đạo nhân ma đại chiến, kỳ thật cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu, vẫn là Thính Tuyết Lâu lật tay thành mây trở tay thành mưa, một tay hủy diệt ma tộc chủ lực. Thính Tuyết Lâu chủ, mới là chúng ta nhân tộc minh chủ, mới là chúng ta chân chính anh hùng. Thân điện các trưởng lão, tận hết sức lực chèn ép Hạ Khinh Trần. Ám Nguyệt Tôn lão cũng phất cờ hò reo. Lao thân nếu có cơ hội, tất nhiên muốn hướng Thính Tuyết Lâu chủ đề nghị, mời hắn phát động đối ma tộc chinh chiến. Tin tưởng tại Thính Tuyết Lâu chủ dẫn đầu hạ, nhân tộc mới có thể đi hướng càng lớn huy hoàng. Thính Tuyết Lâu chủ. Thính Tuyết Lâu chủ. Trong đám người, xuất hiện một trận lại một trận tiếng hô hoán. Rất nhiều người chần chờ, do dự, lòng đang dao động. Nhân tộc minh chủ là Hạ Khinh Trần A. Hắn lập công quá lớn. Không có nghe thấy sao. Hạ Khinh Trần Tây Cương chiến trường kỳ thật chỉ là một cái tiểu chiến trận. Chiến trường chân chính vẫn là tại chúng ta Lương Châu Thành. Không có so sánh liền không có tổn thương a. Vốn cho rằng Hạ Khinh Trần Tây Cương chiến trường thắng được khó, thật không nghĩ đến, chúng ta Lương Châu thành chiến trường đúng là Tây Cương gấp 10 gian nan, có thể kết quả đây. Thính Tuyết Lâu vừa ra tay, hoàn toàn hủy diệt. Thính Tuyết Lâu chủ so Hạ Khinh Trần, cao 100 cấp bậc A. Kẻ thắng làm vua. Hạ Khinh Trần hoàn toàn chính xác có công lao, đây là thật so sánh, so Thính Tuyết Lâu chủ kém đến quá xa. Chỗ nào có thể so sánh, căn bản không phải cùng một cấp độ được không? Thính Tuyết Lâu chủ thành lập đại lục bá chủ cấp bậc siêu cấp thế lực, Thính Tuyết Lâu, Hạ Khinh Trần thành lập cái gì? Từ đầu đến cuối đều là phụ thuộc các đại tiểu thế lực A. Nói không sai, giữa hai bên có bản chất khác nhau. Hai nghe phía dưới nghị luận, chất vấn, Nguyệt Tôn nhìn qua địa vị kịch liệt giảm xuống, cô đơn trước bóng Hạ Khinh Trần, chẳng biết tại sao, đáy lòng một trận chua xót. Năm đó phong thái thiếu niên, bây giờ, lọt vào thiên hạ vứt bỏ sao. Nàng đỗng nhiên có chút cao hứng không nổi, trong lòng hận ý cũng chẳng phải rõ ràng. Chương 1796, thời đại kết thúc. Có thể thần điện điện chủ, nhưng không có như vậy mềm lòng. Nói, chư vị, ta vừa rồi nghe phó lâu chủ nói, chúng ta Thính Tuyết Lâu chủ, rất có thể là thần minh hạ phàm, kém nhất, cũng là thần minh hậu duệ. Cho nên, hắn mới có thể đánh bại ma giới đệ nhất thần thoại thiên tiêu, ma cái thiên. Hoa, chúng ta nhân giới cũng có đời thứ nhất thần minh hậu duệ. Chơi ạ! Đây mới là chúng ta nhân thần, nhân loại thần. Đều tại ta vừa rồi lắm miệng, đem nhân thần xưng hào cho Hạ Khinh Trần, hiện tại lại đến xưng hô Thính Tuyết Lâu chủ, cái danh xưng này phân lượng liền giảm bớt đi nhiều. Ta cũng vậy, thật hối hận nha. Chúng ta dạng này có phải là có chút qua sông đoạn cầu? Mới như vậy nâng Hạ Khinh Trần, hiện tại như thế rèm pha hắn, không khỏi quá không tôn trọng hắn đi. Thế nhưng là, sự thật thắng hùng biện a, dù nói thế nào, Thính Tuyết Lâu chủ chính là mạnh hơn Hạ Khinh Trần gấp trăm lần. Nếu như Hạ Khinh Trần cảm thấy chịu không được, được à, hắn cũng đi đánh bại ma tộc quân chủ lực, cũng đi đánh bại ma cái thiên tốt, chúng ta lại không có ngăn đón hắn. Nếu như Hạ Khinh Trần ngay cả điểm ấy đả kích đều chịu không được, nói thật, ta còn thực sự còn coi khinh hơn hắn. Nhân loại tập thể trí tuệ thường thường là ngu xuẩn. Phàm là có người mang tiết ấu, rất dễ dàng tập thể phạm xuẩn. Hạ Khinh Trần là không có lập công sao? Vẫn là lập công lao là giả. Các ngươi dạng này quá lạnh lòng người đi. Có lý trí tỉnh táo người bên vực kẻ yếu. Lại, anh hùng chỉ có một cái, Hạ Khinh Trần đã so ra kém Thính Tuyết Lâu chủ, đó là đương nhiên hưởng thụ không được toàn dân ủng hộ quang hoàn. Chúng ta lại không có nói hắn cái gì, ăn ngay nói thật mà thôi, kích động như vậy làm gì? Các ngươi, lý trí tỉnh táo thanh âm, mãi mãi cũng là số ít. Toàn dân cơ hồ thiên về một bên duy trì Thính Tuyết Lâu chủ, rèm pha Hạ Khinh Trần. Thân điện điện chủ cười, xuất phát từ nội tâm cười. Thật sự là không tưởng được kết cục a. Vừa mới còn bị người trong thiên hạ phụng làm thần minh Hạ Khinh Trần. Vừa mới còn uy tín vô lượng, không người tranh phong nhân tộc Minh Chủ, trong nháy mắt liền bị người trong thiên hạ vứt bỏ. Hạ Minh Chủ, thế nào, tư vị có phải là không tốt hay không thụ a? Thân điện điện chủ châm chọc nói. Nguyệt Tôn chỉ ném ở Hạ Khinh Trần trước mặt truy thủ, yếu ớt nói, Hạ Khinh Trần, như nghĩ giữ lại thanh danh, vẫn là tự sát đi, như thế ngươi sẽ thể diện một số. Đây là nàng có thể cho Hạ Khinh Trần cuối cùng ôn nhu. Bây giờ Hạ Khinh Trần đã bị thiên hạ vứt bỏ, mất đi dân tâm, mất đi hy vọng, mất đi danh vọng. Nếu là bị Á Nguyệt cùng thần điện động thủ giết chết, nhất định rất chật vật, rất bất kham đi. Thà rằng như vậy, không bằng trước mặt người trong thiên hạ tự sát, như thế có lẽ còn có thể giữ lại một điểm mặt mũi, còn có thể giữ lại một điểm khí tiết, để thế nhân ghi khắc. Hạ Khinh Trần thờ ơ, chỉ là chắp tay sau lưng, yên lặng ngước nhìn bầu trời. Nguyệt Tôn cùng thần điện liếc nhau, trong mắt đều tràn ngập một tuyến lãnh quang. Thần điện điện chủ nói, đã Hạ Minh chủ cần chúng ta tự mình động thủ, vậy liền cho một thống khoái tốt. Nguyệt Tôn nói, có thể đem cơ hội này cho ta không? Ta muốn tự mình chính tay đâm hắn. Thần điện điện chủ mỉm cười, mời. Chỉ cần Hạ Khinh Trần có thể chết, ai động thủ cũng bó tay, huống chi Nguyệt Tôn còn có thể thiếu một cái ân tình, sao lại không làm đâu. Nguyệt Tôn đang muốn cất bước, Tiệu Hoa bên trong Tố Hình, lại vươn người đứng dậy, từ từ nói, vẫn là ta tới đi. Cái gì? Thần điện điện chủ lấy làm kinh hãi, phó lâu chủ muốn đích thân động thủ. Nàng liền không chê bẩn mình tay sao? Hạ Khinh Trần như thế tiểu nhân vật, làm sao đến mức để Thính Tuyết lâu phó lâu chủ tự mình động thủ a? Nguyệt Tôn hơi giật mình, đồng tử chỗ sâu lại có một vệt bối rối hiện lên, vội vàng nói, chỉ là việc nhỏ, làm sao có thể làm phiền ngươi đây? Vẫn là ta tới đi. Nói, Nguyệt Tôn cơ hồ vượt lên trước, bước nhanh hướng Hạ Khinh Trần lao đi. Nàng vừa bước ra mấy bước, trước người hắc ảnh lóe lên, rõ ràng là bạch cốt cự thú thân ảnh to lớn, ngăn lại lúc nào đi đường. Dưới hắc bào, khiêu động hỏa diễm hai con ngươi trực câu câu nhìn chăm chú Nguyệt Tôn. Phó lâu chủ nói nàng đến, liền nàng đến, ngươi không nên động. Nguyệt Tôn lông tơ trên lên, tận mắt nhìn thấy qua bạch cốt cự thú khủng bố, nàng làm sao không kiên kỵ. Nàng ánh mắt chuyển động liên tục, nghĩ ra đủ loại biện pháp, làm thế nào đều quấn không ra bạch cốt cự thú chặn lại. Tố Hinh cũng đã ung dung rời đi Tiệu Hoa, dạo bước hướng Hạ Khinh Trần. Cước bộ của nàng rất nhẹ, có thể một bước ở giữa lại vượt qua dòng dã 10 trượng. Bầu trời địa thượng, tất cả mọi người tâm tất cả đều nhảy lên. Đối với nhân tộc liên minh mà nói, hắc ám thời khắc tiến đến, minh chủ của bọn hắn muốn bị Thính Tuyết lâu tự mình kết thúc. Nhưng đối với người trong thiên hạ mà nói, tâm tình rất là phức tạp. Một phương diện, Hạ Khinh Trần là chống lại ma tộc công thần. Một mặt khác, Thính Tuyết lâu càng là công lao hàng đầu. Cả hai vốn nên đều là nhân loại sao kim, có thể một núi không thể chứa hai hổ. Thính Tuyết lâu muốn trừ hết Hạ Khinh Trần, bọn hắn duy trì ai cũng không thích hợp. Chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Đối đãi lấy Hạ Khinh Trần, vẫn lạc tại Thính Tuyết lâu trong tay. Ai? Đáng tiếc. Hạ Khinh Trần cũng coi là một đời nhân kiệt, chỉ tiếc sinh sai thời đại, cùng Thính Tuyết lâu tại cùng một cái thời không tranh phong, chú định hắn vẫn lạc. Thôi, vẫn lạc liền vẫn lạc đi, chúng ta còn có Thính Tuyết lâu, vị kia lâu chủ tại, chúng ta nhân gian đại lục không việc gì. Thân điện điện chủ nhếch miệng lên, rốt cục có thể chết rồi. Hạ Khinh Trần chết đi, liền không có người lại trở ngại thần điện, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ thần quyền thiên hạ. Ám Nguyệt Đông đảo tôn lao nhóm, đều là thở phào. Đời trước Nguyệt Tôn có thể nhắm mắt, nàng túc địch, đã diệt vong. Thiên địa yên tĩnh, thời không im ắng. Phảng phất thương thiên đại địa, đều tại vì giờ khắc này trầm mặc. Một vị đã từng huy hoàng qua tinh thần, liền muốn từ lục trầm di quốc mênh mông tinh không vẫn lạc. Có người tiếc hận, có người bi ai, có người không cam lòng, có người may mắn. Mỗi người một vẻ không phải trường hợp cá biệt. Tố Hinh gần. Khoảng cách Hạ Khinh Trần chỉ còn lại 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng, 7 trượng. Hạ Khinh Trần không núp ních, không có bất kỳ cái gì chống cự ý tứ, vẫn y như là chắp tay sau lưng, nhìn về phía thiên ngoại. Phảng phất, hắn đã nhận mệnh, chờ đợi tử vong tiến đến. Đông Nguyên đế chủ cùng Bắc Nguyên kiếm tôn mắt thấy đại thế đã mất, đầy dây bi phẫn thả ra trong tay niết khí. Một thời đại kết thúc. Đã từng thuộc về Hạ Khinh Trần thời đại, muốn vẽ cái trước lịch sử tính dấu chấm tròn. Bọn hắn còn nhớ kỹ, Hạ Khinh Trần đánh bại ngân nhãn ma tộc tuyệt đại phong thái. Còn nhớ kỹ, Hạ Khinh Trần lui bước ước vạn thực thi ma trùng phong cách vô địch. Còn nhớ kỹ, Hạ Khinh Trần hạ lệnh viễn chinh ma tộc lịch sử quang huy thời khắc. Còn nhớ kỹ, một khắc này nhân loại là cỡ nào kích động cổ vũ, cỡ nào lệ nóng doanh trọng. Đây hết thảy, tất cả đều hóa thành thời đại bụi mù, vẫn lạc tại uy mắng thiên địa bên trong. Một tia nóng hởi nhiệt lệ, từ Đông Nguyên đế chủ trong mắt lướt qua, ghé mắt nói, Hạ Minh Chủ, thời đại này, phụ ngươi. Hạ Khinh Trần sáng tạo nhân loại kỷ nguyên mới thời đại. Thời đại này, lại cô phụ Hạ Khinh Trần. Ngay cả dung nạp hắn cơ hội cũng không cho. Rất nhiều người khóc. Không có cái gì, so mắt thấy một thời đại kết thúc càng bi ai. Vị kia ngày xưa chiến thần, ngày xưa nhân tộc minh chủ, muốn hướng thời đại này vây tay từ biệt. Hắn lưu cho thế nhân, chỉ có kia chắp tay nhìn trời bóng lưng. Một trượng. Tố Hinh đến rồi. Chương 1797, Độc Tôn Bát Hoang. Thính Tuyết Lâu, Phó Lâu Chủ, tự mình xuất thủ, kết thúc Hạ Khinh Trần thời đại. Nàng giơ tay lên, tại vô số phức tạp ánh mắt tập trung hạ, có chút rủ xuống, song quyền ôm ở cùng một chỗ. Đại biểu cho thiên hạ quyền thế lớn nhất nữ tử, chậm rãi khom người xuống. Hả? Ách? Cái gì? Từng đôi mắt, chậm chậm trừng lớn, đầy mắt đều là kinh ngạc, mê hoặc, không giảng hòa mở mịt. Tố Hinh Phó Lâu Chủ, hướng Hạ Khinh Trần bóng lưng, xoay người rồi. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là hướng Hạ Khinh Trần vị này ngày xưa nhân tộc anh hùng, biểu đạt kính ý, sau đó lại đưa trên đó đường sao? Nhưng mà, sau một khắc, Tố Hinh Phó Lâu Chủ phát ra làm cả thế giới lâm vào tĩnh mịch thanh âm. Tố Hinh, tham kiến Lâu Chủ. Cái gì? Trong lòng của tất cả mọi người, xuất hiện đều là cùng một cái từ cái gì? Đây là nghi vấn, không, là chấn kinh. Là tận mắt nhìn thấy đều không thể tin được chấn kinh ba. Thính Tuyết Lâu Phó Lâu Chủ, hướng Hạ Khinh Trần xoay người thi lễ, cũng tôn xưng đối phương vì Lâu Chủ. Thính Tuyết Lâu, chỉ có một cái Lâu Chủ có thể không phía trước suýt mang chữ Phó. Cũng chỉ có một cái Lâu Chủ, có thể làm cho Phó Lâu Chủ, không người xưng hô Lâu Chủ. Đó chính là, Thính Tuyết Lâu Chủ ba. Trong truyền thuyết, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thần bí khó lường Thính Tuyết Lâu Chủ. Nhưng mà, thân phận chân thật của hắn vậy mà là, Hạ Khinh Trần bốn. Vô số người cảm thấy trời sập, đều so Hạ Khinh Trần là Thính Tuyết Lâu Chủ càng thêm có thể tin. Thính Tuyết Lâu Chủ là ai a? Là ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền thành lập Giả Thiên Đế quốc thần cấp nhân vật. Là một vị trong truyền thuyết, có thể triệu hoán chư thần cường giả vô địch, thần minh hậu duệ. Là một vị có thể đối đầu ma giới đệ nhất thần thoại thiên kiêu ma cái thiên nhân vật truyền kỳ. Là một vị lật tay ở giữa liền đạp diệt ma tộc chủ lực truyền thuyết thần thoại. Hạ Khinh Trần đâu? Từ phía trên Nguyệt Lĩnh đi ra tiểu nhân vật, từng bước một phụ thuộc lấy thế lực khắp nơi. Mới không ngừng đi đến hôm nay, trở thành nhân tộc minh chủ. Giữa hai bên có thể so tính sao? Có thể so sánh sao? Vô luận như thế nào, bọn hắn đều không thể đem Hạ Khinh Trần cùng Thính Tuyết Lâu Chủ trùng hợp. Thế nhân trong mắt, Hạ Khinh Trần cuối cùng chỉ là phàm nhân, mặc dù mang theo chiến thần, nhân thần xưng hào, nhưng trên thực tế, vẫn là phàm nhân. Nhưng Thính Tuyết Lâu Chủ, tại thế nhân trong lòng, đã là tiếp cận chân thần đồng dạng tồn tại. Hai người, thế mà là cùng một người. Ánh mắt mọi người, tất cả đều đờ đẫn tập trung tại Tố Hinh. Nàng kia duy trì xoay người tư thái thân ảnh, giống như từng đạo bàn tay, hung hăng quật lấy bọn hắn mặt. Cái này trong miệng các ngươi làm sao không có thể Hạ Khinh Trần. Thật có lỗi, hắn cũng là các ngươi cuồng nhiệt phụng làm chân thần Thính Tuyết Lâu Chủ. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn là chưa thể tỉnh táo lại, thật lâu không thể nào tiếp thu được cái này thạch phá thiên hoang chân tướng. Soạn. Bạch cốt cự thú chờ một chút cường giả yêu tộc, tất cả đều lách mình mà đến, cung kính vô cùng đi theo Tố Hinh Phó Lâu Chủ sau lưng, hướng kia chắp tay nhìn trời bóng lưng, phát ra chấn động thiên địa la lên. Tham kiến Lâu Chủ. Tho kêu gọi, kinh động trong thành các nơi Thính Tuyết Lâu thành viên. Từng vị xa hoa chế phục Thính Tuyết Lâu thành viên, chưa từng người biết được địa phương đi tới. Phố lớn ngõ nhỏ, cung điện dân trạch, khắp nơi đều là. Bọn hắn cùng nhau một chân quỳ xuống, hướng về kia bầu trời bóng lưng, phát ra kịch liệt cung nghe ngấm thanh. Tham kiến Lâu Chủ. Tham kiến Lâu Chủ. Tham kiến Lâu Chủ. Ầm ầm. Toàn bộ bầu trời đều bị kia la lên cho chấn động. Toàn bộ đại địa đều bị cuồng hô cho ảnh hưởng. Thương tôn hóa đá thế nhân, tất cả đều bị ầm vang đánh thức. Là thật sự. Đây là sự thực. Hạ Khinh Trần, chính là Thính Tuyết Lâu Chủ. Hán, tại Tây Cương một tay hủy diệt ma tộc 200 vạn đại quân. Hán, tại Lương Châu thành khoảnh khắc kích diệt ma tộc chủ lực, đánh bại chủ soái Ma Cái Thiên. Hắn tới chỗ đó, đều là thần thoại, cũng là kỳ tích, đều là truyền thuyết ba. Cái này, mới thật sự là Hạ Khinh Trần. Đi qua trong 2 năm, hắn đã quật khởi tại không quan trọng, lấp lánh tại tinh không tuyệt đại thiên tài, lại là giấu giếm lực lượng, dựng dụng ra bá chủ thế lực Thính Tuyết Lâu Chủ. Tại võ đạo giới, hắn tranh phong thiên hạ, sáng tạo từng cái võ đạo truyền thuyết. Tại thiên hạ bên trong, hắn ấp ủ thực lực, khai sáng siêu cấp đồ vật to lớn. Nội ngoại kiêm tu, vô địch thiên hạ. Cái này, là bọn hắn từ đầu đến cuối chưa từng chạm đến Hạ Khinh Trần, chân chính Hạ Khinh Trần. Vốn nên kết thúc Hạ Khinh Trần thời đại, tại thời khắc này, bộc phát ra chưa từng có sáng rực, chiếu rọi trước sau mấy ngàn năm thời không. Vốn nên vẫn lạc một đời thiên tiêu, tại thời khắc này, một lần nữa bay lên cửu tiêu bầu trời, tiếp tục viết lên huy hoàng. Vốn nên ảm đạm hao tổn tinh thần thế nhân, tại thời khắc này, giam chứng hoàn toàn mới thời đại bắt đầu. Từ nay về sau, Thương Hải nội ngoại bên ngoài, chỉ có một người có thể hùng bá thiên hạ, có thể không người truy đuổi, có thể tiếu ngạo càn khôn. Đó chính là Hạ Khinh Trần. Hắn đã nhân tộc liên minh, là nhân loại lãnh tụ, càng là Thính Tuyết Lâu chủ. Về sau, Lục Trầm Di Quốc, chính là Thính Tuyết Lâu thiên hạ. Cái gì Á Nguyệt, cái gì Thần Điện, hết thể đều hôi phi yên diệt. Ngoa Tào Ba, Hạ Minh Chủ, chính là Thính Tuyết Lâu chủ. T. Võ đạo chi cực, thế lực chi cực, hắn một người mang 2 đạo cực hạ, quân lâm thiên hạ. Võ đạo bên trong, hắn là đệ nhất. Thế lực bên trong, hắn vẫn là đệ nhất. Vô song quân tử, cái thế nhân kiệt. Nhân đạo chi cực, không ai qua được Hạ Khinh Trần A. Trời ạ! Ta Lục Trầm Di Quốc suy yếu ngàn năm, sao mà may mắn, sinh ra như thế cự phách. Ngàn năm biến đổi lớn, đây là ngàn năm biến đổi lớn nha. Thiên, muốn biến. Chúng ta Lục Trầm Di Quốc, muốn cải thiên hoán địa ba. Mặt đất bao la, vô tận tinh không, tất cả đều là mênh mông gợn sóng cuồng hô. Từ trong thành tâm đến ngoài thành, từ đại địa đến bầu trời, từ hài tử đến đại nhân, từ kẻ yếu đến cường giả, tất cả đều phát ra lịch sử loài người tối cường cuồng hô. Mọi người điên, vui đến phát khóc điên. Đại địa bên trên cái gì đều nghe không được, chỉ còn lại vô tận nổi điên cuồng hô, còn lại, một mực khó ngửi. Hạ Khinh Trần chậm chậm xoay người, nhìn về phía Tố Hinh cùng 300 yêu tộc, nói, các ngươi vất vả. Vì lâu chủ hiệu lực, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Bọn hắn cất giọng đáp lại. Đại địa bên trên, từng vị Thính Tuyết Lâu thành viên, kích động tùy tùng đáp lại. Vì lâu chủ hiệu lực, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Vô biên cuồng hô, đem thế nhân cuồng hô tất cả đều đè xuống. Hạ Khinh Trần quan sát mặt đất bao la, giờ khắc này, hắn cầm Lục Trầm Di Quốc tối cao quyền trượng. Một ánh mắt, liền có thể quyết định bất kỳ thế lực nào tồn vong. Một câu, liền có thể để tuyệt đại cao thủ chết không có chỗ chôn. Một động tác, liền có thể để bất luận cái gì vương triều thay đổi triều đại. Cái này, chính là hôm nay Hạ Khinh Trần. Uy ra Hải Nội, độc tôn bát hoang. So với thế nhân cuồng hô, có người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Quy Hư Lưu mồ hôi lạnh chảy ròng, sau lưng các trưởng lão đều mặt như màu đất, nội tâm vạn phần hoảng sợ. Ám Nguyệt Tôn lao nhóm, đều mồ hôi đầm địa, già nua cái chán tất cả đều là mồ hôi mịn. Vũ gia, càng là cả tộc lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Hạ Khinh Trần, đã là cái thế vô song tồn tại. Bọn hắn tự cho là che chở thần Ám Nguyệt cùng thần điện, có thể ngăn cản được Thính Tuyết Lâu chủ một cái mệnh lệnh sao. Lòng của bọn hắn, chưa bao giờ có run rẩy cùng sợ hãi. Hạ Khinh Trần đảo qua thiên hạ. Nói, ai, muốn ta chết? Một câu mênh mông đặt câu hỏi, càn quét mặt đất bao la, bao trùm thần châu vạn dặm. Chương 1798, Tam chỉ diệt địch. Ta đạo đạo trích tranh né, yêu ma quỷ quái hoảng sợ, giáp tâm hại người hoảng sợ muốn tuyệt. Cái thế chi vương, ai dám muốn hắn chết? Là các ngươi sao? Hạ Khinh Trần hoành mục quét về phía Á Nguyệt. Ám Nguyệt Tôn lão nhóm thân thể cuồng rung động, liên tục khoát tay, chúng ta không dám, không dám. Kia, là các ngươi sao? Hạ Khinh Trần mắt lạnh lẽo như điện, bắn về phía thần điện. Điện chủ sắc mặt cứng ngắc, vội vàng từ chối, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Sau đó, hắn ánh mắt đảo qua chỗ, lòng có ác ý người, tất cả đều cúi thấp đầu, hung hăng bóp tắt sát ý trong lòng. Từ đây cả đời, cũng không dám lại có. Không có sao. Hạ Khinh Trần thần sắc uy nghiêm, như vậy, ta có ba. Ngón tay hắn xa xa một chỉ, một diệt thần điện. Vâng. Bạch cốt cự thú ma quyền sát trưởng, ha ha mà cười, bị ma cái thiên giáo hấn phải biệt khuất, liền lấy các ngươi thần điện tìm về một điểm tự tin đi. Hai diệt tám nguyệt. Vâng. Nhỏ nhắn xinh xắn yêu tộc dẫn đầu đứng ra, mỉm cười, ám nguyệt ta. Ta thế nhưng là am hiểu nhất lấy ít thắng nhiều. Ba diệt vũ gia. Hạ Khinh Trần ánh mắt lãnh triệt, tràn ngập vô tận băng quang, ta tự mình đến. Hoa. Hạ Khinh Trần hóa thành một đạo thiểm điện, chui vào vũ gia phủ đệ. Dọc đường thần điện viên trước, không một dám ngăn trở. Lúc này khác, vũ gia tất cả đều cảm thấy, trời đều sụp đổ, một vùng tăm tối. Thật tình không biết, gia chủ của bọn hắn, sớm đã chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Hạ Khinh Trần chân đạp phi kiếm, xa xa quát một tiếng, diệt. Co quắp tại một cái tàn tạ cung điện vũ thị nhất mạch tộc nhân, nháy mắt bị kiếm trận vây quanh. Kia tàn tạ cung điện, không cách nào che chở bọn hắn một tơ một hào. Vừa đi vừa về cấp tốc sen kẽ huyết kiếm, đem cung điện tính cả bên trong vũ gia nhất mạch, tất cả đều nghiền ép cắt thành mảnh vỡ. Cung điện oanh đạp, bên trong chảy xuôi mà ra, tất cả đều là vũ gia tội ác tiên huyết. Bất quá, Hạ Khinh Trần biết, trong này cũng không phải là tất cả vũ gia tộc nhân. Trọng yếu nhất hai vị thành viên, còn chưa chết đi. Hắn xoay chuyển ánh mắt, ván về phía một tòa cung điện. Kia là ma cái thiên gia địa phương. Thỏ khôn có ba hàng, huống chi là vũ hóa long. Hạ Khinh Trần cùng vũ gia dây dưa nhiều năm, đối với vũ hóa long tâm cơ, lại hiểu rõ bất quá. Hắn làm sao có thể đối với gia tộc diệt vong không có chút điểm phòng bị đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở trong đó nhất định có chạy trốn địa phương. Siêu. Hạ Khinh Trần đuổi theo, quả nhiên phát hiện thông đạo dưới lòng đất, chỉ bất quá, vũ hóa long cực kỳ xảo trá đem hắn nổ nát vụn, đem thông đạo cho phủ kín ở. Mở. Hạ Khinh Trần thao túng kiếm trận, ngày càng ngạo nghễ, hết thể phủ kín chi vật, tất cả đều bị kiếm trận quét ra. Khi nó thuận cầu thang, đi thẳng tới sâu dưới lòng đất lúc, nhìn thấy một mảnh hiện ra màu lục khe hở. Cùng loại khe hở, Hạ Khinh Trần cũng không lạ lắm. Hắn từng tại Hạ Hầu cảnh nội một tòa hạp cốc bên trong nhìn thấy qua, kia là lâu nam một vị ma thần tín đồ, dùng bí pháp ở bên trong mở ra một đạo thông hướng nhân ma lượng giới thông đạo. May mắn Hạ Khinh Trần kịp thời phát hiện, ngăn cản hiến tế bắt đầu, đem hắn bóp tắt tại nảy sinh trạng thái. Vũ gia gia tộc dưới đáy khe hở, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là thông hướng ma giới khe hở, nhưng cái kia ma tộc chính là từ khe hở bên trong mà tới. Suy nghĩ một lát, Hạ Khinh Trần hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục truy vào đi. Ma giới, người khác có thể đi, hắn đi không được. Vị kia ma cái thiên, sợ là không chừng ngay tại khe hở mặt khác chờ lấy hắn. Về phần vũ gia nhất mạch, Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, muốn sống sót, cũng không dễ dàng. Ma tộc bên trong tất cả đều là kinh người ma khí, không có sớm chuẩn bị đặc thù phòng ngự ma khí niết khí, là không cách nào lâu dài tiếp tục chờ đợi. Cho dù vũ hóa long có được cùng loại niết khí, lại có thể tiếp tục bao lâu? Một năm vẫn là hai năm. Hắn sớm muộn cũng sẽ hóa bị ma khí ảnh hưởng thần trí, cuối cùng chết đi. Huống chi, ta còn chuẩn bị cho ngươi một phần kinh hỉ, hy vọng phụ tử các ngươi sẽ thích. Hạ Khinh Trần chậm chạp lui ra phía sau, thôi động kiếm trận, đem mật thất dưới đất chặt đứt, khiến mật thất triệt để đổ sụp, mai táng khe hở. Không có người đào móc, cái khe này liền bị triệt để phá hỏng. Ma giới. Cái nào đó ma khí âm trầm mà ẩm ướt hoang dã. Vũ Hóa Long thở hồng hộc, nâng nhi tử đế quy nhất còn có Vũ Đình Đồng, từ một chỗ đầm lầy bên trong leo ra. Bọn hắn rất không may, trực tiếp truyền tống đến một cái đầm lầy bên trong. Nơi đây ma khí so nơi khác càng nghiêm trọng hơn, hô hấp đều khó khăn. Cũng may Vũ Hóa Long thật chuẩn bị hai viên miết khí, một cái cho mình, mặt khác một cái thì là cho Vũ Đình Đồng. Về phần đế quý nhất, hắn chính là nhân tạo trái tim, căn bản không e ngại ma khí. Phụ thân, vì cái gì không để ta lưu lại, cùng Hạ Khinh Trần quyết nhất tử chiến. Đế quý nhất nắm chặt nắm đấm, ta nhìn thấy, hắn một thân một mình xuống tới. Vũ Hóa Long ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt thâm thúy, hắn một người đương nhiên không đáng sợ, nhưng phía sau hắn có bao nhiêu người. Chúng ta chỉ cần bị dây dưa kéo lại, vậy liền lại không đào thoát thăng thiên chi lực. Đáng ghét. Đế quý nhất oán hận nói, chúng ta Vũ gia, vậy mà rơi vào tình cảnh như vậy. Vũ Hóa Long an ủi nói, không nên nản chí. Ngươi chính là đời thứ hai trái tim, thành tựu thần minh chi vị đều là chuyện dễ như trở bàn tay, một điểm nhỏ ngăn trở, không cần để ở trong lòng, vậy sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Hai người phụ tử bọn hắn đối thoại, Vũ Đình Đồng lánh mâu mà đối đãi. Tay chân của nàng đều bị đặc thù xiềng xích trói buộc chặt, không cách nào động đậy, như là con rối đồng dạng bị người bài bố. Nguyên lai, Hạ công tử nói không có sai. Vũ Đình Đồng dùng ánh mắt chán ghét nói, chúng ta Vũ gia thật là một cái tràn ngập tội ác gia tộc. An hối lộ trái pháp luật liền thôi, lại còn cấu kết ma tộc ba. Vũ Đình Đồng khó mà tha thứ. Nàng rốt cuộc để ý giải, vì cái gì Hạ Khinh Trần muốn diệt Vũ gia cả nhà. Dạng này gia tộc, chính nàng đều muốn diệt hết. Nàng thật sự là nằm mơ đều không nghĩ tới, Vũ gia, vậy mà lại như vậy Vũ gia. Vũ Hóa Long nhẹ nhàng liếc nàng một cái, thản nhiên nói, ta không thẹn với lương tâm, ta là vì Vũ gia thiên thu vạn nghiệp suy nghĩ. Vũ Đình Đồng muốn rách cả mí mắt, không thẹn với lương tâm. Hại chết nhiều người như vậy, ngươi hỏi chính là cái gì tâm? Mà tâm sao? Vũ gia tộc nhân, đều bị ngươi hại chết rồi, ngươi không hổ sao? Ừ! Vũ Hóa Long ngồi xuống, nhấc chân chính là một đạp. Đem Vũ Đình Đồng cho đạp lăn trên mặt đất, phẫn nộ quát, làm cản. Cho dù tại ma giới, ta cũng vẫn là gia chủ của ngươi, dung không được ngươi làm cản. Đế quý nhất nhẹ nhàng tô lại nhạt viết nhìn sang, nói, tự làm tự chịu. Tôi trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt đồ vật. Biết được Vũ gia cấu kết ma tộc lúc, Vũ Đình Đồng còn muốn hướng ngoại giới truyền lại tin tức, cảnh cáo thế nhân. Còn tốt ngay lập tức phát hiện. Gia tộc đem hắn nuốt lại. Vũ Đình Đồng bực tức nói, ha ha, các ngươi mới là tự làm tự chịu. Từ lương cảnh đệ nhất gia tộc, lẫn vào gia tộc diệt vong, gia chủ phụ tử thua chạy ma giới hạ tràng, thật sự là buồn cười. Trăm phương ngàn kế 20 năm, cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Còn dám mạnh miệng. Vũ Hóa Long giơ chân lên, chính là đá vào Vũ Đình Đồng phân bụng. Đem hắn đạp đau đớn phải quất thẳng tới hơi lạnh. Có thể hắn ngoài miệng nửa điểm không cầu xin, cắn răng nói, các ngươi chính là đánh chết ta cũng muốn nói, các ngươi. Đáng đời. Ha ha ha ha ba. Vũ Hóa Long gặp được nhân sinh to lớn thất bại, ngay tại nổi nóng, không chỗ phát tiết. Vũ Đình Đồng vừa vặn đụng vào, há có thể không tức giận. Hắn điên cuồng phát tiết chính mình lệ khí, cũng không soi gương nhìn xem chính mình. Không có ta Vũ gia, có thể có ngươi bây giờ sao? Chương 1799, chân tướng rõ ràng. Vũ Đình Đồng tự giễu cười lạnh, ta tình nguyện không có sinh ở Vũ gia, ta dùng Vũ gia thân phận lấy làm hổ thẹn. Còn sống, ta là nhân loại sỉ nhục, chết rồi, ta là quỷ giới sỉ nhục. Có bản lĩnh, các ngươi giết ta. Vũ Hóa Long giận đến cực hạn, trừng đỏ trong mắt, nói, tốt tốt tốt. Đã ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Dù sao cũng không có đem ngươi trở thành Vũ gia người nhìn. Đế quý nhất trong lòng hơi động, ánh mắt nóng bỏng lên, thần sắc ở giữa có chút kích động. Phụ thân, ngươi là chuẩn bị. Vũ Hóa Long đầy mặt lạnh lùng, nói nhảm. Đem nàng bồi dưỡng nhiều năm như vậy, cũng nên là thời điểm phát huy được tác dụng. Vũ Đình Đồng nghe vậy không ổn, các ngươi muốn làm gì? Tử vong nàng cũng không sợ, nhưng lại sợ hai vũ hóa long phụ tử làm ra không bằng cầm thú sự tình. Lọt vào giam giữ về sau, nàng nhiều ít vẫn là nghe được một vài gia tộc bẩn thỉu, nhất xú danh chiêu lấy chính là nhân thể cải tạo. Đây là nhân gian cấm kỵ, chính là cấm. Thế nhưng là, vũ gia hết lần này tới lần khác liền dám đại nghịch bất đạo, làm ra xúc phạm nhân loại danh giới cuối cùng sự tình tới. Làm gì? Đế quy nhất ánh mắt nóng bỏng, lạnh lùng nói, chẳng lẽ, ngươi chưa bao giờ hoài nghi tới, thân phận của mình sao? Thân phận của ta? Vũ Đình Đồng về sau rụt rụt, thân phận gì? Ta là vũ gia người. Ai nói cho ngươi? Vũ Hóa Long lộ ra một tia vẻ châm trọc. Vũ Đình Đồng khẽ giật mình, nàng từ nhỏ đến lớn, không đều là vũ gia tộc nhân sao? Chẳng lẽ? Trong đầu của nàng hiện hiện một cái không dám tin tưởng suy nghĩ, chẳng lẽ, ta là? Nàng nhớ tới từng tại Lâu Nam, Hạ Khinh Trần đem nàng quần áo lột sạch, kiểm tra qua thân thể của nàng, lộ ra qua vẻ cân nhắc. Chẳng lẽ, thân phận của nàng thật sự có vấn đề? Vũ Hóa Long hé miệng cười nói, ngươi biết, đều là gia tộc nói cho ngươi, bao quát thân phận của ngươi. Nếu như một người từ nhỏ đến bị quán thâu, hắn là cái nào đó gia tộc người, lại cực ít cùng liên lạc với bên ngoài, hấp thu tin tức của ngoại giới, hắn sẽ đối với mình thân phận sinh ra hoài nghi sao? Đáp án, hiển nhiên là sẽ không. Vũ Đình Đồng chỉ cảm thấy trong đầu một trận âm ầm, đại não trống không một lát, mất đi năng lực suy tính. Ta không phải vũ gia người. Vũ Đình Đồng ngơ ngác thật lâu, mới chậm rãi thở ra một hơi, tự rêu sau khi, lại đầy dây nhẹ nhõm, thật tốt đâu. Vũ Hóa Long mắt lộ ra cười lạnh, chờ một chút, ngươi sẽ tốt hơn. Đế Quy Nhất hai tay khép tại trong tay áo, lộ ra cuối cùng một chút thương hại, xem ở làm bạn nhiều năm phân thượng, nói cho ngươi chân tướng đi. Kỳ thật, ngươi là đời thứ ba trái tim. Đế Quy Nhất nói ra một sự thực kinh người tới. Năm đó, chín khỏa đời thứ hai trái tim bị thần quốc tiêu diệt, trong đó có một cái bị người lặng lẽ mang đi, nhưng, cùng nhau mang đi, kỳ thật không hề chỉ là viên này đời thứ hai trái tim, còn có hai viên đời thứ ba trái tim. Rất may mắn là, ba viên trái tim rơi xuống vũ gia trong tay. Trong đó, đời thứ hai trái tim là ta, mặt khác hai cái đời thứ ba trái tim, một viên là Vũ Thanh Dương, mặt khác một cái nha. Vũ Đình Đồng ngắm nhìn lồng ngực của mình, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, các ngươi nói là, ta giống như ngươi, cũng là nhân tạo trái tim túc chủ. Đế Quy Nhất trên mặt vẻ kiêu ngạo, không không không. Ngươi thật chỉ là túc chủ, thân thể ngươi là một cái không biết nơi nào mà đến bé gái, mà ta, là vũ gia sinh ra xuống tới vũ gia chi tử, giữa chúng ta là khác biệt. Ngươi là túc chủ, là vật chứa, ta, không phải. Vũ Đình Đồng nắm tay chặt chẽ nắm lên, đầy mắt đều là nước mắt. Tốt, nàng không phải vũ gia người, điểm này nàng nhận. Nhưng, Vũ Hóa Long phụ tử lại nói cho nàng, nàng ngay cả người đều không phải, chỉ là một cái đã từng bị đào đi trái tim, an trí đời thứ ba trái tim túc chủ, vật chứa. Nàng không thể nào tiếp thu được, mình bị lừa gạt dòng dã 20 năm. Sau đó thì sao? Các ngươi định đem ta như thế nào? Vũ Đình Đồng thất thần mà hỏi. Đế Quy Nhất cười ha ha, đương nhiên là thôn phệ trái tim của ngươi, để trái tim của ta đạt được tiến hóa. Lúc trước nhân tạo trái tim sáng lập mới bắt đầu tinh túy chính là một đời ăn đời thứ hai ăn đời thứ ba, như thế không ngừng tăng cường, cuối cùng khiến một đời trái tim lột sắc thành thần cấp trái tim. Ngươi nhưng so sánh Vũ Thanh Dương tên phế vật kia mạnh hơn nhiều. Đế Quy Nhất nói, thân thể của hắn từ đầu đến cuối vẫn dưỡng không được viên kia đời thứ ba trái tim, nhưng trừ hắn, lại tìm không thấy thích hợp vật thay thế, cũng chỉ có thể lãng phí viên kia đời thứ ba trái tim. Có thể ngươi khác biệt. Từ ngay từ đầu, thân thể của ngươi cùng quả tim này liền cực kỳ hòa hợp, quả tim này quả thực là trời sinh vì ngươi lượng thân định chế. Đế Quý Nhất tán thán nói. Vũ Đình Đồng tự rêu cười một tiếng, thì ra là thế, khó trách có đôi khi, ta cảm thấy các ngươi xem ta ánh mắt, không phải nhìn xem một người, mà là nhìn xem một cái vật phẩm. Nàng hồi tưởng lại, gia tộc để hắn tâm pháp tu luyện võ kỹ lục nhâm thiên hoàng, cuốn vũ kỹ kia, nàng một mực không có minh bạch tu luyện mục đích là cái gì. Trong đó bao hàm nho đạo Phật ba nhà tuyệt học, thế nhưng là tu luyện đằng sau đối với tu vi, lực lượng đều không có bất luận cái gì tăng thêm. Đây là gia tộc đối hắn tiến độ tu luyện lại cực kỳ để ý, mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn kiểm tra một chút. Nếu là tiến độ không đạt tiêu chuẩn, liền muốn nhận nghiêm trị, nếu là đại biểu liền đạt được phong phú ban thưởng. Bây giờ nghĩ đến, lục nhâm thiên hoang chỉ sợ là cùng nàng trái tim có quan hệ đi. Ta muốn biết, lục nhâm thiên hoang tu luyện chính là vì cái gì? Nàng nói ra trước khi chết nghi vấn. Bản này võ kỹ, làm bạn nàng cả đời ký ức, từ có ký ức thời điểm liền bắt đầu tu luyện, thẳng đến trước đây không lâu đem nàng toàn bộ tu luyện viên mãn. Đế quy nhất giống như cười mà không phải cười, đương nhiên là vì cường hóa trái tim của ngươi. Cái này võ kỹ, đối với khác không có tác dụng gì, nhưng lại có thể trong vô hình tăng tốc trái tim trưởng thành. Khi ngươi đem lục nhâm thiên hoang tu luyện hoàn tất thời điểm, tiện ý vị trái tim đã thành thục, đạt tới chuẩn đời thứ hai trái tim tiêu chuẩn. Đế quy nhất mắt lộ ra vẻ tham lam. Bằng vào chúng ta đoán chừng, nếu là đem ngươi trái tim nuốt chừng lấy, trái tim của ta liền có hy vọng tiến lên giai, mặc dù rất không có khả năng trực tiếp trở thành một đời trái tim, nhưng tối thiểu có thể để cho trái tim của ta để thăng hai thành cường độ. Trái tim của ta cường độ đề thăng hai thành, như vậy, ta thực lực tổng hợp rất có thể là cấp số nhân tăng cường, đem đạt tới thời khắc này gấp 20 lần. Đế quy nhất thực lực cũng không yếu, nhất là mở ra cửu mạch hợp nhất đằng sau, càng là nhân gian nan địch. Nếu như tăng cường gấp 20 lần, kia là cỡ nào khái niệm? Chẳng phải là có thể cùng ma cái thiên phân cao thấp? Các ngươi hai cái xuất sinh. Vũ Đình Đồng nói, ta sẽ không để cho các ngươi được như ý. Vũ Hóa Long mỉm cười, nhìn qua Vũ Đình Đồng ánh mắt không tình cảm chút nào, chúng ta không phải xính không thể. Lúc trước vì ngươi cố thân thể này, chúng ta thế nhưng là thí nghiệm vô số lần. Cái gì? Vũ Đình Đồng con ngươi co rụt lại, sát khí băng liệt. Loại này thí nghiệm, trước hết đem vừa ra đời bé gái trái tim móc ra, lại cắm vào nhân tạo trái tim đi vào. Nếm thử phải chăng có thể hoàn mỹ dung hợp. Nói cách khác, Vũ Đình Đồng trước đó đã có không biết nhiều thiếu nữ anh thảm tao độc thủ. Xuất sinh. Các ngươi hai cái xuất sinh bốn. Các ngươi làm sao hạ thủ được ga ba? Vũ Đình Đồng thống hận vạn phần, hận không thể cùng bọn hắn phụ tử đồng quy vu tận. Chương 1800, báo ứng quá nhanh. Đế quy nhất xem thường, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nam tử hán đại trượng phu không nên có lòng dạ đàn bà. Cái gì gọi là lòng dạ đàn bà? Đây là tại táng tận thiên lương. Nàng cắn chặt răng, Vũ Đình Đồng triệt để thấy rõ cha con bọn họ chân diện mục. Bọn hắn không phải người, là ngay cả xuất sinh cũng không bằng đồ vật. Muốn lấy được trái tim. Tốt. Có bản lĩnh các ngươi đến đào đi. Vũ Đình Đồng gầm nhẹ một tiếng, cơ thể bên trong khí huyết ngực dòng. Rất nhiều dòng máu đảo lưu về trái tim, đem trái tim chống nâng lên tới. Đây là nàng chuẩn bị tự bạo trái tim, để Vũ Đình Đồng phụ tử cái gì cũng không chiếm được. Vũ Hóa Long ánh mắt biến đổi, tiến lên một cước giẫm tại hắn trên đầu, cường đại nguyệt lực lập tức đem Vũ Đình Đồng máu chảy cho chân áp lại, khiến cho chậm rãi khôi phục. Hừ, minh ngoan bất linh đồ vật, lúc đầu nghĩ trước cho ngươi một cái thông khoái, hiện tại xem ra không cần thiết. Vũ Hóa Long chỉ huy nói, đi, tươi sống móc xuống nàng trái tim. Đế quy nhất không có chút nào thương hại, dù sao ai sẽ đối một cái vật phẩm nắm giữ lòng thương hại đâu. Được rồi, phụ thân, cảm ơn ngươi cái này 20 năm đối ta tài bồi. Đế quy nhất ngậm lấy mỉm cười, đi lên trước, vươn tay bắt, nhắm ngay Vũ Đình Đồng trái tim hung hăng đâm xuống. Một bên đâm, vừa nói, các loại hài nhi thôn phệ quả tim này, trở thành tuyệt đại cao thủ đằng sau, nhất định không quên hiếu kính phụ thân. Nhưng mà, đang nói, một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức không có dấu hiệu nào từ sau con truyền đạt đến trước ngực. Đế Quy Nhất không dám tin tưởng cúi đầu nhìn mình ngực, một cái hơi giả nua bàn tay, nắm lấy một cái khiêu động thủy tinh trái tim, từ hắn ngực nô ra. Hắn khó có thể tin quay đầu nhìn lại, sau lưng, là một mặt lạnh lùng Vũ Hóa Long, là hắn tín nhiệm nhất phụ thân ba. Phụ thân, vì cái gì Đế Quy Nhất trong miệng tiên huyết chảy đầm địa? Vũ Hóa Long đạm mạc nói, đã ngươi hữu tâm hiếu kính ta, không bằng đem ngươi trái tim đưa cho ta đi. Đế Quy Nhất ngơ ngác nói, đời thứ hai trái tim, không phải chỉ có ta một người có thể thích đứng sao? Phụ thân đạt được. Có ý nghĩa gì? Chỉ cần trái tim không rời đi, hắn vẫn có thể tái tạo thân thể, cho nên hắn muốn tranh lấy hết thể sống sót cơ hội. Chỉ tiếc, Vũ Hóa Long cũng không cho. Trước kia, hoàn toàn chính xác chỉ có một mình ngươi có thể thích ứng. Vũ Hóa Long giống như cười mà không phải cười, bất quá, nếu như An Lục Nhâm Thiên Hoang tiến hóa qua đời thứ hai trái tim, liền không tồn tại vấn đề này. Cái gì? Đế Quy Nhất đột nhiên trợn tròn con mắt, trong đầu tung ra chính mình cũng không thể tin được suy nghĩ, ngươi là ai Lục Nhâm Thiên Hoang trừ tăng tốc trái tim tiến hóa bên ngoài, còn có một cái khác tác dụng. Vũ Hóa Long khỏe miệng nổi lên vẻ kích động mỉm cười, đứa nhỏ đốc, không uổng công vi phụ dạy bảo ngươi nhiều năm, cuối cùng minh bạch rồi. Lục Nhâm Thiên Hoang một cái khác tác dụng chính là, để trái tim tăng cường thích ứng tính. Ta ăn ngươi trái tim, lại ăn rơi Lục Nhâm Thiên Hoang, thích ứng hiệu quả, liền có thể dùng tại đời thứ hai trên trái tim, kể từ đó, ta cũng có thể sử dụng đời thứ hai trái tim. Nếu thật là dạng này, chẳng phải là nói, Lục Nhâm Thiên Hoang bị Vũ Đình Đồng tu luyện một khắc kia trở đi, Vũ Hóa Long ngay tại chuẩn bị viên này đời thứ hai trái tim. Không, hẳn là từ vừa mới bắt đầu ngay tại chuẩn bị. Phụ thân, ta thế nhưng là ngươi con ruột, ngươi có thể nào như thế đối đãi ta? Đế Quy Nhất không cam lòng, hắn không cam tâm. Hắn cùng Vũ Đình Đồng cái này vật chứa không giống, trên người hắn chạy thế nhưng là Vũ gia huyết mạch. Nhưng mà, Vũ Hóa Long nhấc chân một đạp, sẽ mất đi trái tim Đế Quy Nhất cho đạp lăn trên mặt đất, châm chọc nói, ai nói cho ngươi, ngươi là ta thân nhi tử. Vâng! Phảng phất sấm sét giữa trời quang, hung hăng đánh vào Đế Quy Nhất trái tim. Hắn trợn to đồng mắt, mất đi trái tim hắn chật vật miệng lớn hô hấp, lắc đầu, không muốn tiếp nhận, không, không, ta là con của ngươi, ta là ba. Vũ Hóa Long cầm trái tim, tại âm u ma giới bên trong, nói ra sự tình chân tướng. Không, ngươi không phải. Vũ Hóa Long quỷ mị cười một tiếng, ta cho tới bây giờ liền không có nhi tử. Người giống như Vũ Đình Đồng, đều là ta từ vô số hài nhi bên trong chọn lựa ra vật chứa. Chỉ bất quá, ta một mực tại quán thâu ngươi, ngươi là nhi tử, Vũ Đình Đồng là vật chứa mà thôi. Nguyên lai, bất luận là Vũ Thanh Dương, vẫn là Vũ Đình Đồng, vẫn là Đế Quy Nhất, kỳ thật đều là vật chứa. Một cái vì tiến hóa trái tim vật chứa. Vũ Hóa Long chính là phía sau màn người thao túng, 20 năm vất vả. Chỉ vì thành công đạt được đời thứ hai trái tim. Năm đó đạt được đời thứ hai trái tim lúc, hắn liền mạo hiểm thử qua, đời thứ hai trái tim đối hắn bài xích tính rất cao. Cho nên, mới bất đắc dĩ tốn hao 20 năm tâm huyết, phí hết tâm tư, nghĩ hết biện pháp để cho mình có thể thích ứng quả tim này. Một ngày này, rốt cục đến. Không. Không. Không bốn. Đế Quy Nhất ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, đây cũng là hắn ở trong thiên địa, phát ra cuối cùng thanh âm. Mất đi trái tim hắn, đã không có bất kỳ lực lượng nào, thân thể chính bằng tốc độ kinh người nhanh chóng hòa tan. Hắn không cam tâm nha. Hắn là Đế Quy Nhất, là đã từng đại lục thanh thiếu niên đệ nhất nhân, là tương lai muốn trở thành thần minh người. Hắn còn có thù lớn chưa trả, còn muốn đánh bại Hạ Khinh Trần rửa sạch đục nhã. Hắn cái gì đều làm không được. Chỉ có thể nhìn qua dần dần bầu trời tăm tối, đem hắn vĩnh viễn bao phủ. Đế Quy Nhất, chết rồi. Ngầm lấy một đôi ảm đạm không ánh sáng, nhưng không cách nào hai mắt nhắm, rời đi trong nhân thế. Trước khi chết, kinh lịch thế gian tàn khốc nhất chấn tướng, mang theo thật sâu thống khổ, rơi vào trong địa ngục. Phi! Báo ứng! Vũ Đình Đồng phun ra một miếng nước bọt, chợt cảm thấy đại khoái nhân tâm. Để ngươi táng tận thiên lương, đây chính là ngươi báo ứng A Ba. Vũ Hóa Long thì kích động nắm chặt nhân tạo trái tim, một ngụm đem nó nuốt vào. Kia trái tim nhập thể đằng sau, lập tức thôn phệ Vũ Hóa Long đã từng trái tim, thay thế hắn, trở thành Vũ Hóa Long duy nhất trái tim. Chỉ bất quá, quả tim này, tựa hồ cũng không nguyện ý tồn tại ở Vũ Hóa Long cơ thể bên trong. Hắn phù phù cuồng loạn, phóng thích ra một cỗ thiêu đốt lực lượng, tại phá hủy Vũ Hóa Long thân thể. Đây là mãnh liệt bài xích phản ứng. Nếu không kịp thời xử lý, Vũ Hóa Long liền bị quả tim này cho thiêu chết. Vũ Hóa Long sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập, cực độ thống khổ che ngực. Hắn lảo đảo đi vào Vũ Đình Đồng trước mặt, tham lam nhìn chăm chú nàng trái tim, nói, Lục Nhâm Thiên Hoàng, ta đến, đến rồi. Thứ năm chỉ thanh trảo, hung hăng đâm vào Vũ Đình Đồng trái tim bên trong, cũng một thanh cầm viền kia đời thứ ba trái tim. Vũ Đình Đồng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đáng tiếc tứ chi đều bị phong tỏa lại, căn bản là không có cách tránh thoát. Hắn trong thần sắc, chảy xuôi vô biên thống khổ. Theo Vũ Hóa Long dùng sức kéo một cái, tác động huyết mạch, Vũ Đình Đồng càng là đau đến mắt tối sầm lại, kém chút đã hôn mê. Nàng biết, chính mình muốn chết rồi. Muốn từ thế gian cáo biệt. Có thể, vì cái gì có chút không cam tâm đâu. Nàng còn không có cùng Hạ Khinh Trần hảo hảo tạm biệt đâu. Hạ Khinh Trần hẳn là nàng sinh mệnh bên trong, bằng hữu duy nhất. Tiếc nuối là, nàng không có cơ hội, cũng không có khả năng có cơ hội, lại cùng Hạ Khinh Trần gặp mặt. Nàng đem chôn xương ma giới, cuối cùng hóa thành ma giới một bồi đất vàng. Nàng nhận mệnh, không dãy rủa nữa, yên lặng chờ đợi tử vong vòng xoáy đem nó thôn phệ. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia Vũ Hóa Long lại phát ra một tiếng kinh hô kêu thảm. A!